Chương 1851, Điên Phong Tà Tổ Chi Uy. Đây, cực phẩm tổ khí. Cảm giác được cường đại tổ uy xuyên thấu qua thượng phẩm tổ khí trường mâu truyền vào trong cánh tay, Phạt Thiên Tổ sắc mặt đại biến, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Lúc này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, chính mình trúng kế. Bất quá hắn tự kiềm chế thực lực cường đại, hết thể âm mưu với hắn mà nói đều vô dụng, đều có thể bị hắn một chân đạp diệt. Long Thiếu Thiên, nhanh chóng đi ra tương trợ. Vì tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong đem Long Thiếu Thiên kêu gọi ra, đem trung phẩm tổ khí Long Đầu Tổ Cung giao cho hắn, để cho hắn ở ngoại vi bắn chết Phạt Thiên Tổ, liên lụy tinh lực của Phạt Thiên Tổ. Tổ Long Châu, dung hợp. Tiếp nhận Long Đầu Tổ Cung, Long Thiếu Thiên lập tức dung hợp Tổ Long Châu, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới ngũ tinh yêu tổ cảnh giới, nhanh chóng kéo di chuyển Long Đầu Tổ Cung, bắn ra từng đạo uy lực cực lớn tổ tiễn, công kích tới thân thể của Phạt Thiên Tổ. Tuy rằng Phạt Thiên Tổ mặc hạ phẩm tổ giáp, nhưng Long Đầu Tổ Cung chính là trung phẩm tổ khí, mà ngũ tinh yêu tổ cảnh giới Long Thiếu Thiên cơ bản có thể triển khai Long Đầu Tổ Cung mạnh nhất lực công kích. Liên tục lọt vào Long Đầu Tổ Cung công kích, tinh lực của Phạt Thiên Tổ nhận lấy cực đại liên lụy, thế công tức thì bị Điên Phong Tà Tổ áp chế. Thần ma bá thể. Hai mặt thụ địch, Phạt Thiên Tổ lập tức thi triển Hoàng Thiên Tộc Bí Pháp Thần Thông, biến hóa thành cường đại thần ma bá thể, thân thể cường tráng tăng vọt gấp đôi, công thủ càng là tăng lên một khoảng lớn. Chết! Dựa vào thần ma bá thể biên độ sóng, ngăn cản được Điên Phong Tà Tổ rơi đập tử vong liêm đao, Phạt Thiên Tổ lập tức ở giữa không trung huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đột nhiên đánh về phía Long Thiếu Thiên, tưởng muốn trước giết hắn. Long Thiếu Thiên, trở về. Thời khắc nguy cấp, giấu ở trong trận văn Diệp Thần Phong đem Long Thiếu Thiên truyền đến trong càn khôn cảnh, để cho Phạt Thiên Tổ phẫn nộ một kích thất bại, đem hôn loạn hư không đâm ra một cái sâu không thấy đáy không gian hát động. Công kích thất bại, Phạt Thiên Tổ lập tức cảm giác được sau lưng xuất hiện nguy hiểm, nhanh chóng quay người, đem tự thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, đâm ra một đạo thất luyện bóng mâu, như vắt ngang hư không ngân hà, đâm về phía Điên Phong Tà Tổ. Xoẹt xẹt. Tà khí ngất trời, Điên Phong Tà Tổ hai tay nắm thật chặt tử vong liêm đao, đan dệt ra một đạo bán nguyệt tàn ảnh, một đao chém ra Phạt Thiên Tổ đâm ra bóng mâu, phá hết công kích của hắn. Nhưng Phạt Thiên Tổ lợi dụng thất luyện bóng mâu ngăn trở ngay lập tức, nhanh chóng né tránh, mau né tử vong đao ảnh uy lực còn lại công kích. Tà khí tù lao. Công kích bị Phạt Thiên Tổ né tránh, Điên Phong Tà Tổ phát ra một đạo cực kỳ hung tàn thanh âm, phần lớn tà khí như mênh mông sóng biển, phun trào khỏi thân thể của hắn, chạy tràn hướng Phạt Thiên Tổ, lập tức cấm chế chung quanh thân thể hắn không gian, tại chung quanh thân thể hắn tạo thành tà khí tù lao. Tiếp đó, Điên Phong Tà Tổ công kích liên tục, vũ động tử vong liêm đao công kích liên tục lấy Phạt Thiên Tổ, bước bách hắn chỉ có thể tay cầm thượng phẩm tổ khí trường mâu ngạnh hám công kích. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm không ngừng tại trong hư không vang lên, cả cái không gian dường như xuất hiện một cái chuông thần, diêu động thiên địa. Hai đại tổ khí ngạnh hám mấy chục đòn, Phạt Thiên Tổ mơ hồ không chịu nổi tử vong liêm đao hùng mãnh công kích, hai tay bị đáng sợ tổ uy chấn động hiện đầy vết rách. Bất quá chiến lực của Phạt Thiên Tổ đồng dạng bưu hãn, dựa vào thần ma bá thể biên độ sóng, cứng rắn chặn lại công kích của Điên Phong Tà Tổ, cũng không rơi vào hạ phong. Thiên tỏa, trói buộc. Hai người sử dụng ra tất cả vốn liếng kịch liệt lúc đang chém giết, Phạt Thiên Tổ đột nhiên há hốc miệng ra, phun ra một cái màu trắng lóe ra tinh quang xiềng xích, trói buộc hướng về phía Điên Phong Tà Tổ. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt. Không né kịp, Điên Phong Tà Tổ bị Thiên Tỏa trói buộc lập tức, Phạt Thiên Tổ thi triển Hoàng Thiên Tộc Bí Pháp Thần Thông, đánh ra như thiên phạt vậy công kích, gần trong gang tấc đánh về phía Điên Phong Tà Tổ. Bành! Lọt vào Phạt Thiên Tổ đánh ra thiên phạt công kích, Điên Phong Tà Tổ nửa người nổ lên, nhưng còn chưa chờ Phạt Thiên Tổ cao hứng, Điên Phong Tà Tổ lập tức thi triển Bất Tử Thần Thông, lập tức chữa trị bể tan cảnh tàn thể, cắt nát trói buộc thân thể của hắn Thiên Tỏa, tiếp tục hướng Phạt Thiên Tổ phát động công kích. Con mẹ nó, hắn đến cùng là thế nào khống chế điên phong tà tổ này đấy. Linh giáo đến điên phong tà tổ bất tử thần thông đáng sợ, Phật Thiên Tổ cũng cảm nhận được một tia khó giải quyết, trong lòng manh động thoái ý. Mà lúc này, chỉ biết giết hại trong thân thể của điên phong tà tổ lần nữa phá ra phần lớn hắc sắc tà khí, như một mảnh dài hẹp cuồng vũ hắc dao, phong tỏa cả cái không gian, công kích tới Phật Thiên Tổ. Tại Phật Thiên Tổ dựa vào tổ giáp phòng ngự, chống cự đáng sợ tà khí lúc công kích, điên phong tà tổ bay vút đến giữa không trung, ấn ra không có thể ngang hàng một trường. Tà thân thủ vỗ xuống một trường, nhật nguyệt cuốn, một cái đen xì như mực bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, lòng bàn tay lưu động hơn một trượng đạo văn, cả bàn tay tựa như thần kim chế tạo, không gì không phá. Phúc! Thô sáp thừa nhận điên phong tà tổ ấn rơi tà thần thủ, Phật Thiên Tổ thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi đổ đi ra. Sau một khắc, điên phong tà tổ hướng tử thần liêm đao trong phun vào một ngụm tinh huyết, kích phát tử vong liêm đao lực công kích, dùng sức ném ra ngoài, chém về phía Phật Thiên Tổ. Ầm ầm lúc giữa, thiên địa bạo động, hư không vỡ tan, lực lượng đáng sợ nghiền nát lấy cả cái không gian, dễ như trở bàn tay giống như xuyên thấu qua hạ phẩm tổ giáp, phá hư thân thể của Phật Thiên Tổ. Ngự khí chi đạo, sinh tử bàn. Lúc này, Diệp Thần Phong xuất hiện, đánh ra ngự khí chi đạo, kích phát thượng phẩm tổ khí sinh tử bàn uy lực mạnh nhất, đánh về phía thân thể không khống chế được, lần lượt tháo chạy phía sau lưng của Phật Thiên Tổ. Giang giác giang giác. Hạ phẩm tổ khí chiến y ghi lọt vào sinh tử bàn một kích mạnh nhất, lập tức tan vỡ, đáng sợ sinh tử chi lực không ngừng mà dũng mãnh vào đến trong thân thể của Phật Thiên Tổ, phá hư thân thể của hắn cùng sinh cơ. Chấn động hắn lần nữa phun ra máu tươi. Hoàng Thiên Bất Bại Quyết. Liên tục bị trọng thương, người đang ở hiểm cảnh, Phật Thiên Tổ không chút kinh hoàng, hắn nhanh chóng thi triển Hoàng Thiên Tộc đỉnh cấp thần thông Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, nhanh chóng chữa trị thân thể trọng thương, tăng lên thực lực bản thân. Hoàng Thiên Tộc đỉnh cấp đại năng quả nhiên khó đối phó. Cảm giác được Phật Thiên Tổ thân thể trọng thương trong chớp mắt bị Hoàng Thiên Bất Bại Quyết chữa trị, Diệp Thần Phong lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, có được cái này đáng sợ thần thông, Phật Thiên Tổ tương đương cùng một dạng với điên phong tà tổ, có được bất tử chi thân, tưởng muốn đem hắn trọng thương khói như lên trời. Thân hư tiền bối, hàng cổ tiền bối, không biết hai người các ngươi ai có thể ra tay giúp ta trấn áp một hoàng thiên tộc đỉnh phong thiên tộc. Cảm giác điên phong tà tổ rất khó áp chế thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết Phật Thiên Tổ. Diệp Thần Phong không thể không cầu trợ ở thần tộc hai đại đỉnh phong thần tổ, thỉnh cầu bọn hắn trợ giúp. Chờ ta thời gian một nén nhang, ta giúp ngươi đối phó hắn. Lúc này, ngồi xếp bằng ở một cây linh mục phía dưới, mượn sinh chi bổn nguyên linh châu cơ bản khôi phục bộ phận thực lực, biến thành một tên hơn người thanh niên thần hằng cổ truyền âm đáp lại nói. Đa tạ tiền bối. Tuy rằng thần hằng cổ trọng thương chưa lành, không cách nào triển khai điên phong thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là thần tộc lục đại thái tổ đứng đầu. Với hắn tương trợ, Phật Thiên Tổ ngay cả có thủ đoạn thông thiên cũng vô dụng. Hỗn độn thần mục, phong tỏa không gian. Vì tiến thêm một bước gáp chế Phật Thiên Tổ, không cho hắn cơ hội phá vòng vây, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục kêu gọi ra, khống chế hỗn độn thần mục rủ xuống mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cấm chế lấy cả cái không gian. Hỗn độn thần mục, ngươi là thiên vực tiểu tử kia. Diệp Thần Phong tại Bách Chiến Hội Vũ bại lộ hỗn độn thần mục, đã sớm truyền đến Hoàng Thiên Tộc trong thai, cho nên nhìn thấy Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, Phật Thiên Tổ lập tức nhận ra hắn. Không sai, chính là ta. Vừa nói, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục chập chờn lên, tạo thành phần lớn hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía Phật Thiên Tổ, ngăn chặn công kích của hắn. Trì hoãn thời gian. Chương 1852, trấn áp Phật Thiên Tổ. Thái Hoàng Thiên Đạo, phá cho ta. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Phật Thiên Tổ nội tâm bất an càng mãnh liệt, hắn quả quyết buông tha cho đánh chết Diệp Thần Phong. Ý nghĩ của Điên Phong Tà Tổ bọn hắn, thi triển Hoàng Thiên Tộc cao cấp nhất vô thượng thần thông, tưởng muốn xé rách hỗn độn thần mục cùng ba đại tổ kỳ phòng ngự rời đi nơi này. Nhưng hỗn độn thần mục uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí, tại nó cấm chế dưới, công kích của Phạt Thiên Tổ uy lực không ngừng yếu bớt, căn bản là không có cách xé rách ba đại tổ kỳ cấm chế không gian. Lúc này, có được thân bất tử Điên Phong Tà Tổ lại giết tới đây, cầm trong tay Tử Vong Liêm Đao tiếp tục cùng hắn bắt đầu chiến đấu, không cho hắn phá vòng vây rời đi cơ hội. Thái Hoàng Thiên Đạo, Vạn Pháp Diệt. Phạt Thiên Tổ chợt quát một tiếng, toàn thân đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, đánh ra phá diệt hết thể vạn pháp một kích, đánh vào Điên Phong Tà Tổ trên thân thể, lực lượng đáng sợ lần nữa tan vỡ thân thể của hắn. Bất quá Điên Phong Tà Tổ thân thể vỡ tan lập tức, hắn dùng sức ném cực phẩm tổ khí Tử Vong Liêm Đao, hung hãn chém vào Phạt Thiên Tổ trên thân thể, đem trên thân hắn tổ giáp bổ ra, chênh lệch điểm tướng thân thể của hắn đánh thành hai nửa. Lưỡng bại câu thương, Điên Phong Tà Tổ cùng Phạt Thiên Tổ vỡ tan thân thể trong nháy mắt lại chữa trị, lần nữa kích bắt đầu chiến đấu. Hai người kịch liệt lúc đang chém giết, Diệp Thần Phong khống chế Hỗn Độn Thần Mục tiếp tục chập chờn, hình thành uy lực cực lớn Hỗn Độn Ngũ Hành Quang, không ngừng công kích tới Phạt Thiên Tổ, dính dáng công kích của hắn, tiêu hao thời gian. Thời gian dần qua, thời gian một nén nhang đi qua. Lúc này, một cỗ để cho Phạt Thiên Tổ cảm giác được sợ hãi lực lượng trong càn khôn cảnh phóng xuất ra, thân mặc một bộ áo trắng, quần áo bồng bềnh, hơn người, tựa như văn nhã công tử bộ dáng thần hằng cổ cầm trong tay cực phẩm tổ khí thần hư kiếm xuất hiện. Thần hằng cổ, ngươi là thần hằng cổ. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn xem gương mặt anh tuấn của thần hằng cổ, Phạt Thiên Tổ trừng lớn hai mắt, dường như thấy được quỷ, hoảng sợ la lớn. Phạt Thiên, không nghĩ tới chúng ta còn có gặp mặt lại một ngày. Thần hằng cổ hư đứng ở giữa không trung, nhìn xem hai mắt trợn tròn xoe Phạt Thiên Tổ nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này thủ hạ bại tướng cũng tu luyện tới đỉnh phong tổ cảnh rồi. Thần hằng cổ, mạng của ngươi thật là lớn, lại vẫn sống trên cõi đời này, bất quá cái thế giới này đã là hư thần thiên hạ, mà Thái Hoàng tộc trưởng ngay tại Long Giới. Nếu như ta chết rồi, Thái Hoàng tộc trưởng nhất định sẽ trước tiên biết rõ, đến lúc đó các ngươi ngay cả có ba đầu sáu tay cũng chạy không thoát Thái Hoàng tộc trưởng đuổi giết. Phạt Thiên Tổ ra vẻ chấn định cảnh cáo nói, ai, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế ngây thơ, ngươi cảm thấy nói ra lời nói này có thể để cho chúng ta lùi bước sao? Thần hằng cổ lắc đầu, sải bước ra như kiểu thuấn di xuất hiện tại trước mặt Phạt Thiên Tổ. Cầm trong tay thần hư kiếm đánh về phía hắn. Phạt Thiên Tổ mới vừa tình cảnh vốn là nguy hiểm, hôm nay lại lọt vào công kích của thần hằng cổ, thế công của hắn bị áp chế hoàn toàn, chỉ còn lại có sức chống đỡ. Bất quá dựa Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, hắn lần lượt chữa trị thân thể bị trọng thương, công kích tới bị Hỗn Độn Thần Mục cùng ba đại tổ kỳ cấm chế không gian, tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Suy một đạo không gian tê liệt tiếng vang lên. Thân hằng cổ một kiếm bổ ra không gian, bổ trúng thân thể của Phạt Thiên Tổ, đáng sợ kiếm quang đem thân thể của hắn đánh thành hai nửa. Làm Phạt Thiên Tổ cưỡng ép chữa trị thân thể lúc, lại bị Điên Phong Tà Tổ cầm trong tay Tử Vong Liêm Đao bổ ra. Thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, Phạt Thiên Tổ tuy rằng có thể lần lượt chữa trị thân thể, nhưng mỗi một lần chữa trị, hắn tiêu hao đều rất lớn. Khi hắn tiêu hao đến mức tận cùng, không cách nào nữa thi triển Hoàng Thiên Bất Bại Quyết, cái chết kia của hắn thời hạn cũng đã đến. Huyền Thiên Thần Điện, Thiên Phạt Pha Cấm. Tiêu hao nghiêm trọng, Phạt Thiên Tổ ngửi được nồng nặc tử vong khí tức, hắn buông tha cho công kích thần hằng cổ cùng Điên Phong Tà Tổ, không tiếc giá cao đánh về phía bị Hỗn Độn Thần Mục, ba đại tổ kỳ cấm chế không gian. Phạt Thiên, cho tới bây giờ ngươi còn muốn chạy trốn. Thần hằng cổ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cao ngất trong thân thể đã tuôn ra đáng sợ không gian chi lực, tạo thành đáng sợ không gian hắc động, trực tiếp đem Phạt Thiên Tổ đánh ra thiên phạt chi lực nuốt sống. Không gian quy tắc tầng thứ 8, không gian hắc động. Nhìn xem thần hằng cổ ngưng tụ không gian hắc động, Diệp Thần Phong mắt sáng rực lên, hắn không nghĩ tới thần hằng cổ đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ sâu như vậy, nổi lên thỉnh giáo ý niệm trong đầu. Vạn trọng thiên vách tường. Thiên phạt bị thần hằng cổ nhẹ nhõm phá vỡ, Phạt Thiên Tổ điên cuồng thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, điều động cường đại không gian bích, tạo thành vạn trọng thiên vách tường, như từng tòa nguy nga thần sơn, trấn áp hướng về phía thần hàng cổ, Điên Phong Tà Tổ. Hủy diệt không gian. Vạn trọng thiên vách tường trấn áp xuống, thần hàng cổ chẳng những không có né tránh, ngược lại như một đạo phi tiễn bay bắn về phía giữa không trung, mà hắn bay qua không gian, không ngừng mà phát sinh hủy diệt, trấn áp tại trên thân thể hắn vạn trọng thiên vách tường càng là không ngừng nghiền nát. Trong nháy mắt, thần hàng cổ thi triển không gian quy tắc tầng thứ 9 biến hóa hủy diệt không gian, phá hết vạn trọng thiên vách tường, mà hắn bổ ra thần hư kiếm mang lại một lần nữa đem tiêu hao nghiêm trọng phạt thiên tổ chém thành hai nửa. Xong hết rồi. Cảm giác được phạt thiên tổ thương thế đã cực kỳ nghiêm trọng, thi triển hoàng thiên bất bại quyết chữa trị thân thể tốc độ giảm mạnh, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn thần mục chấn áp tại hắn thân thể bị trọng thương bên trên. Lấy ra một viên phệ hồn tử não, an mòn hướng về phía hồn của Phạt Thiên Tổ Hải. A a, đây là cái gì? Lọt vào phệ hồn tử não an mòn, thương thế nghiêm trọng Phạt Thiên Tổ lập tức phát ra kinh thiên nộ hống, thanh âm đáng sợ kinh động trời cao. Hắn liều mạng khống chế linh hồn lực công kích phệ hồn tử não, không để cho xâm nhập hồn của chính mình hải. Ai? Xem ra một viên phệ hồn tử não không đủ để xâm nhập hồn của Phạt Thiên Tổ Hải. Phạt Thiên Tổ tuy rằng thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn dù sao cũng là Điên Phong Tổ cảnh đại năng, mà Diệp Thần Phong lấy ra phệ hồn tử não, là phệ thần não lúc đầu chia ra, không đủ để khống chế Phạt Thiên Tổ. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong đem mới vừa thu hồi còn lại hai viên phệ hồn tử não toàn bộ đem ra, xâm nhập hướng về phía Phạt Thiên Tổ hồn hải. Tại ba viên phệ hồn tử não cùng chung ăn mòn, Phạt Thiên Tổ linh hồn phòng ngự lập tức bị phá, đáng sợ phệ hồn chi lực điên cuồng xâm nhập vào trong Phạt Thiên Tổ hồn hải, để cho hắn phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng. Hàng cổ tiên bối, Điên Phong Tà Tổ, nhanh chóng giúp ta trấn áp hắn, ngàn vạn không nên để cho hắn tự bạo. Phạt Thiên Tổ rất trọng yếu, một khi tự bạo Diệp Thần Phong kia hết thể cố gắng đều muốn thất bại trong gang tấc. Lập tức cầu trợ với thần hàng cổ cùng Điên Phong Tà Tổ, để cho bọn hắn toàn lực chấn áp Phạt Thiên Tổ. Được. Thần hàng cổ nhẹ gật đầu, lập tức phóng thích cường đại thần lực tràn vào trong thân thể của Phạt Thiên Tổ, cưỡng ép phong ấn thân thể của hắn. Lúc này, Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mục ngũ sắc rễ cây phá tiến vào thân thể của Phạt Thiên Tổ, tiến thêm một bước đối với hắn tiến hành phong ấn. Để cho hắn dần dần đã mất đi khống chế đối với thân thể. Được rồi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thành công phong ấn Phạt Thiên Tổ thân thể, Diệp Thần Phong lập tức đem Phạt Thiên Tổ, thần hàng cổ, Điên Phong Tà Tổ truyền tống vào trong càn khôn cảnh, thu hồi cấm chế hư không ba đại tổ kỳ, dùng tốc độ cực nhanh hướng Long Nha Sơn bên ngoài bay đi. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Diệp Thần Phong cảm giác ba viên phệ hồn tử não đã thành công xâm nhập vào trong Phạt Thiên Tổ hồn hải, lập tức chui vào Kim Long tộc trong phạm vi thế lực một tòa mênh mông trong hồ nước, tiến vào trong càn khôn cảnh. Chương 1853, gặp Long Hoàng. Phạt Thiên Tổ, nói cho ta biết, Long Thần ở địa phương nào? Diệp Thần Phong đi tới hôn mê bất tỉnh Phạt Thiên Tổ bên người, mạnh mẽ sắp sửa hắn tỉnh lại, mở miệng hỏi. Long thần tại Long Mộ ở bên trong, bất quá Long Mộ cửa vào bị Hoàng Thiên tộc trưởng phân thân lưu lại một khối thiên ngoại thần thạch phong ấn, ngoại nhân căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Phạt Thiên Tổ chậm rãi mở mắt ra, làm hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, linh hồn rõ ràng quẩy người một cái, bất quá hắn nhưng không cách nào ngăn cản phệ thần nào không chế, ngoan ngoan đem Long thần tung tích nói cho Diệp Thần Phong biết. Quả nhiên như ta đoán. Long giới trong cũng không phải là chân thân của Thái Hoàng Thiên. Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong rõ ràng thở dài một hơi, ấn thế cục trước mắt đến xem, chỉ cần có thể đem Long thần tòng Long trong mộ cứu ra, lại trị hết thân thể của hắn thương thế, Long tộc hoàn toàn có hy vọng vượt qua trường hạo kiếp này. Nói cho ta biết tình huống của Thái Hoàng Thiên phân thân cùng với các ngươi kế tiếp âm mưu. Diệp Thần Phong không thể kháng cự ra lệnh. Thái Hoàng tộc trưởng phân thân cùng Long Thần một trận chiến, thương thế cũng rất trọng, tối đa chỉ có thể ra tay toàn lực công kích chừng một ngày thời gian, mà bọn hắn kế hoạch bước kế tiếp là mượn Long tộc chư tộc lực lượng, cho Long Hoàng tạo áp lực, lại để cho Long Hoàng có chút cố kỵ, không dám tùy tiện vận dụng tổ địa lực lượng đại khai sát giới. Phật Thiên Tổ đem chính mình biết tình huống tất cả đều nói cho Diệp Thần Phong biết. Theo ngươi biết, các ngươi bức vua thoái vị thời gian ổn định ở ngày nào? Diệp Thần Phong hỏi tiếp. Sau 5 ngày, Phật Thiên Tổ nói. 5 ngày, thời gian có chút eo hẹp. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Phật Thiên, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta. Nếu như ngươi chân thành ta, ngày sau nói không chừng ta sẽ ban cho ngươi một phần cơ duyên, để cho ngươi bước vào hư thần cảnh giới. Cảm ơn, Diệp Thiếu. Tuy rằng Phật Thiên Tổ không tin tưởng lời của Diệp Thần Phong, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Nói cho ta biết Long Mộ vị trí. Diệp Thần Phong hỏi. Vâng. Phật Thiên Tổ đem Long Mộ vị trí chính xác nói cho Diệp Thần Phong biết. Từ Phật Thiên Tổ ở đâu biết được Long Mộ vị trí, Diệp Thần Phong đã đi ra Càn Khôn cảnh, triệu hồi ra bất tử song xí dùng tốc độ cực nhanh hướng Long Mộ bay đi. Long Mộ, Long tộc đã từng chủng tộc mạnh mẽ nhất Thái Thủy Tổ Long Mộ địa, càng là Long tộc thánh địa, tọa lạc tại ở chỗ sâu trong quần Long Sơn nhất điều Long mạch ngọn nguồn. Quần Long Sơn, cuối cùng đã tới. Trải qua gần một ngày thời gian chạy đi, đem tốc độ phi hành tăng lên đến mức tận cùng Diệp Thần Phong rốt cuộc bay đến sơn mạch kéo dài không dứt, nhìn không thấy bờ bến quần Long Sơn bên ngoài. Thật là nhiều cấm chế. Diệp Thần Phong phóng thích cường đại linh hồn lực bao trùm hướng quần Long Sơn lúc, phát hiện trong núi trải rộng cấm chế, trong đó không ít cấm chế uy lực cực lớn, đủ để đối với giống vậy tổ cảnh đại năng cấu thành uy hiếp. Chíu. U. Một đạo chói tai tiếng xe gió lên. Diệp Thần Phong coi thường trong quần Long Sơn cấm chế, dùng tốc độ cực nhanh bay đến trong núi, dựa theo Phật Thiên Tổ báo cho biết lộ tuyến, dùng tốc độ cực nhanh hướng ở vào quần Long Sơn chỗ sâu nhất Long Mộ bay đi. Lớn mật, ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào quần Long Sơn? Diệp Thần Phong triệu hồi ra tổ cấp kiếm hồn, bắn ra kinh người lực công kích, liên tục phá vỡ trong quần Long Sơn cấm chế lúc, kinh động đến chấn thủ quần Long Sơn Kim Long tộc cao thủ, một mảnh dài hẹp kim quang chói mắt Kim Long tại ở chỗ sâu trong quần Long Sơn bay đi, cản lại Diệp Thần Phong. Xin lỗi. Thời gian gấp, Diệp Thần Phong không có nói nhảm với chúng, nhanh chóng vô bất tử song xí, xoáy lên từng đợt vòi rồng, hướng một cái con Kim Long phát động hùng mãnh công kích. Kim Long tộc là Long tộc chủng tộc mạnh mẽ nhất chiến lược siêu quần, nhưng chặn đường Diệp Thần Phong những thứ này Kim Long cũng không đạt tới tổ cảnh, căn bản là không có cách đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp. Tại tổ khí bất tử song xí công kích đến, một mảnh dài hẹp thể tích khổng lồ Kim Long gặp phải trọng thương, dài mấy nghìn mét thân hình liên tiếp đập vào ở chỗ sâu trong quần Long Sơn, đập vỡ từng bụi kình thiên cổ mục, đem thân núi nện ra một đống hô to. Xa vào đến trong hôn mê. Thu do cuốn giống như lá rụng giải quyết xong ngăn trở có vài Kim Long tộc cao thủ, Diệp Thần Phong không có chậm lại tốc độ, tiếp tục xuyên qua từng tòa cường đại cấm chế, chậm rãi nhích tới gần Long Mộ. Ầm ầm. Tới gần Long Mộ lúc, Diệp Thần Phong cảnh vật trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, dãy núi mịt mờ biến mất không thấy gì nữa, một tòa mãnh liệt gầm thét lôi hải xuất hiện ở trước mắt, phiên quyển hư không. Đánh về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử bản, phá cho ta. Đối mặt cường đại cấm chế biến thành lôi hải công kích, Diệp Thần Phong quả quyết triệu hồi ra sinh tử bản, nghiền động lên hư không nên đón tiếp lấy. Rầm rầm rầm. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng phá hủy vang lên. Đang không ngừng biến lớn, tựa như thiên bích giống vậy sinh tử bản công kích đến, sôi trào mãnh liệt lôi hải không ngừng mà nghiền nát. Cả cái không gian tức thì bị sinh tử bản đánh nứt đạo vết nước. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Sinh tử bản công kích toàn lực lúc, cực nhanh thôi diễn phệ thần nào đã tập trung vào này tọa cấm chế trận cơ. Lúc này tổ cấp kiếm hồn bay vút mà ra, ở giữa không trung kéo lên một đạo màu đen bóng kiếm, không ngừng mà công kích tới vô cùng cứng rắn trận cơ, cứng rắn đem từng tòa giai đoạn trước bị tổn thương trận cơ đánh nát. Phá hết chỗ này uy lực cực lớn, đủ để uy hiếp bình thường tổ cảnh đại năng cấm chế. Lôi hải cấm chế biến mất, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng tốc độ phi hành, khi hắn dựa vào thực lực tuyệt đối, lại sẽ rách một tòa uy lực cực lớn cấm chế lúc, đi tới quần Long Sơn chỗ sâu nhất, thấy được bị một khối cao vài chục trượng, lưu động cường đại cấm chế, tản ra ngũ sắc quang mang thiên ngoại thần thạch phong ấn Long Mộ. Mà ở to lớn thiên ngoại thần thạch phía dưới, Diệp Thần Phong thấy được một tên mặc kim long trường bào, khí độ bất phàm, cầm trong tay một thanh tản ra hủy diệt chi lực long kiếm nam tử. Tuy rằng Diệp Thần Phong chưa từng gặp qua Long Hoàng, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến người này cầm trong tay long kiếm long bào nam tử lúc, lập tức đoán được thân phận của hắn, hắn đúng là Long tộc tôn sư, khống chế toàn bộ long giới Long Hoàng. Diệp Thần Phong phát hiện Long Hoàng, Long Hoàng cũng ngay đầu tiên phát hiện Diệp Thần Phong. Một cỗ khiến người ta cảm thấy hít thở khó khăn khủng bố long uy tại trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, đã tập trung vào Diệp Thần Phong. Long Hoàng, ngươi không nên hiểu lầm, ta là tới cứu Long Thần đấy. Tại Long Hoàng công kích trước, Diệp Thần Phong lập tức hướng về phía hắn la lớn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt xa lạ, Long Hoàng thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra nồng nặc sát ý. Liền phải vận dụng Long tộc chấn tộc chi bảo, hư thần khí tổ Long kiếm chém giết Diệp Thần Phong. Long Hoàng, ngươi có thể không tin tưởng ta, nhưng Long Thiếu Thiên ngươi nên tin tưởng. Cảm giác được tổ Long kiếm tản ra khí tức kinh khủng, Diệp Thần Phong vô hình cảm nhận được run sợ, lập tức đem Long Thiếu Thiên kêu gọi ra. Long Thiếu Thiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn xem mất tích đã lâu Long Thiếu Thiên đột nhiên xuất hiện. Long Hoàng trao mày một cái dưới, không tiếp tục trước tiên công kích Diệp Thần Phong. Thiếu Thiên bái kiến Long Hoàng bệ hạ. Nhìn xem Long tộc tôn sư, Long Thiếu Thiên hai chân quỳ xuống đất, rất cung kính hướng về phía Long Hoàng dập đầu ba cái, cũng nhanh chóng đem chân tướng nói ra. Hắn thật sự có thể tin. Long tộc chính sử trong sinh tử nguy cơ, lại để cho Long Hoàng rất khó tín nhiệm xa lạ Diệp Thần Phong, nghi vấn mà hỏi. Long Hoàng bệ hạ, còn có một người cũ muốn gặp ngươi, có lẽ lời của hắn ngươi nên sẽ tin. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem thần hàng cổ từ trong càn khôn cảnh kêu gọi ra. Hàng cổ huynh, sao lại là ngươi, ngươi không phải là đã? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện thần hàng cổ, cảm giác đến trên người hắn tản ra khí tức quen thuộc, Long Hoàng ngây ngẩn cả người, lãnh ngạo trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Không sát quang thiên tộc đám tặc tử kia, ta như thế nào bỏ phải chết? Thần hằng cổ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đi gió, Diệp Thiếu là đáng tin cậy chi nhân, mà chúng ta đến đây là tới cứu Long Thần đấy. Có thể là các ngươi làm sao biết Long Thần tiên tổ vây ở Long Mộ trong. Long Hoàng biết rõ thần tộc cùng thiên tộc ở giữa cừu hận, gặp được thần hằng cổ, ánh mắt hắn trong lành ý giảm bớt không ít, mở miệng hỏi. Bởi vì chúng ta không chế được Phạt Thiên. Thần hằng cổ nói. Cái gì? Long thần càng thêm chấn kinh rồi. Chương 1554, Long Mộ. Đi gió, nếu như ngươi tin được chúng ta, liền đem Long thần giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đưa hắn cứu ra. Thần hằng cổ nói ra. Ai, hằng cổ huynh, ta và ngươi tương giao mấy trăm vạn năm, ta tự nhiên tin được ngươi. Bất quá Long Mộ bị khối này thiên ngoại thần thạch phong ấn, ta vận dụng tổ Long Kiếm đều không thể đem phá vỡ, muốn cứu ra Long Thần tiên tổ khó như lên trời. Long Hoàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cửa vào nếu như vào không được, chúng ta có thể thử từ địa phương khác tiến. Diệp Thần Phong trầm tư một chút nói ra, không có tác dụng đâu, Long Mộ đưa thân vào dị không gian. Ngoại trừ cửa vào địa phương khác căn bản là không có cách tiến vào. Long Hoàng lắc đầu nói. Không thử một chút làm sao biết chứ. Diệp Thần Phong cười cười, đem phệ không trùng kêu gọi ra. Này cái này, phệ không trùng. Nhìn xem nửa mét dài hơn, toàn thân ngăm đen, mọc ra một cái răng sắc bén phệ không trùng. Long Hoàng mắt sáng rực lên. Phệ không trùng có được thôn phệ không gian trùng động năng lực. Ta nghĩ thôn phệ một cái tiến vào Long Mộ thông đạo không khó lắm. Diệp Thần Phong nói ra. Hảo hảo hảo, cứu Long Thần Tiên Tổ liền kính nhờ cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể cứu ra Long Thần Tiên Tổ, giải ta Long tộc nguy cơ, ta Long tộc nhất định hậu tạ các ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong có được phệ không trùng, Long Hoàng thấy được cứu ra Long Thần ánh sáng dạng đông, trước mặt mọi người hứa hẹn. Hết thể chờ khó hiểu Long tộc nguy cơ rồi nói sau. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, vì lấy được tín nhiệm của Long thần tiền bối, kính xin Long Hoàng bệ hạ lưu lại linh hồn truyền âm. Được. Long Hoàng nhẹ gật đầu, lấy ra một mai ngọc giản, để lại linh hồn truyền âm, giao cho Diệp Thần Phong. Đúng rồi Long Hoàng bệ hạ, theo Phạt Thiên nói, Long trong giới Thái Hoàng Thiên cũng không phải là bản thân hắn, mà là phân thân của hắn. Lúc trước hắn cùng với Long thần tiền bối lưỡng bại câu thương, hôm nay tối đa chỉ có thể chèo chống chừng một ngày thời gian công kích, tiếp theo nghiền nát. Còn nữa, thiên tộc, yêu tộc sẽ ở sau 4 ngày bức vua thoái vị, Long Hoàng bệ hạ còn muốn trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thần Phong tiết lộ cho Long Hoàng hai cái tin tức trọng yếu. Đa tạ. Long Hoàng nhãn tình sáng lên, Diệp Thần Phong báo cho hắn biết tin tức này, hết sức trọng yếu. Được rồi, Long Hoàng bệ hạ, nơi đây liền giao cho chúng ta, ngươi tốc tốc về đi chủ trì đại cục đi. Diệp Thần Phong thúc giục nói. Được, hết thể bài thác. Nói xong, Long Hoàng thu hồi tổ Long Kiếm, thông qua che giấu trong quần Long Sơn truyền tống trận, đã đi ra quần Long Sơn về tới Kim Long Thành. Phệ không trùng, xem ngươi rồi. Long Hoàng ly khai, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần nào suy diễn, tìm được một chỗ không gian cấm chế tương đối yếu vị trí, để cho phệ không trùng nhanh chóng thôn phệ không gian, cưỡng ép đả thông tiến vào Long Mộ thông đạo. Phệ không trùng tiến hóa thành huyền cấp tổ thú, thôn phệ năng lực tăng lên rất nhiều, vẹn vẹn khoảng nửa ngày thời gian, liền thôn phệ ra một cái dài mấy nghìn mét không gian thông đạo, dần dần tiếp cận che giấu Long Mộ dị không gian vách tường. Ngay tại phệ không trùng ra sức đánh xuyên qua thông đạo lúc, thiên tộc, yêu tộc nhưng bởi vì phạt thiên tổ quỷ dị biến mất, xa vào đến chấn động to lớn bên trong. Nói cho ta biết, phạt thiên tổ biến mất trước, đến cùng gặp người nào? Một tên mặc trường bào màu vàng lợn, mang theo đỉnh đầu kim quan, mùi ưng, hai con ngươi dường như hai luồng hắc sắc tuyền qua, bắn ra vô tận hung quang trung niên nam tử thanh âm cực độ lạnh như băng nói. Mà người này ám kim bảo nam tử không là người khác, đúng là bất tử yêu tổ đại cựu nhân, yêu tộc phi cầm nhất tộc tộc trưởng kim bằng yêu tổ. Hồi bẩm yêu tổ, chúng ta dọc đường Long Nha Sơn lúc, đột nhiên gặp phải tập kích. Phạt thiên tổ đuổi giết người đánh lén mà đi, từ đây bật vô âm tín. Hắc Long tộc trưởng chịu đựng nội tâm khuất nhục, đem tình huống lúc đó nói ra. Yêu tổ, Phạt thiên tổ đột nhiên biến mất thật không đơn giản, có thể thần không biết quỷ không hay trấn áp người của Phạt thiên tổ, toàn bộ Long tộc không vượt qua 5 người. Thân mặc một bộ tử sắc trường bào, địa vị gần với Phạt thiên tổ, lục tinh thiên tổ cảnh giới bạch thiên tổ trầm tư một chút. Sắc mặt khó coi nói ra. Thái Hoàng Thiên phân thân không xuất ra, Phạt Thiên Tổ chính là thiên tộc tạm thời lĩnh tụ, bọn hắn còn chưa hướng Long Hoàng bức vua thoái vị, lĩnh tụ nhưng biến mất, điều này làm cho hai tộc người được khí tức không tầm thường. Hẳn là Long Hoàng xuất thủ. Hắc Long tộc trưởng suy tư một chút nói ra. Ừ, Long Hoàng xuất thủ khả năng khá lớn. Bất quá chỉ coi như hắn đã trấn áp Phạt Thiên Tổ cũng không cách nào cải biến Long tộc vận mệnh, Long tộc lần này phải mất. Bạch Thiên Tổ lạnh lạnh nói. Tiếp tục điều tra tung tích của Phạt Thiên Tổ, một khi có tin tức trước tiên thông báo ta. Kim Bằng yêu tổ căm tức ra lệnh. Long Hoàng, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, bất quá ngươi bây giờ ra tay quá muộn, Long tộc đã thất thủ. Thời gian bay nhanh chạy qua. Rất nhanh lại một ngày trôi qua thời gian. Rốt cuộc, tại phệ thần nao tiếp tục không ngừng cố gắng dưới, nó rốt cuộc đục xuyên một cái đi thông Long Mộ thông đạo. Chíu! Thông đạo đã thông, Diệp Thần Phong lập tức bay vào cao hơn nửa người không gian trùng động ở bên trong, tiến vào phiêu đãng nồng đậm khí tức tử vong Long Mộ trong. Long thần sẽ ở địa phương nào chữa thương chứ? Theo Long Thiếu Thiên báo cho biết, Long Mộ rất lớn, tưởng muốn tại Long Mộ trong tìm được Long Thần cũng cần thời gian nhất định, mà hôm nay, khoảng cách hai tộc bức vua thoái vị chỉ còn lại có 2 ngày rưỡi thời gian, Diệp Thần Phong phải nắm chắc hết thể thời gian mới được. Ô ô ô! Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, tìm kiếm Long Thần lúc, Long Mộ trong Long Hồn cảm giác được hắn xa lạ khí tức, nhao nhao chui ra từng tòa vô cùng cự đại Long trong huyệt. mở ra miệng lớn dính máu, hướng hắn phát động hung mãnh linh hồn công kích. Phệ thần não, thôn phệ. Bị đến lượng lớn long hồn công kích, Diệp Thần Phong toàn lực phòng ngự đồng thời, triệu hoán ra phệ thần não, khống chế phệ thần não nhanh chóng núp nhích, tạo thành cường đại thôn phệ vòng xoáy, không ngừng đem gần người long hồn thôn phệ, hóa thành phệ thần não chất dinh dưỡng, tăng tốc độ nó tiến thêm một bước lột xác. Lớn mật, ngươi là người phương nào, là thế nào tiến vào tới đây? Ngay tại Diệp Thần Phong một bên không chế phệ thần nào thôn phệ long hồn, một bên tìm kiếm long thần lúc, một đạo giống như cửu thiên kiểu tiếng sấm rền tiếng giống giận dữ tại bên thai hắn vang lên. Sau một khắc, một tên mặc cho trường bào màu nâu, tóc tuyết trắng, trên người tản ra nồng đậm tổ uy láo giả, cầm trong tay một cây vô cùng to lớn long đầu quải trượng xuất hiện. Người sống. Cảm giác được hôi bảo lão giả trên người tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức, Diệp Thần Phong nội tâm đại hỉ, vội vàng nói, chúng ta là Long Hoàng bệ hạ ủy thác, tiến đến cứu Long Thần tiền bối đấy. Hừ, ngươi cảm thấy Lao Phu sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi sao? Không phải ta Long tộc người, bước vào Long mộ giết không tha. Hôi bảo lão giả lạnh rên một tiếng, thân thể khôi ngô trong buộc phát ra cường đại đỉnh phong tổ uy. Liền muốn ra tay đánh chết tự tiện xông vào Long mộ Diệp Thần Phong. Tiền bối, ta nơi này có linh hồn truyền âm của Long Hoàng bệ hạ, tiền bối nghe xong đã biết rõ ta có hay không lừa gạt ngươi rồi. Diệp Thần Phong đem linh hồn ngọc giản đem ra, ném cho hôi bảo lão giả. Ừ, ngươi thật là đi gió mời đến cứu Long Thần hay sao? Nghe được trong linh hồn ngọc giản Long Hoàng truyền âm, hôi bảo lão giả lông mày hơi nhíu thoáng một phát. Nghi vấn nói, tiền bối, hôm nay ngoại trừ Kim Long tộc, Ứng Long tộc, Thiên Long tộc, tộc khác đều bị thiên tộc, yêu tộc khống chế. Hôm nay chỉ có Long Thần tiền bối ra tay mới có thể ngăn cơn sóng dữ, giải Long tộc nguy cơ. Diệp Thần Phong vội vàng nói, cái này, được rồi, nếu như Long Hoàng tín nhiệm ngươi, ta đây dẫn ngươi đi gặp Long Thần. Nghe được Long tộc tình huống, hôi bảo lão giả do dự một chút. Vẫn là mang theo Diệp Thần Phong đi tới Long Thần chữa thương chi địa, gặp được ngồi xếp bằng ở một tòa cổ xưa Long Huyệt bên trên, chính hấp thu Long Huyệt trong tổ Long chi lực, chỉ hết thân thể trọng thương Long Thần. Mà ở Long Thần thân thể hai bên, ngồi xếp bằng ở hai hôi y hề láo giả, mà từ trên thân bọn hắn tản ra khí tức đến xem, bọn họ đều là điên phong tổ cảnh đại năng. Chương 1855, Tổ Long Bí Cảnh. Long Thần, cái nhân loại này tự xưng là Long Hoàng mời đến cứu người của ngươi. Hôi bảo lão giả đi tới Long Thần bên người, cung kính nói nói, đây là hắn mang tới Long Hoàng linh hồn truyền âm. Không nghĩ tới tại Long mộ cửa vào bị thiên ngoại thần thạch phong ấn dưới tình huống, tiểu hữu còn có thể đi vào đến Long mộ ở bên trong, thật sự là không đơn giản. Long Thần mở ra đóng chặt hai con ngươi, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh. Ánh mắt trong suốt Diệp Thần Phong, chậm rãi nói ra. Long Thần tiền bối, thương thế của ngươi rất nặng a. Diệp Thần Phong không chế phệ thần não cảm ứng thoáng một phát Long Thần tình huống thân thể, phát hiện thân thể của hắn thương thế rất nặng. Chút thương thế này không coi vào đâu. Long Thần lắc đầu nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài, là thời điểm cùng những xâm lấn giả kia tính tính toán toán tổng nợ rồi. Long Thần tiền bối, ngươi trước không nên gấp. Ta có biện pháp trong thời gian ngắn để cho ngươi khôi phục khoảng 7 phần 10 thương thế. Long Thần thương thế tuy nặng, nhưng xa kém xa thần đạo hư, thần hằng cổ trọng thương. Sinh chi bổn nguyên Linh Châu vẫn có cơ hội trong thời gian ngắn trị hết hắn bộ phận thương thế. Thật chứ? Long Thần thần sắc khẽ giật mình, ba hôi y y lão giả trong ánh mắt càng là bắn ra ánh sáng vô tận, dường như vạn đạo đầy sao đồng thời sáng lên. Ừ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem một viên vô cùng chân quý sinh chi bổn nguyên Linh Châu đem ra, giao cho Long Thần. Thật là cường đại sinh chi bổn nguyên lực, không nghĩ tới tiểu hữu lại có bực này thứ tốt. Cảm giác được sinh chi bổn nguyên Linh Châu ẩn chứa sinh chi bổn nguyên lực, Long Thần đôi mắt giàn mua vẫn đục trong cũng lộ ra một tia vẻ chờ mong. Cái này ừ ta nhớ kỹ rồi, ngày sau nhất định báo đáp. Vừa nói, Long Thần đem sinh chi bổn nguyên Linh Châu nuốt trong bụng, nhanh chóng luyện hóa. Tiền bối, nếu như ngươi tin được ta dẫn ngươi đi một chỗ, chỗ kia thời gian lưu tốc là ngoại giới 3 gấp 10 lần, tại đó chữa thương có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian. Diệp Thần Phong đề nghị. Ha ha, vậy thì đi đi. Long Thần cười lớn một tiếng, tiêu sái nói, đi theo Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh đệ ngũ tầng trong không gian. Thiếu Thiên bái kiến Long Thần tiên tổ. Nhìn xem đi theo Diệp Thần Phong tiến vào càn khôn cảnh ngũ tầng không gian Long Thần, Long Thiếu Thiên lập tức tiến lên, hai chân quỳ xuống đất, cung kính nói ra. Thiếu Thiên. Long Thiếu Thiên năm đó là Long tộc đỉnh cấp thiên tài, thâm thụ Long Thần yêu thích, hắn năm đó đột nhiên biến mất, từng lại để cho Long Thần tức giận. Hôm nay gặp lại hắn, Long Thần cảm thấy cao hứng, đưa hắn đỡ lên. Ừ, Thiếu Thiên, trong cơ thể ngươi có cái gì? Long Thần va chạm vào Long Thiếu Thiên cánh tay lúc, ngoài ý muốn tại trong thân thể của hắn cảm giác được một khí tức quen thuộc, lộ ra vẻ giật mình. Tổ tiên nói có đúng không là vật ấy? Vừa nói, Long Thiếu Thiên đem Diệp Thần Phong đưa cho hắn Tổ Long Châu đem ra. Tổ Long Châu, thật là Tổ Long Châu. Tiếp nhận Tổ Long Châu, Long Thần lộ ra nồng nặc vẻ kích động. Thiếu Thiên, ngươi là từ đâu tìm được bảo này? Này Tổ Long Châu là Diệp Thiếu cho ta. Long Thiếu Thiên nói ra. Tiền bối, này Tổ Long Châu là ta tại Thái Hư Chi Mộ lấy được. Diệp Thần Phong đơn giản đem Tổ Long Châu lai lịch nói ra. Chúng ta có thể chứng minh là đúng, này Tổ Long Châu một mực trong Thái Hư Chi Mộ. Lúc này, Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ chậm rãi đã đi tới, nói ra. Thần Đạo Hư, Thần Hằng Cổ, là các ngươi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thần Đạo Hư hai người, Long Thần càng thêm khiếp sợ. Long Thần, có đồn đại nói Tổ Long Châu là mở ra ngươi Long tộc bí cảnh chìa khóa, hiện tại xem ra lời đồn đại này thật sự. Thần Hằng Cổ cười một tiếng nói. Không sai, nay Tổ Long Châu đúng là mở ra Tổ Long bí cảnh chìa khóa. Long Thần nhẹ gật đầu, không có dấu giếm nói, chỉ cần có thể mở ra Tổ Long bí cảnh, coi như là Thái Hoàng Thiên chân thân đã đến cũng vô dụng. Tiên bối, không biết Tổ Long bí cảnh này ở địa phương nào? Diệp Thần Phong ở một bên hỏi. Ở nơi này Long Mộ Trong. Long Thần nói, tiểu hữu, ta tại đây chữa thương 30 ngày, sau 30 ngày phiền toái người thức tỉnh lại ta, tiện đưa ta ra ngoài. Được. Không có vấn đề. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Thời gian cực nhanh, ba thời gian 10 ngày lóe lên liền biến mất. Trong càn khôn cảnh 30 ngày, ngoại giới chỉ một ngày trôi qua. Thời gian vừa đến, Diệp Thần Phong liền tỉnh lại trong lúc chữa thương Long Thần, cùng với hắn đã đi ra càn khôn cảnh. Long Thần chính là hư thần đại năng, năng lực luyện hóa rất mạnh, đơn giản luyện hóa sinh chi bổn nguyên linh châu. Mượn cường đại sinh chi bổn nguyên chưa khỏi thân thể 8 phần thương thế. Long Thần, thương thế của ngươi. Cảm giác được Long Thần thương thế đã không còn đáng ngại, thủ hộ Long Mộ không nhiều năm tháng hôi ý ý lão giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, đi thôi, chúng ta đi Tổ Long bí cảnh. Long Thần nói. Tổ Long bí cảnh, Long Thần ngươi tìm về Tổ Long Châu rồi hả? Hôi ý ý lão giả giật mình nói. Bọn hắn biết, chỉ có tìm về Tổ Long Châu mới có thể mở Tổ Long bí cảnh. Không sai, Diệp Tiểu Hữu từ trong Thái Hư Chi Mộ cho ta Long tộc mang về Tổ Long Châu, chỉ muốn mở ra Tổ Long bí cảnh, tỉnh lại Tổ Long Tổ Tiên, ta Long tộc nguy cơ có thể giải trừ. Long Thần gật đầu nói, Diệp Tiểu Hữu, cảm ơn ngươi cho ta Long tộc làm hết thảy, chúng ta suốt đời khó quên. Ba hôi y y lão giả hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái, phát ra từ nội tâm cảm kích nói. Ba vị tiền bối khách khí, thời gian gấp, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Tổ Long bí cảnh đi. Khoảng cách thiên tộc, yêu tộc bức vua thoái vị chỉ còn lại có chừng một ngày thời gian, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây mới được, bằng không thì Long tộc sẽ bị trọng thương. Long Mộ tuy lớn, nhưng đối với Long Thần mà nói cũng chỉ có chỉ cách một chút. Hắn mang theo Diệp Thần Phong 4 người bay thật nhanh, rất nhanh đi tới Long Mộ chỗ sâu dưới Tổ Long bí cảnh. Hơi thở thật là đáng sợ. Cảm thụ được 2 miếng cao vài chục trượng, mặt ngoài khắc vẽ lấy 2 cái dữ tợn trong cự long cửa đá lộ ra đáng sợ tổ huy, dùng Diệp Thần Phong nhất tinh đạo tổ cảnh giới thực lực, đều cảm giác được sự khó thở, tâm linh run rẩy. Đứng ở cự long cửa đá dưới, Long Thần lấy ra tổ Long Châu, đặt ở bên dưới cửa đá lô khảm trong. Lập tức, hai tòa cự long cửa đá nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm, hai con cự long dường như sống lại một dạng tại hai cánh cửa đá trong du động. Tạch tạch tạch. Thời gian dần qua, hai cánh cửa đá chậm rãi mở ra, một cỗ hàng cổ, khí tức bàng bạc tại khe cửa đá khe hở trong đầu đi ra, dao động cả cái không gian run rẩy kịch liệt. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không phải ta long tộc người, không cách nào tiến vào tổ long bí cảnh, xin ngươi hãy chờ ở bên ngoài một lát. Long Thần đứng ở mở ra bên ngoài cửa đá, hãy nay nói. Được, ta đây ở chỗ này chờ tiền bối. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng ở mở ra cự long cửa đá bên ngoài, lặng yên hấp thu trong cửa đá xông ra cường đại tổ khí tu luyện. Đi, chúng ta đi vào. Ôm trong lòng nội tâm kích động, Long Thần bốn người đi vào trong tổ long bí cảnh. Ngâm ngâm ngâm. Long Thần bốn người vừa đi vào tổ long bí cảnh, trong bí cảnh truyền ra từng đạo ngẩng cao tiếng rồng ngâm, phảng phất có đáng sợ tổ long phục sinh. Ngay sau đó, trong tổ long bí cảnh xông ra tổ khí càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng đục dày, dao động toàn bộ bí cảnh đều run rẩy lên. Ước chừng chừng một ngày thời gian, Long Thần bốn người đã đi ra tổ long bí cảnh, về tới long mộ trong. Mà lúc này Long Thần đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chẳng những thương thế hoàn toàn trị hết, thực lực cũng rõ ràng tăng lên, mơ hồ có đột phá đến trung cấp hư thần dấu hiệu. Diệp Tiểu Hữu, để cho ngươi đợi lâu, chúng ta có thể chạy tới Kim Long Thành rồi. Thoát thai hoán cốt cảm giác Long Thần mở miệng nói. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, mang theo Long Thần bốn người tới bị phệ không trùng đục xuyên không gian thông đạo chỗ, thông qua trong quần Long Sơn truyền tống trận, chạy tới Kim Long Thành. Tại bọn họ chạy tới Kim Long Thành trên đường, ngửi được một chút không tầm thường hơi thở thiên tộc, yêu tộc sớm chất vấn, mang theo Long tộc rất nhiều tộc trưởng, bước lên Kim Long Cung. Chương 1856, bước vua thoái vị. Đứng lại, nơi này là Kim Long Cung, không có Long Hoàng bệ hạ cho phép, các ngươi không được đi vào. Đám người Bạch Thiên Tổ mang theo bị khống chế Long tộc chư tộc trưởng lão, tộc người tới xây dựng vàng son lộng lẫy, ban công cung khuyết cao vút Kim Long Cung bên ngoài lúc, lập tức bị phần lớn Kim Long tộc canh phòng cản lại, lớn tiếng trách móc nói. Thế nào, ngay cả ta đều không thể vào sao? Thân mặc một bộ hắc sắc trường bào, dáng người khôi ngô, miệng chung quanh giữ lại một vòng râu ria màu đen, trên người tản ra mãnh liệt long uy hắc long tộc trưởng chậm rãi đã đi tới, bá đạo nói. Không thể. Trung thành cảnh cảnh Kim Long tộc canh phòng cắn răng, thừa nhận hắc long tộc trưởng thả ra uy áp kinh khủng, kiên cường nói. Tự tìm cái chết. Hắc long tộc trưởng trong ánh mắt sát cơ đại tác, tay phải hắn nhanh chóng thò ra, lập tức huyễn hóa ra một cái sắc bén long chảo, chụp vào ngực của Kim Long thủ vệ, muốn giết chết hắn lập uy. Mắt thấy Kim Long thủ vệ bị hắc long tộc trưởng biến thành long chảo xuyên thủng thân thể, đột nhiên, Kim Long cung trong chiếu rọi ra vạn trượng kim quang, đánh vào vô cùng sắc bén, bẻ vụn không gian trên long chảo, đánh bể long chảo, cứu Kim Long thủ vệ. Mở ra cửa cung, để cho bọn hắn tiến đến. Hắc long tộc trưởng sầm mặt lại, chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, long hoàng thanh âm uy nghiêm vang lên, tại trong hư không truyền vang, chấn động cả cái không gian đã xảy ra từng trận âm thanh vù vù. Là long hoàng bệ hạ. Kim Long thủ vệ cung kính nói ra, nhanh chóng nhường ra một con đường, mặc cho khí diễm phách lối Bạch Thiên Tổ, đám người hắc long tộc trưởng xông vào Kim Long cung trong. Tại huyền như thần long quanh quẩn Kim Long điện bên ngoài, Bạch Thiên Tổ, đám người hắc long tộc trưởng gặp được ngồi ở màu vàng trên ghế rồng, mặc màu vàng long bào, không giận tự uy long hoàng cùng với một đám Kim Long tộc cao thủ. Tuy rằng Kim Long tộc chính là long tộc đệ nhất tộc, chỉnh thể thực lực hơn xa tộc khác, nhưng thiên tộc, yêu tộc đã khống chế trừ ứng long tộc bên ngoài tộc khác, chỉnh thể thực lực vượt xa Kim Long tộc. Bất quá đối mặt cục diện hôm nay, Long Hoàng lãnh nạo trên mặt vẫn như cũ vững chắc vô cùng, dường như hôm nay hết thể đều tại trong sự khống chế của hắn. Các ngươi nay mấy ngày gần đây, là tới bức vua thoái vị a? Long Hoàng thâm thúy trong hai tròng mắt bắn ra đạo đạo tinh quang, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc một, chậm rãi nói ra. Không sai, Long Hành Phong, ngươi đã không xứng làm Long Tộc Hoàng rồi, chúng ta nay ngày trước tới là để cho ngươi giao ra Long Hoàng chi vị đấy. Hắc Long Tộc trưởng cái thứ nhất đứng dậy, lạnh lùng nhìn Long Hoàng, lớn tiếng nói. Ta không xứng làm Long Tộc Hoàng, chẳng lẽ ngươi cái này bán chủ cầu vinh phản đồ phối hợp? Long Hoàng lạnh miệt nhìn xem Hắc Long Tộc trưởng nói. Long Hành Phong, ta Long Tộc có quy tắc. Nếu như tất cả đại tộc trưởng liên danh để cho ngươi thoái vị, ngươi phải phục tùng, không được cãi lời. Hắc Long tộc trưởng mang ra Long tộc tổ quy nói. Không sai, ta Long tộc quả thật có cái này tổ quy. Nhưng mà ứng Long tộc trưởng cũng không giống như đồng ý quyết định của các ngươi. Long Hoàng chậm rãi nói ra. Ứng Long tộc ta vĩnh viễn ủng hộ Long Hoàng bệ hạ, bảo vệ Long tộc. Bị Diệp thần phong cứu. Sớm đi vào ứng Long tộc trưởng Kim Long Thành từ Kim Long Điện trong đi ra, ủng hộ Long Hoàng. Hừ, ứng Long tộc chẳng qua là tiểu tộc, chỉ cần hắn ủng hộ ngươi có làm được cái gì. Hắc Long tộc trưởng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn ứng Long tộc trưởng, lạnh rên một tiếng nói. Vậy nếu như lão phu cũng ủng hộ Long Hoàng bệ hạ chứ? Thiên Long tộc trưởng Long Côn mang theo một đám Thiên Long tộc cao thủ, thoát ly thế lực đối địch. Đứng ở Long Hoàng một bên, tỏ thái độ nói. Long Côn, ngươi muốn chết phải không? Hắc Loan yêu tổ không nghĩ tới Long Côn lại đột nhiên làm phản. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, xâm nhiên truyền âm cảnh cáo nói. Ha ha, Hắc Loan, ngươi thực nghĩ đến ngươi điểm này tiểu thủ đoạn có thể khống chế ta. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Long Côn cười lớn một tiếng, linh hồn khẽ động. Trực tiếp vỡ vụn bị phệ thần não suy yếu đến mức tận cùng linh hồn ấn ký, khôi phục tự do. Ngươi làm như thế nào? Cảm giác được Long Côn hồn trong biển linh hồn ấn ký đột nhiên biến mất, Hắc Loan yêu tổ mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin, không tin Long Côn lại có thủ đoạn phá linh hồn ấn ký. Long Ba Thiên, hiện tại ngươi như vậy là sao? Có Thiên Long tộc cùng ứng Long tộc cùng hộ, thế cục lập tức đã xảy ra nghịch chuyển. Long tộc tổ quy đã vô dụng, Long Hoàng lộ ra nụ cười cao ngạo nói. Ừ, Long Hành Phong, chỉ bằng hai người bọn họ phế vật ủng hộ ngươi hữu dụng không? Nếu như ngươi không giao ra Long Hoàng chi vị, ngươi nhất định đem muốn tiêu diệt. Hắc Long tộc trưởng Long Bá Thiên sắc mặt âm trầm như nước nói. Long Bá Thiên, ngươi thật sự coi chính mình thắng chắc. Long Hoàng bá đạo nói, hôm nay bổn hoàng liền ngồi ở chỗ này. Ngươi muốn Long Hoàng chi vị, cứ tới đây đi, nếu như ngươi có thể giết ta, Long Hoàng chi vị này liền là của ngươi. Ngươi! Long Ba Thiên thực lực vốn là yếu hơn Long Hành Phong, hơn nữa Long Hành Phong còn nắm giữ lấy Long tộc chấn tộc chi bảo tổ Long Kiếm, cho dù có thiên tộc, yêu tộc tổ cảnh đại năng chỗ dựa, hắn cũng không có dũng khí khiêu chiến Long Hoàng. Như thế nào sợ? Nhìn xem sắc mặt âm trầm Long Ba Thiên. Long Hoàng khinh thường nói, Long Bá Thiên, ngươi chút can đảm này cùng khí phách, cũng muốn trở thành ta Long tộc tôn sư. Ngươi chính là ngoan ngoãn làm yêu tộc, thiên tộc con chó đỡ một ít. Ngươi, nghe được Long Hoàng trước mặt mọi người chư tộc tộc trưởng mặt mỉa mai chính mình, Long Bá Thiên tức giận đến mức cả người run run, phổi thiếu chút nữa đều bạo điệu. Long Hồng, còn các ngươi nữa, nếu như các ngươi hiện tại thay đổi thái độ vẫn chưa muộn, hơn nữa ta cam đoan với các ngươi, vô luận bọn hắn trên người các ngươi làm bất kỳ cấm chế gì, ta đều có thể bảo vệ các ngươi bình an. Long Hoàng đem ánh mắt lại chuyển rời đến ánh mắt phức tạp ngân Long tộc trưởng Long Hồng bọn người trên thân, trước mặt mọi người hứa hẹn. Thật chứ? Long Hồng đám người nhãn tình sáng lên, đồng loạt nhìn phía Long Hoàng. Bọn họ cùng Hắc Long tộc trưởng bất đồng, trong lòng bọn họ cũng không muốn phản bội Long tộc. Phản bội Long Hoàng, bọn họ đều là bị thiên tộc, yêu tộc dựa vào thủ đoạn đã khống chế, bất đắc dĩ đến Kim Long Thành bức vua thoái vị. Ừ, bổn hoàng nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như bổn hoàng có lẽ hạ hứa hẹn, tự nhiên bảo vệ các ngươi chu toàn. Long Hoàng nhẹ gật đầu, bảo đảm nói. Long Hoàng, chúng ta nguyện ý cùng với ngươi ngăn địch, thề sống chết bảo vệ Long tộc. Nghe được Long Hoàng cam đoan, thiên tộc. Yêu tộc người nhất thời trở mặt, mà với Long Hồng cầm đầu Long tộc mọi người cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhao nhao đi tới Long Hoàng trong chiến hào. Các ngươi tự tìm cái chết. Bạch Thiên Tổ, đám người Hắc Loan yêu tổ chứng kiến, Long Hoàng vài câu sau khiến cho Long Hồng đám người quy tâm, lộ ra vẻ dữ tợn, đã nghĩ tìm kiếm làm nổ trong cơ thể của bọn họ cấm chế, giết bọn hắn chết, dùng cảnh cáo mặt khác Long tộc cao thủ. Tổ địa chi lực, phong ấn. Đám người Bạch Thiên Tổ làm nổ cấm chế lúc, sớm có chuẩn bị Long Hoàng khởi động tổ địa chi lực, phóng xuất ra cường đại tổ lực lung cháo ở Long Hồng đám người, cắt đứt bọn họ cùng ngoại giới liên hệ, để cho đám người Bạch Thiên Tổ căn bản là không có cách làm nổ trong cơ thể của bọn họ cấm chế. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn xem bị tổ lực lung cháo, hoàn hảo không hao tổn Long Hồng đám người, Long Bá Thiên lập tức trở mặt, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Long Hành Phong, ta ngược lại thật ra xem nhẹ thủ đoạn của ngươi rồi, bất quá chỉ coi như bọn họ quy tâm cũng vô dụng, ngươi Long tộc vẫn như cũ tránh khỏi bị diệt môn vận mệnh. Thế cục phát sinh nghịch chuyển lúc, Kim Long cung bầu trời không gian đột nhiên phá tan một đạo vết rách to lớn, mặc trường bào màu vàng lợn, mang theo kim quan, dưới chân kim quang lưu động, tản ra cường đại tổ uy kim bằng yêu tổ xuất hiện. Chương 1857, Long Hoàng vs. Kim Bằng yêu tổ. Kim Bằng, ta chờ ngươi đã lâu. Nhìn xem yêu tộc phi cầm nhất tộc Hoàng Kim Bằng yêu tổ xuất hiện, Long Hoàng sâu xa như biển trong hai tròng mắt bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc, kinh khủng Long uy tại trong thân thể của hắn phát ra, hóa thành một viên đầu rồng dữ tợn, gầm thét đánh về phía Kim Bằng yêu tổ. Siêu siêu. Kim Bằng yêu tổ đồng tử co lại. Hai đạo sắc bén như kiếm ánh mắt bắn ra mà ra, động mặc ở đầu rồng bên trên, trực tiếp đem Long uy hóa thành đầu rồng xuyên thủng. Kim Bằng, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại để cho Thái Hoàng Thiên phân thân xuất hiện đi. Nhìn xem hai con ngươi xuyên thủng đầu rồng Kim Bằng yêu tổ, Long Hoàng trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, hắn chậm rãi đứng dậy, vô cùng bá đạo nói ra. Long Hành Phong. Ngươi còn tưởng rằng Long tộc là cường đại nhất thần thú. Khinh thường tất cả thần thú phía trên. Kim Bằng yêu tổ khinh thường nói, hôm nay bản tổ sẽ để cho ngươi biết, ngươi Long tộc liền chỉ là một cái chê cười. Vừa nói, Kim Bằng yêu tổ đỉnh đầu Kim Quan chiếu rọi ra ánh sáng vô tận, làm Kim Bằng yêu tổ cùng Kim Quan dung hợp vào một chỗ lúc, chiến lực của hắn kéo lên. Tầng một hào quang màu vàng sậm bao trùm tại nó phá ra thân thể lông vũ bên trên, để cho hắn thần uy vô biên. Cực hạn kim quan. Không nghĩ tới đem ngươi bảo vật này đã mang đến, bất quá bổn hoàng đều muốn giết ngươi, cực hạn kim quan này cứu không được ngươi. Cực hạn kim quan chính là phi cầm nhất tộc chấn tộc chi bảo, cực phẩm tổ khí đẳng cấp, một khi dung hợp có thể kích phát thân thể mạnh nhất tiềm lực. Kim Bằng yêu tổ chính là điên phong yêu tổ. Dung hợp cực hạn kim quan về sau, chiến lực của hắn có thể tiêu thăng đến có thể so với hạ phẩm hư thần tiêu chuẩn, có thể nói cực kỳ đáng sợ. Ha ha, thật sao? Quyền kia tổ sẽ nhìn một chút, hôm nay chẳng biết hiệu chết về tay ai. Kim Bằng yêu tổ cười lớn một tiếng, sắc bén trong hai tròng mắt bắn ra ánh sáng vô tận, thân thể của hắn hơi lóe lên, như thuấn di bình thường biến mất ở chân trời, xuất hiện ở Long Hoàng trước người. Hướng hắn phát động nhất kích chí mệnh. Kim Bằng yêu tổ một kích này có thể nói thập phần đột nhiên, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá Long Hoàng thực lực đáng sợ hơn, hắn cường đại linh hồn lập tức bị bắt được công kích của Kim Bằng yêu tổ quy tích, không có thi triển bất kỳ chiêu thức, mà là đánh ra không duyên cơ không có gì lạ một quyền. Đấm ra một quyền, không gian vỡ tan. Đáng sợ quyền mang lập tức sụp đổ trọng trọng không gian, vỡ vụn cực hạn của Kim Bằng yêu tổ tốc độ một kích, đem Kim Bằng yêu tổ bước lui. Tổ địa chi lực, phong ấn. Một quyền đẩy lui Kim Bằng yêu tổ, Long Hoàng bước ra một bước, dung hợp tổ địa lực lượng, phong ấn toàn bộ Kim Long Điện. Tiếp đó, trong thân thể của hắn buộc phát ra làm cho người ta sinh sợ Long uy, hóa thành một cái đáng sợ Long ảnh. Hướng Kim Bằng yêu tổ phát động hung mãnh công kích. Ly. Kim Bằng yêu tổ gào to một tiếng, hai cánh kịch liệt vỗ, phần lớn quang vũ như đầy trời phi kiếm, bay bắn về phía Long Hoàng. Phi kiếm vạch qua không gian, xuất hiện một đạo vết kiếm, dường như cả cái không gian đều bị Kim Bằng Yêu Tổ một kích chém vỡ. Vỡ! Long Hoàng lại đánh ra quyền thứ hai, đáng sợ quyền mang tựa như phun ra núi lửa, sụp đổ trọng trọng không gian, đem Kim Bằng Yêu Tổ đan dệt ra vũ kiếm vỡ vụn, cường thế phá hết công kích của Kim Bằng Yêu Tổ. Thật mạnh, Long Hoàng thực lực như thế nào sẽ mạnh như vậy? Bạch Thiên Tổ, Hắc Loan Yêu Tổ bọn hắn mắt thấy Long Hoàng liên tiếp vênh ra, vênh phá Kim Bằng Yêu Tổ công kích một màn, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều từng cùng Long tộc tộc trưởng cấp cao thủ giao thủ, Hắc Loan Yêu Tổ càng là bức tử thiên Long tộc đại trưởng lão Long Viêm, nhưng bọn hắn phát hiện, Long tộc tộc trưởng cấp cao thủ thực lực cùng Long Hoàng so sánh với, chênh lệch thực sự quá xa, căn bản không phải là một cấp bậc. Bọn hắn có một loại cảm giác, Long Hoàng tuy rằng còn chưa đột phá đến hư thần cảnh, nhưng chiến lực của hắn nhưng đạt đến hư thần cảnh tiêu chuẩn. Kim Bằng, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, bực này công kích đối với ta vô dụng. Uy vũ bất phàm Long Hoàng khí thế ngẩng cao nói, phần lớn kim sắc long lân bao trùm toàn thân của hắn, hắn lúc này tựa như một cái vô địch chiến thần, không thể chiến thắng. Chiến đấu hình thái. Lĩnh giáo đến Long Hoàng thực lực đáng sợ, Kim Bằng Yêu Tổ lập tức thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, cầm trong tay một cây tản ra đại hung chi khí, toàn thân đen thui cực phẩm tổ khí, động xuyên không lúc giữa, đâm về phía Long Hoàng. Một thương đâm tới, hỗn loạn không gian dường như bị một phát này xé rách, đáng sợ thương mang tựa như không ngừng lan tràn không gian liệt ngân, đâm về phía Long Hoàng. Đối mặt này vô địch nhất thương, Long Hoàng không tránh không né, càng không có thi triển cường đại thần thông, mà là tiếp tục huy động bao trùm lấy vảy rồng quyền mang nên đón tiếp lấy. Tạch tạch tạch. Long Hoàng thế như ước quân một quyền đánh vào này cực hạn nhất thương lúc, uy lực vô cùng thương mang kịch liệt lay động, tựa như miệng thủy tinh bình thường không ngừng mà nghiền nát. Long Hoàng uy vũ, Long Hoàng vô địch. Long Hoàng không thể chiến thắng. Mắt thấy Long Hoàng dựa vào nằm đấm, không ngừng nghiền nát Kim Bằng Yêu Tổ thế công một màn, Long tộc các cao thủ sĩ khí đại chiến, cao giọng cố gắng lên. Mà Thiên tộc, Yêu tộc các cao thủ sắc mặt nhưng có chút khó coi, có thể nói Long Hoàng thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, càng để cho bọn hắn có chút run sợ. Tiêu Ly, công kích không ngừng bị phá, Kim Bằng Yêu Tổ tiếp tục thi triển đại sát chiêu. Từng cái hung lệ vô cùng bằng ảnh chia ra thân thể của hắn, dùng vượt qua mấy chục lần tốc độ ánh sáng tốc độ, công kích liên tục lấy Long Hoàng. Kim Bằng Yêu Tổ phân liệt bằng ảnh lúc công kích, hắn cầm trong tay cực phẩm tổ khí cũng trong cùng một lúc công kích, tưởng muốn áp chế Long Hoàng. Thế công của Kim Bằng Yêu Tổ có thể nói là cực kỳ hung mãnh, uy lực càng là đáng sợ, bình thường điên phong tổ cảnh đại năng đều ngăn cản không nổi. Nhưng Long Hoàng tại Kim Long Cung trong hầu như đứng ở thế bất bại, hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, chỉ bằng vào một đối vô địch nằm đấm, không ngừng bể tan cảnh công kích của Kim Bằng Yêu Tổ. Thiên tri lĩnh vực. Lĩnh giáo đến Long Hoàng đáng sợ, Kim Bằng Yêu Tổ thi triển đại sát chiêu, toàn thân ý cảnh cùng hư không dung hợp vào một chỗ, tạo thành huyền áo nhất thiên tri lĩnh vực. Thiên tri lĩnh vực hình thành. Dưới chân hắn không gian tạo thành vô tận thiên chi lực, như tăng vọt sóng biển, thao thao bất tuyệt, dẫn động cả cái không gian biến đổi lớn. Thiên chi lĩnh vực, không nghĩ tới thiên tộc vậy mà đem lĩnh vực thần thông truyền cho ngươi. Cảm thụ được Kim Bằng Yêu Tổ chung quanh thân thể lĩnh vực chi lực, Long Hoàng lãnh ngạo trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Lĩnh vực chính là cao thâm nhất ý cảnh, chỉ có đem đạo ý tu luyện đến mức tận cùng, đột phá hư thần chi cảnh. Mới có thể tu luyện thành lĩnh vực, mà lĩnh vực một khi hình thành, cả lĩnh vực hắn chính là chúa tể, ở trong lĩnh vực hắn có thể trưởng khống hết thảy, không thể chiến thắng. Mà thiên tri lĩnh vực là trong vũ trụ cao cấp nhất lĩnh vực, năm đó thiên tộc đánh tan thần tộc, đúng là dựa thiên tri lĩnh vực. Kim Bằng Yêu Tổ mặc dù có thể thi triển lĩnh vực, ỷ vào đúng là cực hạn kim quan biên độ sóng. Long Hành Phong, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Kim Bằng Yêu Tổ chợt quát một tiếng, hướng về phía Long Hoàng đâm ra nhất thương. Lập tức, cả cái không gian triệt để bạo động, đáng sợ lĩnh vực chi lực tôi lắc lắc hết thảy, cho Long Hoàng đã mang đến uy hiếp to lớn. ngâm ngâm ngâm. Đối mặt kim bằng yêu tổ đâm ra, tràn ngập lĩnh vực chi lực nhất thường, Long Hoàng trong thân thể vang lên đinh thai nhức góc tiếng rồng ngâm, một cái dài mấy nghìn mét ngũ trảo kim long ảnh bay lên trời, tan vào hắn nắm tay phải ở bên trong, biên độ tăng trưởng lấy hắn một uy quyền. Ẩm. Long Hoàng đấm ra một quyền, lực lượng cường đại lập tức gáp rút vào cực hạn, kinh khủng quyền mang mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, hung hãn đánh vào thiên chi lĩnh vực thương mang bên trên. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, không ngừng bể tan cảnh không gian, đem trọn cái không gian dung ra to lớn không gian hấp động, tựa như ngày tận thế tiến đến vậy. Nhất thương về sau, kim bằng yêu tổ lại đâm ra phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, thương thế chi uy không thể tưởng tượng, lại để cho thiên địa biến sắc, đáng sợ thiên uy chấn nhiếp cửu thiên, khiến người ta cảm thấy đối mặt là hỉ nộ vô thường trời xanh, cho Long Hoàng đã mang đến uy hiếp chí mạng. Chương 1858, Tổ Long Kiếm chi uy. Tổ Long Kiếm, phá cho ta. Lĩnh vực chi uy không thể tưởng tượng, dùng Long Hoàng thực lực, dung hợp Long tộc tổ địa đều mơ hồ ngăn cản không nổi, thời khắc nguy cấp. Long Hoàng triệu hoán ra Long tộc chấn tộc chi bảo Tổ Long Kiếm, nhất kiếm chạm đi lên. Nhất kiếm chạm rơi, đáng sợ Tổ Long chi uy gào thét thiên địa, như sóng to gió lớn bình thường nhấc lên ngàn dặm, sở hướng phi mị chạm phá từng đạo thương mang uy lực còn lại, phá hết lĩnh vực của kim bằng yêu tổ công kích. Tổ Long Kiếm. Nhìn xem treo lơ lửng ở Long Hoàng đỉnh đầu, tản ra hủy diệt thiên địa hết thể ý chí kiếm quang. Kim bằng yêu tổ trong ánh mắt lộ ra cố kỵ chi sắc. Cực phẩm tổ khí cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng hư thần khí cùng so sánh. Long Hoàng bệ hạ, chém hắn, dương ta Long tộc thần uy. Long Hoàng bệ hạ tất thắng. Nhìn xem Long Hoàng triệu hồi ra Tổ Long Kiếm, cường thế phá hết công kích của kim bằng yêu tổ. Long tộc các cao thủ lúc này phát ra ngẩng cao tiếng cổ võ, cùng kêu lên vì Long Hoàng khuyến khích. Chém. Long Hoàng đồng tử co lại, đã tập trung vào kim bằng yêu tổ, hư không chạm ra một kiếm, đáng sợ kiếm quang tung hoành ngàn dặm, tùy ý lấy toàn bộ trời xanh, mang theo không gì không phá uy lực, chém về phía kim bằng yêu tổ. Chíu! Tuy rằng kim bằng yêu tổ thi triển lĩnh vực, nhưng đối mặt Tổ Long Kiếm chi huy, hắn không dám ngạnh hám, lập tức thi triển quỷ thần khó lường tốc độ tiến hành né tránh. Mau né Tổ Long Kiếm mang. Thần ô huyết. Mau né Tổ Long Kiếm mang lập tức, kim bằng yêu tổ đột nhiên ép tới gần Long Hoàng, cũng đánh ra một đoàn đen xì như mực, tản ra gây mùi hôi thối máu đen, nhiễm tại Tổ Long Kiếm bên trên. Nhiễm đến thần ô huyết, Tổ Long Kiếm uy lực lập tức nhận lấy ảnh hưởng, vô địch kiếm uy không ngừng mà hạ thấp. Kim bằng, không nghĩ tới ngươi vậy mà nghĩ đến dùng thần ô huyết, yếu bất Tổ Long Kiếm uy lực. Bất quá ta không thể không nói, ngươi ý nghĩ này có chút ngây thơ. Tổ Long Kiếm bị thần ố huyết không sạch sẽ, nhưng ở Long Hoàng trên mặt nhưng nhìn không ra vẻ kinh dị. Hắn nhanh chóng hướng đục ngầu Tổ Long Kiếm trong phun nhập một cái bản mệnh tinh huyết, kích phát Tổ Long Kiếm trong từng đạo sinh sôi thần văn, nhanh chóng luyện hóa thần ố huyết. Trong nháy mắt, đủ để đem cực phẩm tổ khí không sạch sẽ thành bình thường thánh khí thần ố huyết bị Tổ Long Kiếm trung thần văn luyện hóa hết rồi. Tổ Long Kiếm lại khôi phục uy lực mạnh nhất. Kim thân khôi lỗi. Kim bằng yêu tổ không nghĩ tới thần ố huyết cũng không cách nào không sạch sẽ Tổ Long Kiếm. Nhanh chóng triệu hồi ra 12 bộ mặc kim sắc khải giáp, tản ra kim quang, cầm trong tay thần binh lợi khí khôi lỗi, hướng Long Hoàng phát động công kích. Làm Long Hoàng cầm trong tay Tổ Long Kiếm, giống như là cắt đầu phụ chém ra một tên kim thân khôi lỗi lúc. Một cỗ vượt qua tưởng tượng lực lượng trong kim thân khôi lỗi tràn ngập ra, bể tan thành hư không, đánh về phía Long Hoàng. Long Hoàng chân đạp hư không, tránh khỏi kim thân khôi lỗi bùng nổ hủy diệt lực lượng lúc, còn dư lại 11 gã kim thân khôi lỗi đột nhiên cận thân, hiện lên vây quanh đánh về phía Long Hoàng. Kim rồng ngâm. Không đều 11 gã kim thân khôi lỗi phát động công kích, Long Hoàng trong thân thể nổi lên một viên đầu rồng dữ tợn. Phát ra hồng trung đại lữ vậy tiếng rồng ngâm, gần trong gang tấc đánh về phía 11 gã kim thân khôi lỗi, để cho bọn hắn phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Sau một khắc, Long Hoàng thi triển Long tộc truyền thừa thần thông, quỷ dị né tránh ra 11 gã kim thân khôi lỗi vòng vây, cầm trong tay tổ long kiếm hư không nhất chạm, chém về phía bọn hắn. Nhất kiếm chẳng rơi, 11 gã kim thân khôi lỗi chỗ ở không gian hoàn toàn nghiền nát, đáng sợ kiếm quang mang theo không gì không phá lực công kích, hung hãn chém vào 11 gã kim thân khôi lỗi trên thân thể, trực tiếp đưa bọn chúng chạm phát nổ. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng phá hủy vang lên. 11 gã kim thân khôi lỗi trong thân thể bộc phát ra kinh khủng lực hủy diệt, đem trọn cái không gian nổ ra một cái không gian hấp động, bất quá bọn hắn tự bạo lực lượng nhưng không có thể tổn thương Long Hoàng mảy may. Kim Bằng, còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau khiến cho xuất hiện đi, bằng không thì ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Cường thế phá hết Kim Bằng yêu tổ một cái khác sát chiêu, Long Hoàng chiến ý tăng vọt đến mức tận cùng, không có thể ngang hàng nói ra. Tốc độ cực hạn. Kim Bằng yêu tổ không có lùi bước, hắn đem tự thân tốc độ tăng lên đến mức cực kỳ, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng tàn ảnh, dựa vào tuyệt đối tốc độ đánh về phía Long Hoàng, tưởng muốn theo dựa vào tốc độ áp chế Long Hoàng. Không có tác dụng đâu, ngươi nhất định là thất bại giả. Tốc độ của Kim Bằng yêu tổ tuy rằng có 102 yêu tộc, chỉ có Phượng Hoàng mới có thể so sánh, nhưng Long Hoàng tại Kim Long Cung ở bên trong, có thể liên tục không ngừng điều động tổ mạch chi lực. Tổ mạch vòng xoáy. Long Hoàng chợt quát một tiếng, khống chế cường đại tổ mạch chi lực điên cuồng vọt tới, ở giữa không trung tạo thành vô tận vòng xoáy, dãy rùa cả cái không gian, hạn chế tốc độ của Kim Bằng yêu tổ. Kim Bằng yêu tổ hãm sâu tổ mạch vòng xoáy lúc, Long Hoàng trong thân thể bộc phát ra kinh khủng tổ huy, cường đại long huyết chi lực khí thôn sơn hà, căng ra ngàn dặm không gian. Lúc này Long Hoàng bệ nghệ bắt phương, ngạo thị quần hùng, nhất kiếm chẳng ra, kinh khủng kiếm quang hóa thành một tòa vô địch kiếm sơn, oanh đánh tới sắc mặt biến đổi lớn Kim Bằng yêu tổ. Cực hạn kim quan, phòng ngự. Đối mặt Long Hoàng chạm ra kiếm sơn, không thể tránh né Kim Bằng yêu tổ lập tức kích ra cực hạn kim quan phòng ngự lực, trước người tạo thành trọng trọng điệp điệp cấm chế bức tường ánh sáng toàn lực phòng ngự. Bất quá tổ long kiếm chính là hư thần khí, lực công kích vượt xa xa cực hạn kim quan phòng ngự lực, một dưới thân kiếm, cực hạn kim quan hình thành cấm chế bức tường ánh sáng lập tức rách nát rồi, đáng sợ kiếm uy hung hãn chém về phía Kim Bằng yêu tổ. Thời khắc nguy cấp, Kim Bằng yêu tổ thi triển bí pháp thần thông, lập tức huyễn hóa ra mấy đạo tàn ảnh, lợi dụng cực hạn kim quan ngăn trở ngay lập tức, nguy hiểm chợt hiện trốn qua một bên. Ầm ầm. Không chờ Kim Bằng yêu tổ có một chút cơ hội thở dốc, Long Hoàng khống chế cường đại tổ mạch chi lực hóa thành một bàn tay lớn che trời, một tay che đậy chu vi mấy dặm không gian, hung hãn ấn đã rơi vào Kim Bằng yêu tổ trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung nện rơi về phía mặt đất. Yêu tổ. Nhìn xem Kim Bằng yêu tổ bị Long Hoàng bị thương nặng một màn, Bạch Thiên Tổ, đám người Hắc Loan yêu tổ sắc mặt biến đổi lớn. Thiên chi lĩnh vực. Có chút chật vật Kim Bằng yêu tổ gào to một tiếng, trên mặt đất vung hố bên trong bay ra, tiếp tục thi triển thiên chi lĩnh vực, điều động cường đại lĩnh vực chi lực, điên cuồng công kích Long Hoàng. Tại Kim Bằng yêu tổ cực hạn công kích đến, trùng trùng điệp điệp lĩnh vực chi lực lần nữa hóa thành thao thao bất tuyệt sóng lớn, phiên quyển cả cái không gian, nhất trọng cao hơn nhất trọng công kích Long Hoàng. Phá! Bệ nghệ thiên hạ Long Hoàng chợt quát một tiếng, tổ long kiếm từ trên trời giáng xuống, như một đạo thất luyện ngân hà, một kiếm đào lên trùng trùng điệp điệp lĩnh vực chi lực, chém về phía Kim Bằng yêu tổ, bước bách hắn chật vật né tránh. Làm sao bây giờ, yêu tổ bị Long Hoàng hoàn toàn áp chế. Long Hoàng đánh với Kim Bằng yêu tổ một trận quan hệ trọng đại, nếu như Kim Bằng yêu tổ năng lực gáp Long Hoàng, đem suy yếu rất lớn Long tộc khí thế, hòa nhau cục diện bị động. Nhưng hôm nay, Long Hoàng cầm trong tay tổ long kiếm càng chiến càng hăng, Kim Bằng yêu tổ nhưng lần lượt tháo chạy, thương thế tăng thêm, điều này làm cho yêu tộc, thiên tộc chúng đại năng tâm ngã vào đã đến thung lũng. Kim Bằng, để cho ta tiễn đưa ngươi xuống địa ngục đi. Áp chế hoàn toàn ở Kim Bằng yêu tổ, Long Hoàng liên tục không ngừng điều động cường đại tổ mạch chi lực, hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, cưỡng ép chấn áp Kim Bằng yêu tổ, sâu sắc hạn chế sức hành động của hắn. Sau một khắc, Long Hoàng kích phát tổ long kiếm trung thần văn, nhất kiếm chạm hướng về phía Kim Bằng yêu tổ, tưởng muốn đem hắn chém thành hai khúc, chém giết hắn. Mắt thấy dốc sức liều mạng phòng ngự Kim Bằng yêu tổ bị một kiếm này bổ trúng, trước người hắn không gian đột nhiên đã xảy ra vặn mẹo, một cái như là bạch ngọc trong suốt bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, chụp tới thất luyện tổ long kiếm mang. Trong khoảnh khắc, đủ để chém nát cực phẩm tổ khí, chém giết tổ long kiếm mang của Điên Phong tổ cảnh đại năng bị con này bạch ngọc bàn tay lớn bóp nát. Mà bất thình lình một màn, chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, hỗn loạn không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 1859, Thái Hoàng Thiên khủng bố. Thái Hoàng Thiên. Nhìn xem bóp nát tổ long kiếm mang lóng ánh bàn tay lớn, Long Hoàng sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn phía Kim Bằng yêu tổ không gian bên người, chứng kiến một tên mặc trường bào màu vàng lợn, lộ ra khinh thường vạn cổ muôn dân trăm họ chi khí, rầm rộ, không có thể ngang hàng nam tử chậm rãi đi ra. Thái Hoàng tộc trưởng. Kim Bằng yêu tổ chính là người kiên ngạo, nhưng đối mặt Thái Hoàng Thiên, hắn cũng không dám láo xược, rất cung kính hành lễ nói. Ừ, hắn giao cho ta. Thái Hoàng Thiên gật đầu nói, ngươi đi xuống đi. Vâng, Thái Hoàng tộc trưởng. Tuy rằng không có cam lòng, nhưng Kim Bằng yêu tổ không dám vi phạm mệnh lệnh của Thái Hoàng Thiên. Cam tức nhìn liếc mắt sắc mặt nghiêm túc Long Hoàng, nhanh chóng bay đến yêu tộc chiến trong doanh. Long Hành Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta mạnh hơn, cho ngươi thêm 100 năm thời gian, ngươi cũng có thể vượt qua một bước cuối cùng, đột phá đến hư thần chi cảnh. Thái Hoàng Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Long Hoàng, thanh âm hùng hậu nói. Thái Hoàng Thiên, ngươi không nên ở chỗ này phô trương thanh thế, dùng ngươi bộ phân thân này còn dư lại lực lượng, tối đa chỉ có thể chèo chống một ngày thời gian đi. Long Hoàng trầm thấp nói. Không sai, ta đây phân thân năng lượng xác thực không nhiều lắm, bất quá giết ngươi vậy là đủ rồi. Thái Hoàng Thiên thản nhiên thừa nhận nói, trong thanh âm lộ ra sự tự tin vô cùng mạnh mẽ. Thật sao? Long Hoàng hít sâu một hơi, liên tục không ngừng điều động cường đại tổ mạch chi lực tan ra vào thân thể, chuẩn bị cùng Thái Hoàng Thiên quyết chiến sinh tử. Long Hành Phong, ta hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội sống, thần phục ta, ta tạm tha ngươi rồi, tha ngươi Long tộc. Thái Hoàng Thiên bá đạo nói. Hừ, tưởng để cho ta Long tộc thần phục, đợi kiếp sau đi. Ta Long tộc tuyệt sẽ không giống yêu tộc như vậy, làm thiên tộc con chó. Long Hoàng lạnh rên một tiếng, kiên cường nói. Ai, ta vốn định cho ngươi chỉ con đường sáng, nhưng ngươi cũng không quý trọng. Thái Hoàng Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, trong thân thể của Thái Hoàng Thiên phiêu trồi lên một cái màu đen bình sứ, làm bình sứ mở ra lúc. Phần lớn thần ô huyết như là thác nước chảy ra ngoài, vại hướng toàn bộ Kim Long Cung. Trong khoảnh khắc, dấu ở Kim Long Cung ở dưới Long tộc tổ mạch bị thần ô huyết không sạch sẽ, tổ vận chi lực tiếp tục hạ thấp. Người! Long Hoàng không nghĩ tới Thái Hoàng Thiên vậy mà nghĩ đến dùng thần ô huyết khắc chế Long tộc tổ mạch, sắc mặt đại biến. Thực lực của hắn vốn cũng không như Thái Hoàng Thiên, hôm nay Long tộc tổ mạch bị không sạch sẽ, dưới uy lực hạ thấp. Hắn căn bản là không có cách liên tục không ngừng mượn tổ mạch chi lực đối kháng Thái Hoàng Thiên. Long Hành Phong, ngươi đã buông tha cho thần phục, vậy ngươi liền đi chết đi. Thái Hoàng Thiên sâu xa như biển hai con ngươi chính bắn ra hảo quang còn chói mắt hơn cả mặt trời. Hắn một trưởng đánh ra, mảng lớn không gian không chịu nổi rối rít vỡ tan. Chém! Thái Hoàng Thiên một trưởng tấn công tới, Long Hoàng không có lùi bước. Hai tay của hắn nắm thật chặt tổ long kiếm, chém ra đại khí bàng bạc một kiếm, hóa thành vô địch kiếm đạo, chém vào Quá Hoàng Thiên ấn ra đáng sợ trưởng mang bên trên. Rầm rầm rầm. Hai cỗ lực lượng cường đại đối với va vào nhau, kịch liệt đối với khiển trách, không ngừng mà buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng phá hủy. Nay tổ long kiếm ta rất ưa thích, không bằng liền đưa cho ta đi. Thái Hoàng Thiên đồng tử co lại, nhẹ nhàng bước ra một bước. Lập tức vượt qua đối với khiển trách không gian, xuất hiện ở Long Hoàng trước mặt, lộ ra một tay chộp tới Long Hoàng. Thái Hoàng Thiên lộ ra tay phải tốc độ cũng không nhanh, nhưng chứng kiến Long Hoàng trong mắt cũng lộ ra thật sâu cố kỵ chi sắc, liều mạng lui về phía sau. Nhưng hắn lui về phía sau lập tức, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng lập tức bộc phát, hung hãn đánh vào trên thân thể hắn, dễ như trở bàn tay giống như bể tan cảnh phòng ngự của hắn, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Long Hoàng. Nhìn xem vô địch ở thiên địa Long Hoàng trong khoảnh khắc bị Thái Hoàng Thiên gây thương tích, cái lồng gắn vào tổ mạch trong Long Côn, Long Hồng đám người sắc mặt đại biến, cả trái tim khẩn trương lên. Nếu như Long Hoàng không địch lại, vậy chờ đợi bọn hắn, chờ đợi Long tộc chính là hủy diệt tính tai nạn. Không tệ không tệ, có thể ngăn cản ta một trưởng công kích nhưng bị thương nhẹ, ngươi cho dù chết cũng đủ để kiêu ngạo. Thái Hoàng Thiên nhìn xem miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt Long Hoàng, cao ngạo nói. Huyết mạch thiêu đốt, kim long chiến thể. Kiến thức đến Thái Hoàng Thiên khủng bố, Long Hoàng không tiếc giá cao thiêu đốt cường đại huyết mạch chi lực, biến hóa thành mạnh nhất kim long chiến thể toàn lực đánh cược một lần. Chém. Thực lực tăng vọt đến mức tận cùng, Long Hoàng liên tục hướng tổ long kiếm trong phun nhập mấy cây bổn mạng chi huyết, kích ra tổ long kiếm trong từng đạo sinh sôi tổ văn, hướng về phía bay tập kích mà đến Thái Hoàng Thiên chém ra một kiếm. Nhất kiếm chạm ra, vô địch đại đạo cực nhanh suy diễn, đáng sợ kiếm quang hóa thành một cái trông rất sống động tổ long. Đại đạo pháp tắc tại tổ long kiếm mang chung quanh quấn quanh, một kiếm này nhật nguyện tinh thần đều có thể bị chém rụng. Hoàng Thiên vô cực. Đối mặt kích phát thần lực tổ long kiếm kích, Thái Hoàng Thiên một cước bước ra, tạo thành cường đại thiên chi lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực, vô tận thiên chi lực nhanh chóng diễn biến, hóa thành Hoàng Thiên chi lực, như một đạo vô cực đại đạo, đánh vào Long Hoàng chạm ra này vô địch một kiếm bên trên. Rầm rầm rầm. Hai đại hủy diệt chi lực tại Kim Long Cung trên không đụng vào nhau, lập tức bùng nổ lực lượng làm vỡ nát cấm chế dày đặc, sụp đổ lấy Kim Long Cung trong một tòa tòa cổ xưa kiến trúc. Trong khoảnh khắc, Kim Long Cung 1/5 kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng không ít thực lực không đủ Long tộc, yêu tộc, thiên tộc đại năng bị này cổ lực lượng kinh khủng sống sờ sờ đánh chết. Phốc phốc phốc. Ngành hám Thái Hoàng Thiên diện hóa thiên chi lĩnh vực công kích, bao trùm Long Hoàng mặt ngoài thân thể Kim Long lần không ngừng mà nghiền nát, mà hắn người mặc trung phẩm tổ giáp tức thì bị đánh nứt đạo vết nước, phần lớn kim sắc huyết dịch tại trong mồm của hắn phun vẩy ra, toàn bộ người thiếu một ít ngã rơi xuống đất. Mà Thái Hoàng Thiên thừa nhận tổ Long kiếm vô địch một kiếm, toàn bộ cánh tay phải phá thành mảnh nhỏ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng chiến lực của hắn. Xoẹt xẹt. Càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt phong bạo trong xuất hiện một đạo vô cùng vết rách to lớn, Thái Hoàng Thiên một tay phá vỡ hủy diệt phong bạo, đạp trên hư không một bước bước ra ngoài. Tổ mạch chi lực, tan ra. Thương thế nghiêm trọng, Long Hoàng không ngừng mà điều động tổ mạch chi lực hòa tan vào thân thể, áp chế một cách cưỡng ép thân thể thương thế, nhưng thần ô huyết quá mức không sạch sẽ, đại đại ảnh hưởng Long tộc tổ mạch. Hơn nữa bộ phận tổ mạch chi lực phong tỏa Long Hồng đám người, Long Hoàng mượn tới tổ mạch chi lực cực kỳ bé nhỏ. Chết đi! Thái Hoàng Thiên trong ánh mắt sát cơ lóe lên, sau lưng nổi lên một cây cổ mộc hư ảnh, mà nếu như Diệp Thần Phong ở đây, có thể liếc mắt nhận ra, bụi cây này thần mộc đúng là vũ trụ ba đại thần mộc một trong thời gian thần mộc. Thời gian thần mộc bóng cây rút rơi, cả cái không gian lập tức rách nát rồi. Lực lượng đáng sợ tuyệt sát vô địch, không ngừng cùng Long Hoàng chạm ra từng đạo tổ Long kiếm mang đối với khiển trách. Nhưng Long Hoàng thương thế quá nặng đi, thực lực lại cùng Thái Hoàng Thiên chênh lệch quá lớn, không đến 5 cái hô hấp, từng đạo tổ Long kiếm mang bị thời gian thần mục bóng cây quất nát, đáng sợ tuyệt sát chi lực hung hãn quất vào Long Hoàng trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung rút rơi về phía nơi xa một tòa kim điện, đem toàn bộ kim điện đập sập. Long Hành Phong, không nghĩ tới mạng của ngươi còn rất cứng rắn, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu lần công kích. Thái Hoàng Thiên dưới chân hư quang lóe lên, xuất hiện ở bị đại lượng loạn thạch chôn sâu Long Hoàng trên không, khống chế thời gian thần mục bóng cây tiếp tục phát động công kích, chỉ đem toàn lực phòng ngự Long Hoàng công kích máu thịt bé bét, mạng treo lơ lửng. Chương 1860, Thái Thủy Tổ Long. Long Hoàng. Nhìn xem không ngừng lọt vào Thái Hoàng Thiên công kích, không hề sức chống đỡ Long Hoàng, Long Côn, Long Hồng đám người phẫn nộ rồi, liền muốn xông ra tổ mạch cấm chế, cùng Thái Hoàng Thiên dốc sức liều mạng. Ngâm ngâm ngâm. Đột nhiên, Kim Long Cung ở chỗ sâu trong vang lên từng đạo chấn nhiếp cánh cửa lòng tiếng rồng ngâm, một cỗ cường đại truyền tống ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Thái Hoàng Thiên, ngươi vậy mà lấy lớn hiếp nhỏ, lừa gạt ta Long tộc Long Hoàng, lão phu hôm nay tiêu diệt ngươi. Long thần thanh âm tức giận tại hỗn loạn Kim Long Điện trên không hưởng lay động. Long thần, ngươi vậy mà đã thoát khốn. Nghe được Long thần thanh âm tức giận, Thái Hoàng Thiên sắc mặt biến hóa, hắn vạn lần không ngờ, Long thần thậm chí có biện pháp ly khai bị thiên ngoại thần thạch phong ấn Long mộ, mà Long thần xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Long thần tiên tổ rốt cuộc chạy đến, Diệp công tử, Thiếu Thiên bọn hắn thành công. Tuyệt vọng Long Văn đám người, nghe được Long thần thanh âm, kích động lệ nóng doanh trọng, mà Bạch Thiên tổ, đám người Hắc Loan yêu tổ nhưng sinh ra nồng nặc bất an. Hừ, không ai có thể phá hư bản thần kế hoạch. Thái Hoàng Thiên nhìn xem hóa thành một đạo cực nhanh quang ảnh, bay vút đến Long thần. Lần trước không có giết chết ngươi, hôm nay ta coi như ngươi Long tử Long tôn mặt chạm giết ngươi. Vừa nói, Thái Hoàng Thiên một cước hóa lĩnh vực, đánh về phía Long thần. Thiên chi lĩnh vực hình thành tuyệt sát chi quang tấn công tới, Long thần không có né tránh, hắn nhanh chóng oanh đánh một quyền, tổ Long chi uy phun ra, một quyền đánh bể thiên chi lĩnh vực, phá hết công kích của Thái Hoàng Thiên. Ừ, lĩnh giáo đến Long thần một uy quyền. Thái Hoàng Thiên sắc mặt biến hóa, hắn phát hiện Long thần chẳng những thoát khốn, thân thể trọng thương hết bệnh, mà thực lực càng là trên diện rộng tinh tiến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thái Hoàng Thiên không tưởng tượng ra, đến cùng đã xảy ra như thế nào biến cố? Một kích phá mất công kích của Thái Hoàng Thiên, Long thần lập tức dung hợp tổ Long Châu, mượn tổ Long Châu ẩn chứa cường đại tổ lực, đã có được hư thần trung kỳ thực lực. Tổ Long Kiếm đến. Dung hợp tổ Long Châu, thực lực cực nhanh tăng vọt, Long thần lại triệu hoán đến tổ Long Kiếm, hướng Thái Hoàng Thiên phát động hung mãnh công kích, tưởng muốn nhất cổ tác khí chém giết hắn. Lúc này, Long thần thực lực đã vượt xa Thái Hoàng Thiên phân thân, hơn nữa tổ Long Kiếm, công kích của hắn áp chế hoàn toàn ở Thái Hoàng Thiên, bức bách hắn liên tiếp bại lui. Yêu tổ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đối mặt biến đổi bất ngờ thế cục, Hắc Loan yêu tổ lập tức truyền âm hỏi thăm, sắc mặt âm trầm như nước kim bằng yêu tổ. Nếu như Thái Hoàng tộc trưởng không địch lại, chúng ta lập tức ly khai Long giới. Thái Hoàng Thiên là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, nếu như Thái Hoàng Thiên đều bị chém giết, vậy bọn họ lưu lại chỉ có một con đường chết. Long thần cùng Thái Hoàng Thiên ở giữa kịch đấu càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì bọn họ đều là hư thần đại năng, bùng nổ công kích vượt qua cái thế giới này cực hạn. Không ngừng mà bể tan cảnh hư không, đem hư không đánh xuyên qua ra một đống lỗ hổng. Mắt thấy Thái Hoàng Thiên không địch lại, hắn vận dụng thủ đoạn cuối cùng, khởi ra thân thể lực lượng cuối cùng. Trong cơ thể phong ấn cởi bỏ, thực lực của Thái Hoàng Thiên tiếp tục tăng vọt, bị Long Thần bị thương nặng thương thế cũng bị cứng rắn áp chế. Bất quá vận dụng này lực lượng cuối cùng, cũng gia tốc Thái Hoàng Thiên bộ phân thân này phá diệt tốc độ. Huyền Thiên Thần Điện, thân phạt. Mở ra phong ấn, Thái Hoàng Thiên khống chế thiên chi lĩnh vực hóa thành kinh khủng thần phạt, dao động bể tan thành hư không, đánh về phía Long Thần, cứng rắn vỡ vụn Long Thần chém ra tổ Long Kiếm mang. Thái Hoàng Thiên bắt đầu liều mạng, không biết Long Thần Tiên Tổ có thể chặn lại. Nhất định có thể đấy, Long Thần Tiên Tổ là vô địch đấy, chính là Thái Hoàng Thiên không là hắn lao nhân ra đối thủ. Long Thần đánh với Thái Hoàng Thiên một trận, thập phần trọng yếu. Vô luận ai thắng ai bại, đều muốn cải biến kết cục sau cùng, cho nên một trận chiến này, khiên bán tất cả mọi người. Thần Phong, cần chúng ta xuất thủ không? Thông qua Diệp Thần Phong mở ra kính tượng, thần đạo hư, đám người thần hàng cổ cũng đang chú ý trận đại chiến này. Ta tin tưởng Long Thần tiền bối nhất định có thể kịch chiến phân thân của Thái Hoàng Thiên, chúng ta còn tiếp tục che giấu cho thỏa đáng. Diệp Thần Phong không muốn dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bại lộ chính mình, bởi vì một khi bại lộ, đem sẽ ảnh hưởng hắn bước tiếp theo rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa hắn tin tưởng, Long Thần trong tổ Long Bí cảnh tuyệt đối phải đã đến trọng bảo, tin tưởng Long Thần tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh chết Thái Hoàng Thiên phân thân, khống chế toàn bộ đại cục. Long chi lĩnh vực. Tại Thái Hoàng Thiên không ngừng mà nâng cao thiên chi lĩnh vực lực lượng, công kích toàn lực lúc, Long Thần cũng mở ra Long chi lĩnh vực. Long chi lĩnh vực mở, Long Thần thân thể không gian chung quanh xuất hiện phần lớn long ảnh, từng trận đại đạo cùng gieo vang không ngừng bên tai, phương viên một dặm không gian biến thành Long chi đạo đất. Ầm ầm. Hai đại lĩnh vực đụng vào nhau, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt một cái dưới, đáng sợ đụng nhau lực lượng dường như có thể làm cho nhật nguyệt chìm. Đông đông đông. Ngay tại Long Thần, Thái Hoàng Thiên khống chế hai đại lĩnh vực tại trong hư không kịch liệt đối hoanh lúc, từng đạo quỷ dị tiếng tim đập vang lên. Mà mỗi một đạo tiếng tim đập vang lên, Long Thần thực lực liền cường đại một phần, tăng lên Long Chi lĩnh vực không ngừng mà trở nên mạnh mẽ, hoanh phá lấy thiên chi lĩnh vực. Kim Bằng, nhanh chóng mang yêu tộc, thiên tộc người ly khai Long Giới. Cảm giác được thiên chi lĩnh vực muốn nghiền nát, Thái Hoàng Thiên phân thân lập tức cho đám người Kim Bằng yêu tổ truyền âm. Vâng, Thái Hoàng tộc trưởng. Nhận được Thái Hoàng Thiên truyền âm, đám người Kim Bằng yêu tổ không có chút gì do dự, bỏ mắt choáng váng đám người Hắc Long tộc trưởng, dùng tốc độ cực nhanh hướng hỗn loạn Kim Long cung chạy ra ngoài. Trốn chỗ nào? Thiên tộc, yêu tộc người vừa trốn, Long Hoàng không để ý thân thể thương thế, cùng đỉnh phong tổ cảnh ba hôi ý hề lao giả toàn lực truy kích. Tại bọn họ công kích toàn lực dưới, phần lớn thiên tộc, yêu tộc đại năng bị hắn giết chết, ở giữa không trung hóa thành từng đám huyết vụ, đem toàn bộ trời xanh nhuộm thành đỏ như máu. Long Hoàng điên cuồng tàn sát địch tới đánh lúc. Thiên Long tộc, Kim Long tộc, Ứng Long tộc mọi người đồng thời ra tay, trấn áp hướng về phía vẻ kinh hoàng Hắc Long tộc cao thủ. Đối mặt Thiên Long tộc, Kim Long tộc, Ứng Long tộc ba tộc trấn áp, hù dọa mất mật Hắc Long tộc mọi người căn bản ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc bị trấn áp. Long Thần, lần này ta bị vu oan, bất quá đây chỉ là bắt đầu, chờ ta chân thân phủ xuống thời giờ, nhất định diệt ngươi Long tộc cả nhà. Thiên chi lĩnh vực sắp nghiền nát, trong thân thể xuất hiện đạo vết nước Thái Hoàng Thiên bá đạo nói. Thái Hoàng Thiên, ngươi thực đã cho ta Long tộc dễ khi dễ, hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút, ta Long tộc chân chính lợi hại không? Vừa nói, Long Thần trong thân thể chui ra một cái dài mấy vạn mét, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc long lân, đỉnh đầu san hô long giác, trên người tản ra tổ long chi uy cự long. Thái Thủy Tổ Long. Nhìn xem này dài mấy vạn mét cự long, Thái Hoàng Thiên hai mắt trợn tròn xoe, sắc mặt càng là biến đổi lớn, hắn không tin Long tộc còn có chưa chết Thái Thủy Tổ Long xuất hiện. Ngang. Thái Thủy Tổ Long xuất hiện, lập tức nứt ra miệng lớn dính máu, hướng về phía Thái Hoàng Thiên phát ra kinh thiên nộ hống, đáng sợ sóng âm trực tiếp đánh bể tan cảnh thiên chi lĩnh vực, nặng nề đánh vào Thái Hoàng Thiên trên thân thể, đưa hắn bộ phân thân này đánh bể. Tổ Long. Nhìn xem cao tường thiên không Thái Thủy Tổ Long, tại chỗ tất cả Long tộc cao thủ đồng loạt quỳ trên đất, mà phản bội Long tộc Hắc Long tộc trưởng càng là sợ choáng váng, lạnh run. Gầm một tiếng đuổi giết Thái Hoàng Thiên phân thân, này dài mấy vạn mét Thái Thủy Tổ Long lại tan vào Long Thần trong thân thể, tại trong thân thể của hắn hóa thành viên thứ hai trái tim. Mà viên này Tổ Long chi tâm. Đúng là Long Thần trong Tổ Long bí cảnh lấy được trí bảo, chỉ cần hắn có thể dung hợp viên này Tổ Long chi tâm, hắn chẳng những có thể đột phá đến hư thần trung kỳ cảnh giới, còn có thể trong chiến đấu hóa thân Thái Thủy Tổ Long, đối kháng hư thần hậu kỳ đại năng. Chương 1861, Thiên Thể Viên Mãn. Long, Long Thần Tiên Tổ, Long Hoàng Bệ Hạ, ta biết sai rồi, cầu cầu các ngươi tha cho ta đi. Ta cam đoan sau này vĩnh viễn chân thành Long tộc, không bao giờ phản bội. Mắt thấy Thái Thủy Tổ Long gầm một tiếng nổ nát Thái Hoàng Thiên phân thân một màn, Hắc Long tộc trưởng Long Bá Thiên tuyệt vọng, vì mạng sống, hắn khuất nhục quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hừ, ngươi tên phản đồ này còn có mặt mũi cầu xin tha thứ. Máu me khắp người Long Hoàng lạnh rên một tiếng, sắc ý lâm nhiên nói, ngươi mới vừa khí phách chứ. Như thế nào này sẽ sợ? Phản bội ta Long tộc người giết không tha, bất quá nhớ lại ngươi đã từng cho ta Long tộc lập hạ công lao hán mã, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Long Thần đạp trên hư không chậm rãi đi xuống nói. Cảm ơn Long Thần Tiên Tổ. Long Bá Thiên nội tâm vui vẻ, lập tức hướng về phía Long Thần rất cung kính dập đầu ba cái. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, sau này ngươi liền làm ta Long tộc Long Khôi, vĩnh viễn thủ hộ ta Long giới danh giới, đến rửa sạch tội lỗi của ngươi đi. Vừa nói, Long Thần lấy ra một quả màu vàng sẫm phù lục, trực tiếp đánh vào Long Bá Thiên trong đầu. Không, ta không muốn làm Long Khôi. Tuy rằng làm Long Khôi có thể bất tử, nhưng trở thành Long Khôi, Long Bá Thiên liền đem biến thành cái xác không hồn, không tiếp tục tự mình ý thức, càng không cách nào tiến vào luân hồi. Bất quá Long Thần đánh vào hắn hồn hải này cái ám kim sắc phù lục, là từ trong tổ Long bí cảnh lấy được, uy lực cực kỳ đáng sợ, Long Bá Thiên căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh, ý chí của hắn đã bị này cái ám kim sắc phù lục ăn mòn. Đã mất đi tự mình ý thức, trở nên đần độn. Long Thần Tiên Tổ, Long Hoàng Bệ Hạ, chúng ta là bị bắt buộc, cầu cầu các ngươi thả chúng ta đi. Mắt thấy Long Ba Thiên biến thành không hề ý thức tự chủ Long Khôi, một hắc Long tộc nhân bị sợ đến run lẩy bẩy, đồng loạt quỳ trên mặt đất, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Đi gió, sai người đối với bọn họ tiến hành siêu hồn, nếu như bọn hắn thật sự là bị bắt buộc, vậy tha cho bọn hắn một mạng, nhưng nếu như phát hiện có nhân hòa Long Bá Thiên rắn chuột một ổ, ý đồ phá vỡ ta Long tộc, giết không tha. Long Thần quét mắt một cái đồng loạt quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ hắc Long tộc nhân, thấp giọng ra lệnh. Vâng, tổ tiên. Long Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức sai người đem hắc Long tộc nhân nhốt lại, đối với bọn họ từng cái tiến hành siêu hồn. Tổ tiên. Hôm nay Long tộc tổ mạch ta bị thần ô huyết không sạch sẽ, ngươi có biện pháp thanh trừ ít thần ô huyết này sao? Đại cục đã định, nhưng Long tộc tổ mạch bị không sạch sẽ, hãy để cho Long tộc cao thấp trùm lên vẻ lo lắng, nếu như không thể thanh trừ ít thần ô huyết này, sẽ cho Long tộc không hướng dẫn đến ảnh hưởng cực lớn. Thần ô huyết được xưng thế gian rất không sạch sẽ huyết mạch, tưởng muốn thanh trừ độ khó rất lớn, khả năng cần một đoạn thời gian rất dài. Long Thần cảm giác được Long tộc tổ mạch bị thần ô huyết không sạch sẽ nghiêm trọng, nhẹ nhàng than thở một tiếng, không có biện pháp gì tốt lắm. Ngay tại Long Thần đám người bó tay toàn tập lúc, thanh âm của Diệp Thần Phong truyền vào Long Thần trong tai. Nghe được Diệp Thần Phong cách không truyền âm, Long Thần ánh mắt sáng lên nói, đi gió, mang tất cả mọi người ly khai Kim Long Cung, không có ta cho phép không về được. Tổ tiên, ngươi đây là Long Hoàng trứng mắt. Lộ ra vẻ không hiểu. Một hồi ngươi sẽ biết. Long Thần lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho nói. Được rồi, nhanh chóng làm theo lời ta bảo. Một người đều không cho phép lưu lại. Vâng. Long Hoàng cung kính từ mệnh nói. Lập tức mang theo Long tộc mọi người đã đi ra phá hư nghiêm trọng Kim Long Cung. Long Hoàng đám người mới vừa rời đi. Diệp Thần Phong xuất hiện. Đi tới bị đục ngầu trên không Long tộc tổ mạch. Long Thần tiền bối, ta không nghĩ tới hơn bại lộ thân phận, xin hãy tha lỗi. Diệp Thần Phong giải thích nói. Diệp Tiểu Hưu khách khí, ngươi đối với ta Long Tổ cân tình, Lão Phu thật không biết nên báo đáp như thế nào. Có thể nói, không có Diệp Thần Phong, Long Thần liền không cách nào thoát khốn, càng không cách nào có được trong tổ Long bí cảnh bảo vật, mà không có Long Thần ngăn cơn sóng dữ. Dùng thực lực của Thái Hoàng Thiên đủ để bị diệt toàn bộ Long tộc, có thể nói Diệp Thần Phong đối với Long tộc có ân tái tạo. Có lẽ ngày sau ta thật sự có rất cần tiền bối giúp địa phương. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Được, ngày sau Diệp Tiểu Hữu chỉ cần một câu, lên núi đao xuống biển lửa lão hủ tuyệt nghiêm túc. Long Thần vũ bộ ngực bảo đảm nói. Hỗn độn thần mục. Được Long Thần lời hứa, Diệp Thần Phong lộ ra dáng tươi cười. Tâm ý khẽ động, triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục không ngừng mà biến lớn, dọc theo mấy vạn đạo ngũ sắc rễ cây, cắm rễ đang bị đục ngầu trong Long tộc tổ mạch, điên cuồng thôn phệ thần ô huyết. Hỗn độn thần mục chính là vũ trụ đệ nhất thần mục, có thể thôn phệ hết thể năng lượng, tại hỗn độn thần mục điên cuồng thôn phệ dưới, không sạch sẽ thần ô huyết của Long tộc tổ mạch nhanh chóng giảm nhỏ. Không đến nửa canh giờ, trong Long tộc tổ mạch hắc ô huyết đã bị hỗn độn thần mục thôn phệ. Hỗn độn thần mục, không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu lại bị hỗn độn thần mục nhận chủ. nhìn xem chập trần hỗn độn ngũ hành quang, ẩn chứa cường đại hỗn độn chi lực hỗn độn thần mục, Long Thần cũng không khỏi hâm mộ nảy sinh cơ duyên của Diệp Thần Phong, đối với thân phận của hắn sinh ra một tia hiếu kỳ. Hỗn độn thần mục sự tình, còn xin tiền bối giữ bí mật. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, thu hồi hỗn độn thần mục nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không đem hỗn độn thần mục sự tình tiết lộ ra ngoài." Long Thần nhẹ gật đầu, bảo đảm nói: "Đúng rồi Diệp tiểu hữu, ta nhìn ngươi nói, thể song tu, chai này tổ long thủy liền đưa cho ngươi đi, luyện hóa chai này tổ long thủy, mới có thể để cho ngươi đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới cao hơn." "Vậy đa tạ tiền bối." Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, nhận rồi Long Thần tặng cho hắn một lọ nặng trĩu tổ long thủy, về tới trong càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong ly khai, Long Thần lập tức hô quay về Long Hoàng đám người. Khi bọn hắn phát hiện, không sạch sẽ thần ố huyết của Long tộc tổ mạch biến mất lúc giật mình không thôi. Bất quá từng nhìn thấy Diệp Thần Phong thủ đoạn nghịch thiên Long Côn, đám người vẫn đoán được là người phương nào gây nên. Đánh lui địch tới đánh, Long Thần ra tay, phá hết ngân Long tộc, ly Long tộc các tộc nhân trong thân thể cấm chế, bắt đầu quét sạch trong Long tộc cũ ác tính, chỉnh đốn toàn bộ Long tộc. Tại Long tộc kiếp sau xây dựng lại lúc, Diệp Thần Phong đem nặng mấy ngàn cân tổ long tủy phân cho mọi người, tại càn khôn cảnh 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong tu luyện, rèn luyện thiên thể. Long Thần tặng cho tổ long tủy của Diệp Thần Phong thập phần tinh thuần, hơn nữa số lượng nhiều vô cùng. Diệp Thần Phong vận chuyển cựu chuyển hóa thần biến điên cuồng luyện hóa, không ngừng mà ra tốc thân thể lột xác. Rất nhanh, ngoại giới đi qua 3 năm, mà trong càn khôn cảnh đi qua 90 năm. Trong 90 năm này, Diệp Thần Phong luyện hóa trọn vẹn hơn 800 cân tổ long thủy, thành công đem thân thể tu luyện tới thiên thể đại viên mãn cảnh giới, nhục thể cường độ có thể so với thượng phẩm thông thiên thánh khí, thân thể lực lượng đạt đến kinh người 5.000 ức cân. Tuy rằng Diệp Thần Phong cảnh giới không có tăng, nhưng hắn cảm giác mình thiêu đốt hồng mông huyết mạch, chỉ bằng vào thân thể lực lượng có thể nhẹ nhõm nghiền ép tam tinh tổ cấp đại năng, mà đem thực lực triển khai đến mức tận cùng, chân mà đối kháng tứ tinh tổ cảnh đại năng rồi. Diệp Thần Phong tu luyện tới thiên thể đại viên mãn thực lực tăng vọt, thần ma Trúc Long, Hạ Văn Điệp, Linh Ngư, Khổng Tức Vương, hỗn độn thần thú bọn hắn luyện hóa phần lớn tổ long thủy, thực lực cũng đã nhận được trên diện rộng tăng lên. Trong đó, hỗn độn thần thú đột phá đến nhất tinh yêu tổ, thực lực của thần ma Trúc Long tiến thêm một bước, đột phá đến tam tinh yêu tổ, Linh Ngư, Hạ Văn Điệp song song tu luyện tới lục tinh đạo thần cực hạn, Khổng Tước Vương tu luyện tới nhất tinh yêu tổ cực hạn. Mà thần đạo hư, thần hằng cổ luyện hóa tổ long thủy, hoàn toàn khôi phục thương thế, Phật Thiên Tổ cũng bị phệ hồn tử não thành công khống chế. Bất quá thực lực khủng bố tử thần cùng với ma linh, còn đang ra sức chống cự phệ hồn tử nào ăn mòn. Là thời điểm ly khai long giới rồi. Mọi người thực lực tăng lên một khoảng lớn, Diệp Thần Phong xuất quan, đã đi ra càn khôn cảnh, đã tìm được Long Thiếu Thiên, đi tới Kim Long Cung, chuẩn bị hướng Long Thần, Long Hoàng tìm hiểu mấy tin tức, ly khai long giới. Chương 1862, kiếm vực mà nói. Diệp Tiểu Hữu, ngươi xuất quan. Cảm giác được Diệp Thần Phong thân thể lực lượng tăng lên mấy cấp bậc, so với bình thường Long tộc còn cường đại hơn, Long Thần lại xem trọng Diệp Thần Phong vài lần. Cái này còn phải cảm ơn Long Thần tiền bối tặng cho tổ Long Thủy, không có tổ Long Thủy, ta không có khả năng đem thân thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, cùng ngươi đối với ta Long tộc gân tình so sánh với, cái kia mấy nghìn cân tổ Long Thủy không coi vào đâu. Long Thần lộ ra khó được nụ cười nói, đúng rồi Long Thần tiền bối, Long Hoàng bệ hạ, ta nghĩ hướng các ngươi nghe ngóng hai chuyện. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Mặc Kim Long bảo, không giận tự uy Long Hoàng hỏi chỉ cần chúng ta biết nhất định nói cho ngươi biết. Ta muốn nghe được một người tung tích. Diệp Thần Phong đơn giản đem Nguyệt Nghê Thường tình huống nói ra. Diệp Tiểu Hữu, ngươi đến từ chính dưới cùng giới. Biết được Diệp Thần Phong vậy mà đến từ chính rất cấp thấp nhất hạ giới. Hơn nữa phi thăng thiên vực thời gian cũng không dài. Long Thần, Long Hoàng trong nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhìn về phía Diệp Thần Phong đã xảy ra cực biến hóa lớn. Ừ, Ta xác thực đến từ chính hạ giới, mà ta hạ giới thế tử, là hư thần giới nhân tộc đại năng truyền thế, ta rất muốn tìm nàng. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu như thê tử ngươi thật là hư thần giới nhân tộc đại năng truyền thế, vậy không khó tìm tìm. Nhân tộc tại hư thần giới thế lực phạm vi cũng không lớn, chỉ có Vũ Hoa Cung, Côn Lôn Thánh Địa hai trụ cột lớn, dùng long tộc lực lượng muốn tìm được trở về không lâu Nguyệt Nghê Thường cũng không khó. Một ít cắt liền kính nhờ hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong hướng về phía Long Thần hai người thật sâu bái, nhắc nhở nói, Diệp Tiểu Hưu không cần khách khí như vậy. Long Thần vừa cười vừa nói, cùng ngươi đối với ta Long tộc gân tình so sánh với, cái này không tính là cái gì. Đúng rồi Diệp Tiểu Hưu, không biết ngươi còn muốn hỏi thăm cái gì sự tình. Không biết hai vị tiền bối nghe qua Tổ Kiếm Tinh sao? Diệp Thần Phong hỏi, Tổ Kiếm Tinh, ngươi cần vật ấy. Long Thần có chút bất ngờ nói, Tổ Kiếm Tinh thập phần thưa thớt. Nghe qua cũng không có nhiều người, hơn nữa có rất ít người cần vật ấy. Ừ, ta cũng cần Tổ Kiếm Tinh tu luyện một loại thần thông. Nếu như có thể tu luyện thành vô địch kiếm thể, chiến lực của Diệp Thần Phong kia đem tăng thêm một bước, hoàn toàn có năng lực đánh chết tứ tinh tổ cảnh đại năng rồi. Tổ Kiếm Tinh quá thưa thớt, ta Long tộc cũng không có, bất quá ta ngược lại là biết rõ một chỗ chắc có Tổ Kiếm Tinh. Long Thần trầm tư một chút nói ra, địa phương nào? Diệp Thần Phong ánh mắt sáng lên nói, Kiếm vực. Long Thần nói, Kiếm vực, đây cũng là địa phương nào? Diệp Thần Phong nghe lần thứ nhất nói hư thần giới còn có kiếm vực cái chỗ này. Kiếm vực nguyên lai từng là nhân tộc thế lực phạm vi, kiếm vực chi chủ càng là nhân tộc điên phong tổ cảnh đại năng, nhưng mấy chục vạn năm trước, kiếm vực đột nhiên phản bội nhân tộc, đầu phục thiên tộc. Mà kiếm vực đầu nhập vào thiên tộc về sau, đột nhiên phong bế vực môn, không biết tại mưu đồ cái gì, mà nơi đó chắc có ngươi cần Tổ Kiếm Tinh. Long Thần nói kỹ càng nói, tiền bối, không biết ngươi có thể hay không đem kiếm vực vị trí nói cho ta biết. Nghe xong Long Thần giảng thuật, Diệp Thần Phong đối với kiếm vực sinh ra hứng thú nồng hậu, rất muốn đi chỗ đó nhìn một cái. Cái này đơn giản. Bất quá kiếm vực chỉnh thể thực lực rất khủng bố, truyền thuyết kiếm vực chi chủ khoảng cách hư thần cảnh cách chỉ một bước, hán lực công kích càng là đạt đến hư thần tiêu chuẩn, mà đã nhiều năm như vậy, ta cũng không biết hắn có hay không bước vào hư thần cảnh. Long Thần nhắc nhở, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, ngươi đã nhất định phải đi kiếm vực, ta đây liền đem kiếm vực tọa độ nói cho ngươi biết. Long Thần chứng kiến Diệp Thần Phong tâm ý đã quyết, không tiếp tục khuyên bảo hắn, đem kiếm vực tọa độ nói cho hắn biết. Diệp Tiểu Hữu, lần này ta Long Tộc có thể vượt qua trường hạo kiếp này, ngươi công lao lớn nhất, này ba đại bảo vật liền đưa cho ngươi đi. Long Hoàng không có keo kiệt, lấy ra Long Tộc truyền thừa không nhiều năm tháng ba đại trí bảo, đưa cho Diệp Thần Phong. Đây là... Nhìn xem treo lơ lửng ở Long Hoàng trước người một khối lớn chừng bàn tay tấm bia đá, một viên toàn thân đen thui Long Châu, cùng với một bộ bảo giáp, Diệp Thần Phong hỏi nhỏ. Này khối thạch bia là một khối tổ cấp đạo bia, Diệp Tiểu Hữu nếu như có thời gian hiểu thấu đáo, có thể từ đó hiểu thấu đáo tổ cấp đạo ý mà Long Châu là một viên Long Hồn Châu, ẩn chứa cường đại Long Hồn chi lực, có thể ở lúc mấu chốt triệu hoán Long Hồn ngăn địch. Mà bộ này bảo giáp là ta Long tộc cao cấp nhất phòng ngự Long giáp một trong, đạt đến trung phẩm tổ khí đẳng cấp. Long Hoàng giới thiệu cặn kẽ nói. Đa tạ Long Hoàng bệ hạ. Diệp Thần Phong không cùng Long Hoàng khách khí, nhận rồi này ba đại đối với hắn vô cùng trọng yếu bảo vật. Diệp Tiểu Hữu, ta cũng có lễ vật tặng ngươi. Vừa nói, Long Thần triệu hoán ra một khối ngọc thủy, một viên hạt châu màu vàng sậm. Nay ngọc tủy là lão phu rèn luyện nghìn năm luyện chế một cỗ thân ngoại hóa thân, có được lão phu một nửa thực lực, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể bóc nát, triệu hồi ra lão phu thân ngoại hóa thân ngăn địch. Mà cái khỏa hạt châu này là một viên tổ long chi nhãn, nếu như ngươi có thể luyện hóa, đem ngươi thời gian ngắn có được tổ long chi lực công kích, uy lực có thể so với cực phẩm tổ khí. Long Thần giới thiệu cặn kẽ nói. Đa tạ Long Thần tiền bối. Cùng Long Hoàng lấy ra ba đại trí bảo so sánh với, Long thần lấy ra này hai bảo càng thêm chân quý, nhất là tổ long chi nhãn, giá trị càng thì không cách nào đánh giá, đủ để dẫn tới điên phong tổ cảnh đại năng tranh đoạt. Long thần tiền bối, Long hoàng bệ hạ, ta cũng có lễ vật cho ngươi. Vì cùng Long tộc tốt hơn kết thiện duyên, Diệp Thần Phong không có keo kiệt, lấy ra bốn viên hỗn độn thần quả. Đây là cảm giác được bốn viên hỗn độn thần quả ẩn chứa hỗn độn chi lực, Long thần, Long hoàng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng loạt nhìn phía Diệp Thần Phong. Đây là hỗn độn thần quả, đối với hai vị tiền bối phải hữu dụng. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói ra. Hỗn độn thần quả, cái này là trong truyền thuyết hỗn độn thần quả. Nhìn trước mắt trái cây màu vàng sậm, Long hoàng lộ ra nồng nặc sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cách hư thần giới cách chỉ một bước, chính cần thần vật làm cuối cùng đột phá, mà hỗn độn thần quả đúng là hắn trước mắt cần có nhất đấy. Diệp tiểu hữu, ngươi đối với ta Long tộc ân tình quá lớn. Long hoàng kích động nói ra, nếu như hắn có thể đột phá đến hư thần giới, cái kia Long tộc sắp có hai đại hư thần, đến lúc đó thiên tộc cũng không dám tùy tiện hạ thủ với bọn hắn, cuối cùng hai đại hư thần trả thù, thiên tộc cũng chịu đựng không nổi. Diệp tiểu hữu, ngươi người bạn này ta giao định, ngày sau ai dám đối với ngươi bất kính, chỉ cần ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Vậy thì cảm ơn Long hoàng bệ hạ rồi. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Tại Long thần, Long hoàng thành mời dưới, Diệp Thần Phong lại đang Long tộc chờ đợi một tháng thời gian, nếm Long tộc mỹ thực và rượu ngon. Mà bởi vì Long Thiếu Thiên cùng Long Văn vui mừng kết lương duyên, cho nên Diệp Thần Phong lúc rời đi, đem Long Thiếu Thiên lưu tại Long giới. Từ biệt Long thần đám người, Diệp Thần Phong bước lên tiến về trước kiếm vực hành trình, bất quá Long giới khoảng cách kiếm vực quá mức xa xôi, coi như là thông qua không gian trùng động cũng cần cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Trước khi đến kiếm vực trên đường, Diệp Thần Phong một mực trốn trong càn khôn cảnh, hiểu thấu đáo thần cấp đạo địa, luyện hóa tổ long chi nhãn cùng long giáp. Mà vô cùng chân quý, có thể không ngừng triệu hoán long hồn ngăn địch long hồn châu lại bị hắn xuất ra làm phệ thần não chất dinh dưỡng, tăng tốc độ phệ thần não lột xác. Thôn phệ trong long hồn châu cường đại long hồn, phệ thần não rốt cuộc lại bắt đầu mới quá trình lột xác, dựng dục một viên mới tinh tử não. Ước chừng hơn 4 tháng thời gian qua đi, hầu như quay vòng Diệp Thần Phong, khóa vực trăm triệu dặm, rốt cuộc đã tới phong ấn kiếm ngoại vực, thông qua phệ không trùng cắn nuốt một cái không gian trùng động, tiến vào phong tỏa mấy trăm ngàn năm kiếm vực trong. Chương 1863, thần gia. Cái này là kiếm vực sao? Diệp Thần Phong xuyên qua không gian trùng động, nhìn xem tự mình phong bế mấy trăm ngàn năm kiếm vực. Cảm giác nơi đây cùng ngoại giới cũng giống như nhau. Ngay tại hắn hư đứng ở giữa không trung, nhìn chung quanh cảnh tượng lúc, hắn cảm giác bén nhạy đột nhiên cảm giác được nguy hiểm xuất hiện, toàn thân tóc gáy trong nháy mắt đều thẳng bị dựng lên. Sau một khắc, một đạo ngân hà chạy ngược vậy kiếm quang đột nhiên xuất hiện, đem không gian chém thành hai khúc, dùng vượt qua gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tốc độ chém về phía hắn. Hồng ngông huyết mạch thiêu đốt. Ngự khí chi đạo, tử thần liêm đao chém. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông huyết mạch, đánh ra ngự khí chi đạo, đem tử thần liêm đao lực công kích tăng lên đến mức cực kỳ, nhất đao chạm tại trên vô địch kiếm mang. Nhưng một kiếm này uy lực quá lớn, đã vượt qua cực phẩm tổ khí cực hạn, tử thần liêm đao vẹn vẹn cản trở ba cái hô hấp, đã bị vô địch kiếm mang này chém bay. Hỗn độn thần mục. Mắt thấy đạo kiếm mang này chém ở Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chém thành hai khúc, hắn triệu hoán ra cuối cùng dựa, khống chế hỗn độn thần mục ngăn cản ở trước thân, chặn lại vô địch kiếm mang công kích. Phốc phốc phốc. Vô địch kiếm mang tuy rằng bị hỗn độn thần mục ngăn cản được, nhưng kiếm quang nghiền nát sinh ra dày đặc tia kiếm hay là đem Diệp Thần Phong thân thể cắt thành tổ ong, chảy ra phần lớn máu tươi. Thật là đáng sợ. Không nghĩ tới kiếm vực trong lại có bực này đáng sợ cấm chế, tự tiện xông vào người đem sẽ gặp phải công kích. Tuy rằng mượn tử thần liêm đao cùng hỗn độn thần mục chặn lại đạo này đột nhiên xuất hiện vô địch kiếm mang, nhưng Diệp Thần Phong hay vẫn là bị thương không nhẹ, càng có mấy đạo kia kiếm thương tổn tới kinh mạch của hắn. Hắn nhanh chóng thu liễm khí tức, dùng tốc độ cực nhanh bay xa đi, núp ở một tòa kéo dài không dứt trong dãy núi chữa thương. Long vẫn còn sợ hãi Diệp Thần Phong chữa thương đến lúc chạm vạng tối lúc, từng đạo chân con thú âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Theo nguồn thanh âm, hắn nhìn thấy ba thất hình thể khổng lồ, tựa như kỳ lân giống vậy yêu thú lôi kéo một cỗ xa hoa bạch ngọc thùng xe chậm rãi đi về phía trước. Mà ở bạch ngọc thùng xe bốn phía, từng tên một ăn mặc bóng lượng khôi giáp, phía sau lưng treo lợi kiếm nam tử cưỡi rồng ngựa bảo hộ lấy bạch ngọc thùng xe, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhìn thoáng qua đi xa đoàn xe, Diệp Thần Phong lại nhắm mắt lại, mượn sinh chi linh châu, nhanh chóng chữa trị bị vô địch kiếm mang gây thương tích thân thể. Đêm khuya, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, ở trong lúc chữa thương tỉnh lại, khống chế hỗn độn thần mục đem thực lực bản thân áp chế đến lục tinh đạo đế cảnh giới, hướng núi xa xa trong rừng bay đi. Ừ, đống lửa. Bay lên, Diệp Thần Phong chứng kiến phía trước xuất hiện từng đoàn đống lửa. Khi hắn trong lúc vô tình tiếp cận, thủ hộ tại đống lửa bốn phía mấy tên thị vệ đã nhận ra khí tức của hắn, lập tức cảnh giác lên, nhao nhao phóng thích ác liệt khí tức đã tập trung vào hắn. Chư vị không nên hiểu lầm. Ta không có ác ý, chẳng qua là ở trong núi này lạc đường, trông thấy đống lửa tới xem một chút. Diệp Thần Phong dẫm phải thật dày lá cây cùng vỡ nhánh cây, chậm rãi đi tới nói ra. Thật sao? Từng tên một cầm trong tay trường kiếm sắc bén thị vệ cảnh giác nhìn khuôn mặt xa lạ Diệp Thần Phong, bất quá cảm giác đến trên người Diệp Thần Phong khí tức cũng không mạnh, chỉ có lục tinh đạo đế cảnh giới. Vài tên thị vệ trên mặt căng thẳng thâm tình chậm rãi đi một tí. Để cho hắn đến đây đi. Lúc này, một âm thanh êm ái vang lên, một tên mặc váy đầm dài màu trắng, tóc dài đen nhánh cao cao co lại, khỏe mắt mặc dù có đạo nếp nhăn, nhưng phong vận vẫn còn, chính lật nướng một con mập chảy mỡ mai rừng Mỹ Phụ mở miệng nói. Vâng, phu nhân. Mỹ Phụ lên tiếng, chịu trách nhiệm bảo hộ nàng an toàn thị vệ thu hồi trường kiếm. Từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, mặc cho nàng đi đến cạnh lửa trại. Đa tạ. Diệp Thần Phong đến cạnh lửa trại, hướng về phía Mỹ Phụ mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Mà ở Mỹ Phụ bên cạnh, còn ngồi hai tên mặc màu sắc rực rỡ váy dài, da quang trắng như tuyết, dung mạo không phân cao thấp xinh đẹp nữ tử, cùng với một tên giữ lại màu trắng trồng râu, hạc phát đồng nhan, thực lực đạt tới lục tinh đạo chủ cảnh giới. Chính nhắm mắt điều tức láo giả. Từ hai xinh đẹp nữ tử ánh mắt nhìn về phía chính mình, Diệp Thần Phong cảm giác các nàng một cái dịu dàng động lòng người, một cái chanh chua tùy hứng, tính cách hoàn toàn khác biệt. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là người nơi nào, vì sao đêm khuya xâm nhập Nam Tiêm Sơn Mạch này, ngươi cũng đã biết trong Nam Tiêm Sơn Mạch này chẳng những có yêu thú cường đại, càng có chí mệnh độc trùng, như không cẩn thận vô cùng có khả năng chết. Mỹ Phụ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần Phong, phát hiện ánh mắt của hắn thanh tịnh, biểu lộ bình tĩnh, không có toát ra ác ý, chậm rãi nói ra. Thật bất tương man, ta chỉ là một giới tán tu, gần nhất vừa mới xuất quan, nghĩ tại này kiếm vực lưu lạc một phen. Diệp Thần Phong thuận miệng lập nói. Phốc phốc. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, tên kia cái miệng nhỏ ăn thịt mai, thần sắc chanh chua nữ tử cười ra tiếng. Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một vẻ trào phúng. Tiểu huynh đệ, tuy rằng ý nghĩ của ngươi rất tốt, thiên phú cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới lục tinh đạo đế cảnh giới, nhưng ta kiếm vực cao thủ như mây, một khi gặp được lòng dạ khó lường thế hệ, dùng thực lực của ngươi vô cùng có khả năng chết. Mỹ Phụ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, mà ta Tần gia gần nhất một mực ở mời chào trẻ tuổi tuấn kiệt. Không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập ta Tần gia. Tần gia. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mỹ Phụ vậy mà tưởng mời chào chính mình. Bất quá hắn đối với kiếm vực quá lạ lắm, xác thực cần thông qua một ít thế lực hảo hảo hiểu một chút kiếm vực, gật đầu nói, được rồi, nếu như phu nhân cố ý, ta đây liền đi Tần gia nhìn xem. Ừ. Lời của Diệp Thần Phong lại để cho Mỹ Phụ lông mày hơi nhíu thoáng một phát, bất quá rất nhanh, nàng nghĩ đến Diệp Thần Phong vừa mới xuất quan, tuổi trẻ khí thịnh, cách đối nhân xử thế còn cần tạo hình, không có nhiều đi trong lòng nghĩ, nhưng tranh chua nữ tử nhìn về phía Diệp Thần Phong nhưng có chút bất thiện. Trong mắt của nàng, mẫu thân mình thành mời Diệp Thần Phong là cho hắn lớn lao vinh quang, mà Diệp Thần Phong cũng không cảm động đến rơi nước mắt, ngược lại lộ ra sao cũng được bộ dáng, cái này để cho nàng có chút căm tức. Ngược lại là Ôn Uyển nữ tử, chủ động cắt đứt một khối mới vừa nướng xong thịt mai đưa cho Diệp Thần Phong, chiếm được Diệp Thần Phong không ít hảo cảm. Đêm càng ngày càng sâu, Diệp Thần Phong cùng Mỹ Phụ, cùng với Ôn Uyển nữ tử câu được câu không rảnh rỗi trò chuyện, biết được Mỹ Phụ tên là Tĩnh Di, Ôn Uyển nữ tử gọi Tần Nhược Lan, Tranh Chua nữ tử gọi Tần Tâm Mị, mà các nàng đến từ chính Bạch Kiếm Thành, mà Tần gia là Bạch Kiếm Thành đệ nhị đại gia tộc, chiếm cứ lấy Bạch Kiếm Thành không ít tài nguyên. Bất quá thông qua Mỹ Phụ trong lời nói lộ ra bộ phận tin tức, Diệp Thần Phong cảm giác Tần gia tình cảnh cũng không tốt, địa vị giống như gặp phải những gia tộc khác uy hiếp, đây cũng là Tĩnh Di phu nhân có chút bước lên hiểm chiêu ôm nguyên nhân của Diệp Thần Phong. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần Phong một đoàn người dập tắt đống lửa tiếp tục chạy đi. Bởi vì Tần gia không có co dư long mã, Tĩnh Di phu nhân cũng muốn tiến một bước quan sát Diệp Thần Phong, để cho hắn ngồi vào tự thành độc lập không gian trong xe. Tuy rằng trong xe có ba tên phong độ tư thái chắc tuyệt mỹ nữ, nhưng nhắm mắt điều tức Diệp Thần Phong nhưng không có nhiều liếc nhìn các nàng một cái, một mực đang lẳng lặng điều tức tu luyện, cái này để cho Tĩnh Di phu nhân, cùng với Hạc Phát Đồng Nhan lão giả càng thêm yên tâm. Ngay tại đoàn xe hạo hạo đãng đãng xuyên qua Nam Tiêm Sơn Mạch, theo một cái thẳng đại lục, lái về phía Bạch Kiếm Thành lúc, tất cả mặt đất đột nhiên run rẩy lên. Hơn 10 thất huyết thống thuần chính long mã xoáy lên từng trận cuồng xa, dùng tốc độ cực nhanh chạy mà đến. Khi bọn hắn dọc đường Tần gia đoàn xe lúc, đột nhiên dừng lại xuống, ngăn cản Tần gia đoàn xe. Chương 1864, kiếm vực bố cục. Ngô công tử, không biết ngươi ngăn ta lại Tần gia đoàn xe có gì muốn làm? Tần gia thị vệ đội trưởng nhìn xem cưới long mã phía trên, một tên mặc hắc sắc khải giáp, tóc dài đen theo gió cuồng loạn nhảy múa, khóe mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo, sắc mặt hơi có chút tái nhợt nhưng chân cao khí ngang nam tử, khẽ cau mày, tràn ngập địch ý mà hỏi. Không có gì, trông thấy người quen chào hỏi mà thôi. Ngô gia đại công tử Ngô Thụ Phong mỉm cười, nhìn phía Bạch Ngọc xe ngựa nói, không biết ngồi trên xe là Nhược Lan muội muội hay vẫn là Tâm Mị muội muội. Tân đội trưởng, không cần để ý hắn, chúng ta trở về thành. Thanh âm của Tĩnh Di phu nhân ở trong khoang xe vang lên, chán ghét nói. Nguyên lai trên xe là Tĩnh Di phu nhân. Nô Thụ Phong cưới rồng ngựa, cản đường ba thất kỳ lần vậy yêu thú nói. Phu nhân, không biết lần trước ta Ngô gia đề nghị ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Tiểu chất đối với Nhược Lan muội muội cùng Tâm Mị muội muội rất là ưa thích, chỉ cần phu nhân đồng ý gả các nàng cho tại hạ, ta cam đoan ngày sau Bạch Kiếm Thành còn có Tần gia một phiến thiên địa. Hừ, Ngô Thụ Phong, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cũng muốn kết hôn ta hai người tỉ muội, ta xem ngươi chính là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Thần Tâm Mị nắm nắm tay nhỏ, khí trùng trùng đáp lại nói. Ôi ba, Tâm Mị muội muội trên xe. Ngô Thụ Phong nụ cười trên mặt càng đậm, Tâm Mị muội muội, ngươi có phải hay không còn không rõ ràng lắm Tần gia tình cảnh hôm nay? Nếu không phải xem ở chúng ta Thanh Mai Trúc Mã phân thượng, cơ hội này ta đều không nhất định lưu cho ngươi Tần gia. Hừ, Ngô Thụ Phong, ngươi đừng tưởng rằng Ngô gia dính vào Phá Sơn Kiếm Tông có thể khống chế ta Tần gia vận mệnh. Nói cho ngươi biết, ta Tần gia không phải là bị sợ lớn, nếu như các ngươi đều muốn đối phó chúng ta, ta Tần gia phục bồi. Tĩnh Di phu nhân lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào nói ra. Ai, tiểu chất có ý tốt, nhưng các ngươi nhưng không lĩnh tình. Được rồi, hy vọng các ngươi ngày sau không nên hối hận. Nô Thụ Phong lộ ra hí ngược nụ cười nói. Nói xong rồi chưa, nếu như nói xong cũng cho lão phu cúc ngay, nếu không đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Lúc này, trong buồng xe Bạch Phát lão giả đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi. Một cỗ khí tức cường đại tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, xuyên thấu qua thùng xe, áp bách hướng về phía đám người Ngô Thụ Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. nguyên lai Vân lão đã ở. Cảm thụ được Bạch Phát lão giả tản ra khí tức kinh khủng, Nô Thụ Phong sắc mặt hơi đổi một chút, do dự một chút, hay vẫn là ngoan ngoãn nhường ra một con đường, mặc cho Tần gia đoàn xe đã đi ra. Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi, Nô Thụ Phong kia vật gì, lại dám đánh ta cùng Nhược Lan chú ý của, ta thật muốn đánh chết hắn. Thần sắc chanh chua Tần Tâm Mị hận đến hàm răng thẳng ngứa, phồng má, phẫn hận nói. Ai, Nô gia xác thực kim phi tích bỉ, một khi Ngô gia cùng Phá Sơn Kiếm Tông quan hệ thông gia, đem sẽ cải biến cả Bạch Kiếm thành bố cục, đối với ta Tần gia, Bạch gia tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thính Di phu nhân nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng nói. Phá Sơn Kiếm Tông Diệp Thần Phong mở mắt nói, Phá Sơn Kiếm Tông này rất mạnh sao? Thế nào, ngươi sẽ không liền Phá Sơn Kiếm Tông đều chưa từng nghe qua đi? Tần Tâm Mị đưa cho Diệp Thần Phong một con mắt trắng ra nói. Không sai, ta xác thực chưa từng nghe qua Phá Sơn Kiếm Tông. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Thật sự là một kẻ quê mùa. Tần Tâm Mị có chút im lặng nói, Phá Sơn Kiếm Tông là Phá Sơn Châu rất tông môn lớn, trưởng quản lấy 23 tòa thành trì, mấy trăm tòa thôn trấn, mà Bạch Kiếm thành ta ngay tại Phá Sơn Kiếm Tông quản lý trong phạm vi thế lực. Không biết thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông tông chủ này như thế nào? Diệp Thần Phong coi thường Tần Tâm Mị ánh mắt khinh bỉ, hỏi tiếp. Phá Sơn Kiếm Tông rất mạnh rất mạnh, trong Kiếm Tông có rất nhiều thần cấp cao thủ. Truyền thuyết tông chủ của Phá Sơn Kiếm Tông, càng là lục tinh đạo thần đại năng, nhất kiếm chảm hạ có thể cắt đứt mấy trăm trượng sông lớn. Ôn Uyển Tần Nhược Lan nói tiếp, kiếm kia vực trong cường đại hơn Phá Sơn Kiếm Tông thế lực lại có những cái kia. Diệp Thần Phong hỏi, ngươi sẽ không phải từ trong đại sơn đi ra giã tiểu tử đi, như thế nào cái gì cũng không biết. Tần Tâm Mị chỉ vào Diệp Thần Phong nói, vẻ khinh bỉ biểu lộ không bỏ sót. Ta xác thực đối với kiếm vực không biết các ngươi có thể kể cho ta mà nói a. Diệp Thần Phong cười cười, không thèm để ý chút nào ánh mắt của Tần Tâm Mị, không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Được rồi, ngươi đã liền kiếm vực bố cục cũng không biết, ta đây cho ngươi nói một chút đi. Tĩnh Di phu nhân nhìn sâu một cái Diệp Thần Phong, phát hiện nét mặt của hắn không hướng ngụy trang, chậm rãi nói nói. Kiếm vực bố cục chia làm lục đẳng, cấp thứ nhất thế lực vì kiếm thần điện, mà kiếm thần điện chủ cũng là cả kiếm vực chủ nhân. Dưới kiếm thần điện có ba cung, theo thứ tự là Thất Tuyệt Kiếm Cung, Hoàng Kim Kiếm Cung, Thôn Thiên Kiếm Cung, ba đại kiếm cung phía dưới, chia làm Tam Tông hai tộc, Tam Tông theo thứ tự là Chấn Thiên Kiếm Tông, Phá Sơn Kiếm Tông cùng với Hôn Nguyên Kiếm Tông, mà hai tộc vì Cản gia còn Đạm Đài gia tộc. Tam tông hai tộc về sau chính là chúng ta Tần gia bực này thế gia về sau, là Hào Phú, con cháu nhà giàu chính là kiếm vực rất bình thường nhất bình dân. Kiếm thần điện. Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, nếu muốn tìm được tổ kiếm tinh, chỉ có đi kiếm thần điện. Phu nhân, không biết như thế nào mới có thể gia nhập kiếm thần điện. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Phốc phốc. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Thần Tâm Mị trực tiếp cười ra tiếng. Ta nói Diệp Thần Phong, đầu ngươi không có vấn đề chứ, gia nhập kiếm thần điện ngươi thật là dám nghĩ. Thần Tâm Mị không chút khách khí châm chọc nói, ngươi phải biết, trong kiếm thần điện đều là thiên tài trong thiên tài, coi như là Phá Sơn Kiếm Tông cao cấp nhất thiên tài, đều không nhất định có tư cách gia nhập, một mình ngươi dạ tiểu tử cũng muốn gia nhập. Mị Nhi. Không nên nói như vậy lời nói. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, dịu dàng làm người hài lòng Tần Nhược Lan nói, Thần Phong thiên phú không tồi, ngày sau chưa hẳn không có cơ hội gia nhập kiếm thần điện. Muội muội, ngươi cũng đừng có an ủi hắn, nếu như hắn có thể gia nhập kiếm thần điện, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Tần Tâm Mị khinh miệt nói, căn bản không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt. Nếu như không thể gia nhập kiếm thần điện, cái kia liền trực tiếp đoạt đi. Tuy rằng Long Thần báo cho biết, kiếm thần thực lực rất đáng sợ, nhưng chỉ cần hắn không đột phá hư thần cảnh, Diệp Thần Phong tin tưởng dùng bản thân điều khiển lực lượng, vẫn có cơ hội từ kiếm thần điện cướp đi tổ kiếm tinh đấy. Thần Phong, Mỹ Nhi lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, chỉ cần ngươi khắc khổ tu luyện, chưa hẳn không có vượt hẳn mọi người một ngày. Nhìn xem lâm vào trầm mặc Diệp Thần Phong, Tĩnh Di phu nhân cho là hắn nhận lấy đả kích, cảnh cáo chừng mắt liếc không che đậy miệng Tần Tâm Mị, nhẹ giọng an ủi. Nhưng nàng nhưng lại không biết, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, mà là nghĩ đến như thế nào cướp sạch kiếm thần điện, mà nếu như để cho các nàng biết Diệp Thần Phong ý nghĩ này, chỉ sợ sẽ trực tiếp hù chết. Đa tạ phu nhân. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, thần sắc ung dung tiếp tục tán dóc với Tĩnh Di phu nhân thiên, hiểu thêm một bậc kiếm vực. Rất nhanh, cấp tốc lao vùn vụt đoàn xe lái vào có được lịch sử lâu đời, nhân khẩu rất nhiều Bạch Kiếm Thành. Chương 1865, thần bí lao giả. Phu nhân, ta nghĩ trước tiên ở Bạch Kiếm Thành dạo chơi, lại đi Tần gia. Diệp Thần Phong đối với kiếm vực phong thổ nhân tình sinh ra một chút hứng thú, nhìn thoáng qua chính tao nhã uống trà Tĩnh Di phu nhân, chậm rãi nói ra. Có thể. Tĩnh Di phu nhân nhẹ gật đầu, nhắc nhở, Thần Phong, gần nhất Bạch Kiếm Thành bởi vì Ngô gia sự tình, cũng không yên ổn, chính ngươi cẩn thận một chút. Nương, nếu không ta cùng Thần Phong dạo chơi, ta cũng đã lâu không có đi dạo Bạch Kiếm Thành rồi. Thanh thuần xinh đẹp Tần Nhược Lan nhìn thoáng qua cho nàng rất cảm giác thoải mái Diệp Thần Phong, đột nhiên mở miệng nói. Muội muội, ngươi không sao chứ, cùng cái dã tiểu tử có gì có thể đi dạo. Tần Tâm Mị trừng lớn hai mắt, nhìn xem Tần Nhược Lan xinh đẹp khuôn mặt, không hiểu hỏi. Ta chính là một lưu hành một thời lên, các ngươi không nên nghĩ bậy bạ. Cảm thụ được ánh mắt của đám người Tĩnh Di phu nhân, như một đóa ưu liên. Dịu dàng làm người hài lòng Tần Nhược Lan tinh xảo trên khuôn mặt hiện ra nhiều đóa đỏ ửng nói. Được, vậy chúng ta đi. Diệp Thần Phong không có suy nghĩ nhiều, mang theo Tần Nhược Lan đã đi ra Bạch Ngọc thùng xe, đi tới phi thường náo nhiệt trên đường cái, đi lang thang. Tuy rằng mới vừa cùng Diệp Thần Phong quen biết, nhưng Tần Nhược Lan cũng rất ưa thích trên thân Diệp Thần Phong khí tức, cảm giác ở bên cạnh hắn rất thực tế, rất an toàn. Dường như trời sập xuống đều không cần sợ. Đã đi ra Tĩnh Di phu nhân, Tần Nhược Lan trở nên cực kỳ hay nói, không ngừng kể cho Diệp Thần Phong thuật Bạch Kiếm Thành lịch sử cùng chuyện lý thú tin đồn thú vị, mà Diệp Thần Phong một bên lắng nghe, vừa đem linh hồn lực phóng xuất ra, thu thập đại lượng tin tức hữu dụng, hiểu thêm một bậc kiếm vực. Đi tới phía trước, hai người tới một tòa xây dựng cổ hương cổ sắc, phiêu đãng từng trận mùi hương bên ngoài quán rượu. Thiên Tiên Cư. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu, đề nghị, Nhược Lan, đi dạo mệt không, không bằng chúng ta tại Thiên Tiên Cư này nghỉ chân một chút, ăn một chút gì. Được à, ta rất là ưa thích Thiên Tiên Cư một cái giòn cùng bánh vừng rồi, đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Vừa nói, hào hứng thật tốt Tần Nhược Lan mang theo Diệp Thần Phong đi vào sinh ý vô cùng tốt, bố cục lịch sự tao nhã Thiên Tiên Cư. Đã tìm được một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm vài loại Thiên Tiên Cư nổi tiếng quả vật cùng một bình có giá trị không nhỏ linh trà. Thần Phong, ngươi thật đến từ chính núi lớn sao? Thưởng thức mùi vị tuyệt cao quả vật, Tần Nhược Lan đối với Diệp Thần Phong sinh ra một chút hứng thú, mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Diệp Thần Phong mỉm cười, uống một ngụm mùi vị không tệ linh trà, thản nhiên nói. Ai? Kỳ thật ngươi không nên ra tới. Tần Nhược Lan có chút đáng yêu liếm liếm trên đầu ngón tay dính quả vật mảnh vụn nói. Vì cái gì? Diệp Thần Phong buông xuống bằng gỗ chén trà, nhìn xem Tần Nhược Lan gương mặt xinh đẹp nói. Ở trong núi ít nhất không có ngươi lừa ta gạt, không có phiền não, có thể cuộc sống không buồn không lo. Đi ra phía ngoài, ngươi muốn trải qua rất nhiều, càng có khả năng bị giết. Nghĩ đến Tần gia tình cảnh. Tần Nhược Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Nhược Lan, ngươi có phải hay không tại vì Tần gia lo lắng? Diệp Thần Phong đoán được Tần Nhược Lan tâm cảnh, tự mình rót một chén linh trà đạo. Phải à, tình huống hiện tại đối với ta Tần gia rất bất lợi, ta đôi khi không dám nghĩ ta Tần gia tương lai. Tần Nhược Lan nhẹ gật đầu, sâu kín nói. Không cần lo lắng, Tần gia nguy cơ nhất định sẽ đi qua. Diệp Thần Phong mặc dù không nguyện xen vào việc của người khác, nhưng hắn phá Sơn Kiếm Tông có phần cảm thấy hứng thú, tưởng muốn thông qua Tần gia cùng Ngô gia phân tranh, tiếp xúc tới Phá Sơn Kiếm Tông, đang từng bước tiếp xúc Kiếm Thần Điện. Diệp Thần Phong cùng Tần Nhược Lan lẳng lặng nói chuyện trời đất, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn lực mơ hồ phát giác được một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ xuất hiện ở Thiên Tiên Cư. Điên Phong tổ cảnh đại năng. Trải qua phệ thần nao xác định, Diệp Thần Phong khiếp sợ phát hiện, trong Thiên Tiên Cư vậy mà xuất hiện một tên tại hư thần giới cũng rất khó nhìn thấy Điên Phong tổ cảnh đại năng, không khỏi nhìn phía bằng gỗ cầu thang. Lúc này, một tên thân mặc một bộ hôi sắc trường bào, tóc hoa râm, hai con ngươi thâm sâu hữu lực, tinh thần hăng hái lao giả xuất hiện ở trong mắt hắn. Tuy rằng hôi ý ý lao giả này tận lực che giấu thực lực, nhưng Diệp Thần Phong chứng kiến hắn nhìn lần thứ nhất, hay vẫn là từ trên thân hắn cảm giác được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Trong Bạch Kiếm Thành này tại sao có thể có Điên Phong tổ cảnh đại năng xuất hiện? Phải biết, Điên Phong tổ cảnh đại năng, thế nhưng là hư thần giới tồn tại cao nhất, hư thần không xuất ra. Điên Phong tổ cảnh đại năng đủ để khinh thường toàn bộ hư thần giới, mà một cái nho nhỏ Bạch Kiếm Thành, nhưng xuất hiện một Điên Phong tổ cảnh đại năng, cái này để cho Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại Diệp Thần Phong có phần cảm thấy ngoài ý muốn lúc, hồi y y lão giả khẽ ngẩng đầu lên, cùng ánh mắt của Diệp Thần Phong đối với đụng vào nhau. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng, hồi y y lão giả thâm sâu có lực trong hai tròng mắt bắn ra hào quang vạn trượng, từng đạo vẫn còn như thực chất ánh mắt như vạn tiện tề phát, đâm thẳng vào trong tròng mắt mình, lại để cho linh hồn của hắn run một cái. Bất quá rất nhanh, hồi y y lão giả trong hai tròng mắt bán tán loạn sắc bén hào quang biến mất, hắn đạp trên đều đều bộ pháp, chậm rãi đã đi tới, trực tiếp ngồi vào Diệp Thần Phong đối diện. Tiền bối, ngươi đây là... Nhìn xem không mời tự đến hôi y y lao giả, Tần Nhược Lan có phần cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi bỏ qua cho, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi vị bằng hữu kia rất giống lao phu một người cũ. Hôi y y lao giả lộ ra một tia nụ cười hiền hòa, khoảng cách gần quan sát Diệp Thần Phong nói, tiểu hữu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi họ Diệp đi. Ừ. Hôi y y lao giả vừa dứt lời, trong lòng Diệp Thần Phong nhấc lên sóng lớn ngập trời, khỏe mắt cơ bắp càng là không tự chủ nhảy lên một cái. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt Điên Phong tổ cảnh đại năng này vậy mà một cái nói ra họ của chính mình. Hắn rốt cuộc là ai? Diệp Thần Phong cẩn thận quan sát hôi y y lão giả, phát hiện mình quả thật chưa từng gặp qua hắn, đối với thân phận của hắn sinh ra không ít suy đoán, trong lòng càng là có chút cảnh giác. Tiền bối, ngươi biết Diệp Thần Phong. Ngươi chẳng lẽ cũng đến từ chính núi lớn? Tần Nhược Lan giật mình hỏi. Núi lớn? Hôi y y lao giả lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Không, ta không phải đến từ núi lớn. Ta cùng vị Diệp tiểu hữu này là lần thứ nhất gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt. Vậy ngươi làm sao biết hắn họ gì? Tần Nhược Lan không hiểu hỏi. Trực giác, chỉ là một loại trực giác. Hôi y y lão giả thần bí khó lường nói, Diệp tiểu hữu, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn nói với ngươi mấy câu mà thôi. Ta biết, lấy tiền bối thực lực làm sao sẽ đối với ta một tiểu nhân vật sinh ra ác ý chứ? Diệp Thần Phong cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, tưởng muốn thông qua đối thoại, bắt được một tia dấu vết để lại, do đó suy tính ra thân phận của ông lão. Ha ha. Ngươi cũng không là tiểu nhân vật, cố nhân thế nhưng là dài nhắc tới ngươi. Hồi y y lão giả cười lớn một tiếng nói, kỳ thật ta đã sớm muốn gặp ngươi rồi, chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta sẽ ở đây này địa phương gặp nhau. Gặp ta? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Trong miệng ngươi cố nhân là ai? Ngươi cảm thấy ta nói cố nhân là ai chứ? Hồi y y lão giả cố lộng huyền hư nói ra là Diệp Thần Phong trong đầu đã hiện lên mấy ý niệm. Ngay tại Diệp Thần Phong không ngừng tại trong lòng suy đoán lúc, trong Thiên Tiên Cư đã đến ba tên mặc hoa lệ trường bào, hoàn khố mười phần nam tử. Khi bọn hắn chứng kiến ngồi ở Diệp Thần Phong bên người Tần Nhược Lan lúc, con mắt lập tức phát sáng lên, không có hảo ý đã đi tới. Chương 1866, sóng to gió lớn. Nhược Lan, không nghĩ đến ở nơi này nhìn thấy ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên a. Mặc Hoa Lệ Trường Bảo, đong đưa một thanh vẽ lấy mỹ nữ đồ quạt xếp, hình dạng cùng Ngô Thụ Phong giống nhau đến mấy phần hoàn khố nam tử chậm rãi đã đi tới, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tần Nhược Lan nói. Ta không cảm thấy hữu duyên, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không may, vậy mà đụng phải ngươi, làm ta mất hứng gây nên. Tần Nhược Lan thập phần chán ghét ánh mắt của hoàn khố nam tử, sống ngồi nói. Ha ha, có ý tứ, thật sự có ý tứ. Tần Nhược Lan, lúc này không giống ngày xưa, ngươi Tần gia lập tức phải bị thua, ta khuyên ngươi chính là thông minh một chút được, thừa dịp cùng với chính mình có vài phần tư xác, hảo hảo nắm lấy cơ hội, bằng không thì ngày sau có ngươi khóc. Hoàn khố nam tử cũng không tức giận, phách lối nói. Nô Thụ Sơn, ngươi cút cho ta xa một chút, ta chính là gà con chó, cũng sẽ không gả cho ngươi Ngô gia. Tần Nhược Lan phát triển mặt đỏ, tức giận nói. Ô ô, tức giận. Bất quá ta phát hiện đời này của ngươi khí đẹp hơn. Nô Thụ Sơn ngả ngớn nói, Tần Nhược Lan, bản thiếu gia dự định ngươi rồi, sớm muộn gì làm ngươi trên giường. Ngươi! Tần Nhược Lan tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cả người run rẩy. Ở đâu ra mấy con chó, dám phá hư lão phu nhà hứng, thật sự là không biết sống chết. Bị bắt được Diệp Thần Phong con mắt lộ ra vẻ sắc ý, hồi ý ỉa lao giả lên tiếng. Mà hắn vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh khủng tại trong thân thể của hắn phát ra, như một tòa vô hình núi lớn, hung hãn đặt ở Ngô Thụ Sơn ba thân thể của con người bên trên, trực tiếp háp cong hai chân của bọn hắn, để cho bọn hắn quỳ trên đất. Con mẹ nó, lao ra hỏa, ngươi hảo đại gan chó, cũng dám làm nhục ta. Có tin ta hay không để cho ngươi không thấy được mặt trời ngày mai. Với tư cách Ngô gia nhị thiếu gia, Ngô Thụ Sơn gì chịu được qua bực này nhục lớn, một bên ra sức dãy rủa, một bên lớn tiếng nhục mắng. 3. Một đạo tiếng bạt thai thanh thúy vang lên. Hồi y y lão giả hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chấn động kịch liệt không khí như bàn tay bình thường hung hãn quất vào trên gương mặt của hắn, trực tiếp vỡ vụn mặt của hắn cốt. Đánh rất mấy cái răng, phần lớn máu tươi không bị khống chế chảy ra, đau hắn nước mắt đều chảy ra. Ngay tại hắn muốn tiếp tục nhục mạ thời, không khí lại hóa thành bàn tay, hung hãn quất vào hắn trên má trái, trực tiếp quất hắn không thành hình người, thống khổ kêu rên. Ngươi dám tiếp tục mang sao? Hồi y y lão giả nhìn xem đôi má sụp đổ, trong mồm máu tươi cuồng lưu Ngô Thụ Sơn, thản nhiên nói. Lúc này, Ngô Thụ Sơn liền là muốn mắng nữa cũng không được, hai má của hắn bị quất vỡ, đã phát không lên tiếng. Nếu như không mắng, vậy đi chết đi. Vừa nói, hôi y y lao giả điểm ra chỉ một cái, tại Ngô Thụ Sơn không ngừng phóng đại đồng tử nhìn chăm chú, điểm vào trên trán của hắn, đem đầu hắn điểm nát, đưa hắn đánh chết. Tiền bối, ngươi, mắt thấy một màn trước mắt, Tần Nhược Lan hoa dung thất sắc. Tuy rằng nàng thập phần chán ghét Ngô Thụ Sơn, rất nhớ hắn chết, nhưng nàng rõ ràng hơn Ngô Thụ Sơn chết đã mang đến một loạt hậu quả. Tiền bối, tha mạng tha mạng. Ngô Thụ Sơn hai đại tùy tùng sợ vỡ mật, không ngừng dập đầu bồi tội, khẩn cầu hôi ý để lão giả có thể tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng ở trong mắt điên phong tổ cảnh đại năng, hai người bọn họ chẳng qua là kẻ như run rế. Hôi y y lao giả nhẹ nhàng huy động cánh tay một cái, liền làm vỡ nát hai thân thể của con người, đưa bọn chúng đánh chết. Được rồi, cái này thanh tịnh, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Phất tay chém giết Ngô Thụ Sơn ba người, hôi y y lao giả thần sắc thản nhiên, mà Diệp Thần Phong cũng không có bao nhiêu biểu tình biến hóa, nhưng Tần Nhược Lan nhưng sợ choáng váng, thật chặt cầm lấy cánh tay của Diệp Thần Phong nói, Thần Phong, chúng ta mau mau rời đi nơi đây, nếu để cho người của Ngô gia hoài nghi đến trên đầu chúng ta thì phiền toái. Cuối cùng, tại Tần Nhược Lan gắt gao lôi kéo dưới, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ đã đi ra lầm vào hỗn loạn thiên tiên cư, để cho hắn không có cơ hội hỏi thăm thân phận của hôi y y lão giả. Bất quá thông qua hắn một loạt phân tích cùng với hôi y y lão giả nhìn về phía chính mình, trong lòng Diệp Thần Phong đối với thân phận của hắn đã có một tia suy đoán, Hơn nữa Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, mình cùng Hôi Ý Yể lão giả còn có thể lại gặp nhau. Nhược Lan, ngươi làm sao vậy? Như thế nào hốt hoảng? Tần Nhược Lan lôi kéo Diệp Thần Phong trở lại Tần gia lúc, vừa vặn bắt gặp duyên dáng sang trọng Tĩnh Di Phu Nhân, nhìn xem Tần Nhược Lan kinh hoàng thất thố bộ dáng. Tĩnh Di Phu Nhân khẽ cau mày nói. Nương, xảy ra chuyện lớn, Nô Thụ Sơn đã chết. Tần Nhược Lan chưa tỉnh hồn nói ra. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tĩnh Di Phu Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được sự thái tính nghiêm trọng, hỏi. Chuyện là như vậy. Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, đem chuyện mới vừa phát sinh liên tục không ngừng nói ra. Thần Phong, ngươi đến cùng nhận thức cái kia hung thủ sao? Nghe xong Tần Nhược Lan giảng thuật, Tĩnh Di Phu Nhân đưa mắt bắn về phía sắc mặt bình tĩnh Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Không biết, ta cùng hắn là lần thứ nhất gặp mặt. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Thế nhưng là thế, nhưng Tĩnh Di Phu Nhân càng cảm giác được chuyện này tính nghiêm trọng, nếu như Ngô gia tìm không thấy hung phạm, vô cùng có khả năng đem lửa giận phát tiết đến hắn Tần gia trên đầu. Nguyên lai, Tần gia đến không e ngại Ngô gia, nhưng hôm nay, Ngô gia bảng thượng phá sơn kiếm tông cây đại thụ này dùng xưa đâu bằng nay, Tần gia đã trêu chọc không nổi rồi. Hai người các ngươi đi đại đường chờ ta đi đem chuyện này nói cho ngươi biết phụ thân. Nhìn xem có biện pháp nào phủi sạch quan hệ. Nói xong, Tĩnh Di Phu Nhân bước chân vội vã đi đến hậu viện. Ai, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Nhược Lan tâm loạn như ma, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Hôi Y Y lão giả sẽ trước mặt của bọn hắn, giết chết Ngô Thụ Sơn. Không cần lo lắng, thần gia không có việc gì. Nhìn xem hoang mang lo sợ. Trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột Tần Nhược Lan, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thần Phong, ngươi còn không rõ ràng lắm chuyện này hậu quả. Tần Nhược Lan có chút trách cứ nói, Ngô Thụ Sơn tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô gia nhị công tử, mà Ngô gia dính vào phá sơn kiếm tông cây đại thụ này, đang muốn lập uy, bọn hắn tuyệt đối sẽ cầm chuyện này làm mưu đồ lớn, đối phó ta Tần gia. Tin tưởng ta, thần gia không có việc gì. Diệp Thần Phong không có giải thích quá nhiều. Ai, hy vọng đi. Tần Nhược Lan nhẹ nhàng than thở một tiếng, không ngừng mà tại trong lòng cầu nguyện. Diệp Thần Phong cùng Tần Nhược Lan mới vừa đến chính đường, Tĩnh Di Phu Nhân, Tần Tâm Mị, Vân Lão, cùng với một tên mặc bạch sắc trường bào, hai tóc mai hơi có chút hoa râm, đi đường hổ hổ sinh uy nam tử cùng chung đã đi đến. Mà bạch bào nam tử này, đúng là Tần gia gia chủ, lục tinh đạo chủ cực hạn đại năng Tần Đức. Diệp Thần Phong, nói cho ta biết, ngươi cùng Hôi Ý Ý lão giả kia đến cùng có không quan hệ. Tần Đức trừng mắt một cặp mắt hổ, nhìn xem ngồi ở trên ghế bành, thần sắc ung dung Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn. Lần thứ nhất gặp nhau, cũng không nhận ra. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, đón Tần Đức chất vấn mắt thần đạo. Diệp Thần Phong, ngươi muốn biết chuyện này rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, nếu như ngươi biết Hôi Y Y lão giả kia, biết rõ ở đâu có thể tìm tới hắn, ta Tần gia nguy cơ có thể giải trừ, nhưng nếu như tìm không thấy hung thủ giết người, cái kia nỗi oan ức này sẽ do ta Tần gia gánh chịu. Tần Đức nghiêm túc nói, ta biết, nhưng ta thật sự không biết hắn, không biết ở nơi nào có thể tìm tới hắn. Diệp Thần Phong nhún vai một cái nói, Diệp Thần Phong, ta Tần gia thật muốn bị ngươi hại chết. Ngươi thật sự là một cái sao chổi. Thần Tâm Mị không che đậy miệng nói. Tâm Mị, nếu như Diệp Thần Phong cùng Hôi Y Y lão giả kia không biết, cái kia chuyện này thật sự không thể trách đến Thần Phong trên đầu. Hiện tại việc cấp bách là tìm ra sát nhân hung thủ, cũng là sự tình còn có chuyện cơ. Tĩnh Di Phu Nhân trừng mắt liếc chanh chua bước đồng Tần Tâm Mị nói ra. Có thể là chúng ta liền người kia đều không có gặp làm sao tìm được. Thần Tâm Mị chu cái miệng nhỏ nói ra. Tìm không thấy cũng phải tìm, ít nhất phải làm dáng một chút cho Ngô gia nhìn. Tần Đức nhìn sâu một cái Diệp Thần Phong, do dự có muốn hay không đem Diệp Thần Phong giao ra. Các ngươi yên tâm đi, ta suy nghĩ chuyện này không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Diệp Thần Phong đem vẻ mặt của mọi người thu vào nhãn lực, thân thể to lớn đoán được tâm tư của bọn hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, còn Ngô Gia hắn càng không có để vào mắt. Diệp Thần Phong, đoạn thời gian gần nhất, ngươi liền dừng lại ở ta Tần Gia, không có mệnh lệnh của ta không được tùy ý ra ngoài. Tần Đức trầm tư một chút, không thể kháng cự ra lệnh. Được. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, một lời đáp ứng nói. Chương 1867, thu hoạch ngoài ý muốn. Sương đêm tấn công tới, che đậy bầu trời đầy sao, cả Bạch Kiếm Thành bị nồng nặc đêm tối bao phủ. Tra ra được chưa? Sát hại Sơn Nhi hung thủ là người nào? Mặc sâu lam sắc trường bào, hai con ngươi sâu rơi vào đôi má, làm cho người ta một loại hung ác cảm giác. Chủ nhà họ Ngô Ngô thương giận không kềm được hét lớn. Không, người nọ rất lạ lắm. Chúng ta hỏi rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Một tên thân mặc trường bào màu đen Ngô gia thị vệ sợ hãi nói, bất quá có người nói, lúc đó Tần gia nhị tiểu thư Tần Nhược Lan ở đây, mà giết chết nhị thiếu gia chân hung cùng bọn họ ngồi cùng bàn. Chúng ta hoài nghi, hung thủ có khả năng giấu ở Tần gia phủ. Tần Nhược Lan, Tần gia. Ngô thương trừng mắt màu máu đỏ con mắt, sát khí trên người không bị khống chế phun trào khỏi tới. Đi, triệu tập ta Ngô gia thiết vệ đi với ta Tần gia, chính là đào ba thước đất, cũng muốn đem hung thủ tìm ra. Ngô thương đằng đằng sát khí nói ra. Ngô gia chủ, ngươi hảo đại nóng tính a. Đột nhiên, một đạo âm thanh quỷ dị tại không khí ngột ngạt Ngô gia trong chính đường vang lên. Ai? Ngô thương đám người thần sắc khẽ giật mình, lập tức cảnh giác lên. Các ngươi không cần khẩn trương. Ta chính là tới thăm các ngươi một chút. Một đạo hư ảo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ngô gia chính đường, nhanh hơn cả chớp giật tốc độ lại để cho Ngô thương đồng tử nhanh chóng co rút lại, như gặp đại địch. Ngươi chính là sát hại con ta chân hung. Nhìn xem toàn thân bao phủ tại rộng thùng thình trong hắc bào, thấy không rõ chân thật dung mạo nam tử, Ngô thương thanh âm trầm thấp mà hỏi. Không, con trai của ngươi không phải ta giết. Ta tới chẳng qua là nói cho các ngươi biết một sự kiện, không nên đụng Tần gia. Hắc bào nam tử thanh âm có chút khàn giọng nói. Con mẹ nó, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói không động vào Tần gia, chúng ta sẽ không phanh. Một tên nóng nảy sôi động Ngô gia cao thủ tức giận hét lên. Nhưng hắn vừa dứt lời, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng kiếm quang tại hắc bào nam tử trong thân thể bay vút mà ra. Mang theo chói hai tiếng xé gió, một kiếm đem lớn tiếng gầm thét Ngô gia cao thủ chém thành hai nửa, tại chỗ chém giết. Hảo hảo hảo, Tần gia là gan thật sự không nhỏ, giết ta mà, còn dám tìm người đến uy hiếp, ngươi thực đã cho ta Ngô gia dễ khi dễ. Nhìn xem hắc bảo nam tử trước mặt mọi người giết người, Ngô thương tức giận sắc mặt tái xanh, lập tức mở ra hộ tộc đại trận, bao phủ cả Ngô gia phủ. Cũng ở trên chính đường không tạo thành một mặt uy lực không tầm thường công sát trận bàn. Hôm nay ta trước hết giết ngươi, lại bình định Tần gia, ta muốn cho người của Bạch Kiếm Thành biết rõ, cùng ta Ngô gia đối kháng kết cục. Vừa nói, Ngô thương kích phát công sát trận bàn chi lực, tạo thành từng đạo uy lực cực lớn trận văn, như một thanh thanh phi kiếm, bay tập kích mà đi. Bực này công kích cũng muốn thương tổ ta. Tuy rằng công sát trận bàn hình thành trận văn đủ để uy hiếp giống vậy thần cấp cao thủ, nhưng không cách nào làm bị thương hắc bào nam tử. Từng đạo công sát trận văn đã bị một cỗ lực lượng cường đại cách trở, tại sắp va chạm vào hắc bào nam tử thân thể lúc, nhao nhao bạo liệt. Cái gì? Mắt thấy như sông dài buôn tập vậy công sát trận văn không ngừng bạo liệt một màn, Ngô thương đám người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Sau một khắc, hắc bào nam tử nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái. Một ngón tay đưa ra, không gian bị vô cùng sắc bén chỉ mang trực tiếp xé rách, đáng sợ kiếm chỉ đâm vào cực nhanh xoay tròn trên công sát trận bàn, trực tiếp đem trình độ cứng cắp có thể so với hạ phẩm thông thiên thanh khí trận bàn điểm nát. Ngươi là ai? Kiến thức đến hắc bào nam tử thực lực, Ngô thương run sợ, có thể nói hắc bào nam tử chiến lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Lại để cho trong lòng hắn sinh ra bất an mãnh liệt. Sợ hãi. Hắc bào nam tử thân thể hơi lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại quá sợ hãi, dốc sức liều mạng lui về phía sau Ngô Thương trước mặt. Chết! Thời khắc nguy cấp, Ngô Thương trong tay xuất hiện một thanh nửa mét dài hơn, toàn thân màu xanh lá cây, ẩn chứa kích độc, trung phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp trường kiếm, dùng sức đâm hướng về phía hắc bào nam tử thân thể. Xuy! Ngô Thương trường kiếm trong tay đã đâm trúng hắc bào nam tử ngực, nhưng còn chưa chờ hắn cao hứng, trung phẩm thông thiên thanh khí đẳng cấp trường kiếm đột nhiên tan vỡ, một màn kinh khủng chênh lệch điểm tướng Ngô Thương sợ mất mật. Giang giác! Ngay tại Ngô Thương thi triển Ngô gia truyền thừa bộ pháp toàn lực né tránh lúc, một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng hung hãn phát ở trên vai hắn, một chưởng đưa hắn chấn quỳ trên mặt đất. Siêu hồn! Hắc bào nam tử tay phải ấn tại Ngô Thương thiên linh cái bên trên, đối với hắn tiến hành siêu hồn. Thả ra chủ! Một Ngô gia cao thủ chứng kiến Ngô Thương gặp nguy hiểm, nhao nhao triệu hồi ra riêng mình chân linh thánh bảo, công kích tới. Bất quá hắc bảo nam tử thực lực quá kinh khủng, từng kiện chân linh thánh bảo chẳng những không sức đánh ma pháp hại hắn mảy may, còn bị trong thân thể của hắn một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động nghiền nát. Không, không nên. Trơ mắt nhìn xem từng kiện chân linh thánh bảo nghiền nát, Nô Thương tam hồn bị sợ không có hai hồn, cả thân thể lạnh run, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Ngươi không cần phải sợ, ta không giết ngươi. Ngoài ý muốn tại Ngô Thương hồn hải trong được biết tin tức trọng yếu, hắc bào nam tử nhịn được sát niệm trong lòng, không có đại khai sát giới. Nhớ kỹ lời của ta mới vừa nói. Hắc bào nam tử thu hồi tay phải, nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, hù dọa mất mật Ngô Thương, xoay người rời đi rồi. Ly khai hỗn loạn Ngô gia, hắc bào nam tử tại dưới ánh trăng sáng tỏ lộ ra một gương mặt thanh tú. Mà hắn đúng là ẩn trốn ly khai Tần gia phủ Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong vốn định trực tiếp giết chủ nhà họ Ngô, cho Ngô ra một cái cảnh cáo, còn ân tình của Tĩnh Di phu nhân ly khai. Nhưng hắn đối với Ngô Thương siêu hồn lúc, nhưng đã nhận được thu hoạch ngoài ý liệu, cái này để cho hắn cải biến chủ ý. Qua một năm nữa nhiều thời gian, Tam Tông hai tộc đem tại Thiên Kiếm Sơn cử hành tiến giai kiếm cung giải thi đấu. Tiếu ngạo quần hùng thế lực đem tiến giai thành kiếm cung, được kiếm thần điện phần thưởng phong phú. Mà phá sơn kiếm tông chỉnh thể thực lực tại tam tông hai tộc trong cũng không đột xuất, cho nên bọn hắn cần gấp lôi kéo nhân tài, thu góp vốn nguyên, này cũng là bọn hắn vì sao cùng Ngô gia đám hỏi nguyên nhân. Nếu như lợi dụng được cơ hội này, cũng có thể để cho ta tiếp xúc tới kiếm thần điện. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Quyết định tại Bạch Kiếm Thành lưu lại nữa một đoạn thời gian. Thần không biết quỷ không hay trở về tới yên tĩnh Tần gia, Diệp Thần Phong trong phòng bày ra cấm chế, bài trừ hết thể tạp niệm, uống một viên hỗn độn thần quả bắt đầu tu luyện. Mà Tần gia tộc người xem hắn là tảo bả tinh, ngoại trừ Tần Nhược Lan, không người nào nguyện ý tiếp xúc hắn, mà Diệp Thần Phong cũng đúng lúc mừng rỡ thanh tĩnh. Ngay tại Tần gia lâm vào hoảng loạn, cùng đợi Ngô gia trả thù lúc, Ngô gia nhưng ngoài dự liệu của bọn hắn, không có đối với bọn hắn triển khai bất kỳ trả thù, càng không có phất cờ giống chống đuổi giết hung thủ, điều này làm cho Tần Đức đám người càng khó hiểu. Ngô gia không có trả thù, Tần Đức đám người cũng không có buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ trong bóng tối tìm kiếm lấy giết chết Ngô Thụ Sơn chân hung. Rất nhanh, hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Ngay tại Ngô Thụ Sơn bị giết sự tình dần dần bị người quên lãng lúc, Ngô gia đại quản gia tự mình đã đến Tần gia phủ. Mà Ngô đại quản gia đã đến, cũng không phải là hướng Tần gia hạ thông điệp, để cho bọn hắn giao ra giết chết Ngô Thụ Sơn chân hung, mà là cho bọn hắn một tấm thiệp mời. Phá Sơn kiếm tông thập đệ tử Vạn Tự Hào đem sau 10 ngày đến Ngô gia cưới vợ Ngô gia đại tiểu thư Ngô Phàm Trần cái đĩa. Ngô gia mời Tần Đức đám người tiến đến Ngô gia dự tiệc. Ngoài ra, sau này bạo canh hoạt động đều tại Vi Tín công chúng số làm, mọi người nô nước tấp nập thêm vân nước mắt công chúng số, in tỷ 83. Chương 1868, không đúng. Ai, này thiệp mời lai giả bất thiện a. Nhìn xem Ngô đại quản gia đưa tới thiệp mời, Tần Đức nhẹ nhàng than thở một tiếng, lo lắng nói. Đức ca. ngươi là lo lắng Ngô gia sẽ ở đính hôn chế yến tiệc làm mưu đồ lớn, đối phó ta Tần gia. Thân mặc đồ trắng cẩm tú áo ngủ, tản ra mê người mị lực tĩnh di phu nhân trao mày nói ra. Gần nhất ta một mực đang nghĩ, Ngô người sử dụng gì không có trả thù ta Tần gia, hiện tại xem ra, Ngô gia là muốn đợi người của Phá Sơn Kiếm Tông đã đến, cho chúng ta nhất kích chí mệnh, để cho ta Tần gia chọn đời thoát thân không được. Tần Đức sắc mặt khó coi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Tần Đức phân tích, Tĩnh Di phu nhân lập tức hoang mang lo sợ. Vì ta Tần gia, lần này ta chỉ có thể làm người ác rồi. Suy tư một hồi, Tần Đức cắn chặt một cái hạ hàm răng nói. Đức ca, ngươi là muốn Diệp Thần Phong giao ra. Tĩnh Di phu nhân lập tức đoán được Tần Đức ý đồ. Ta không đơn giản muốn đem cái kia không rõ lai lịch Diệp Thần Phong giao ra, còn chuẩn bị đem Tâm Mị, Nhược Lan gả cho Ngô Thụ Phong, như vậy mới có thể giải ta Tần gia nguy cơ. Tần Đức vô lực than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói. Thế nhưng là Đức ca, Ngô Thụ Phong chính là một cái sói đội lốt cừu, nếu như đem Tâm Mị, Nhược Lan gả cho hắn, con gái chúng ta cả đời hạnh phúc đều muốn hủy. Thính Di phu nhân buồn rầu nói. Cái này có biện pháp gì, chẳng lẽ ta nguyện ý làm như thế? Nay còn không phải là ngươi một mình chiêu mộ Diệp Thần Phong kia rước lấy phiền toái. Tân Đức thở hổn hển nói, không đem Tâm Mị, Nhược Lan gả cho Ngô Thụ Phong, Ngô gia liền nhất định sẽ trả thù chúng ta, vì ta Tần gia mấy trăm người, ta chỉ có thể hy sinh Tâm Mị cùng Nhược Lan hạnh phúc. Được rồi, chuyện này ta tâm ý đã quyết, ngươi đi thông chi Diệp Thần Phong kia. Còn có Tâm Mị, Nhược Lan, để cho bọn hắn sau 10 ngày theo chúng ta đi Ngô gia dự tiệc. Ai? Thính Di phu nhân thật sâu than thở một tiếng, không nói gì nữa. Đính hôn. Biết được tin tức này, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, phu nhân yên tâm, sau 10 ngày ta cùng các ngươi đi Ngô gia. Thần Phong, ta biết chuyện này không trách ngươi, nếu như ngươi có năng lực, liền đi đi thôi. Tĩnh Di phu nhân nhìn xem Diệp Thần Phong khuôn mặt thanh tú, nhẹ khẽ cắn thoáng một phát cặp môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói. Đa tạ phu nhân, bất quá ngươi yên tâm, lần đi Ngô gia, chúng ta không có việc gì. Diệp Thần Phong không nghĩ tới, Tĩnh Di phu nhân ở thời điểm này, còn quan tâm chính mình, lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng bảo đảm nói. Thời gian bay nhanh sói mòn, rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Sáng sớm, Tân Đức liền phái người đem Diệp Thần Phong thét lên trong chính đường, gặp được hốc mắt đỏ lên Tần Nhược Lan hai người tỉ muội, cùng với sắc mặt âm trầm như nước, hoảng loạn Tân Đức, Tĩnh Di phu nhân. Đi thôi, chúng ta đi Ngô gia phủ. Tân Đức mệnh lệnh Vân lão mang theo hậu lễ, đã đi ra Tần gia phủ, ngồi xe ngựa đi đến Ngô gia phủ. Trước khi đến Ngô gia phủ trên đường, Diệp Thần Phong phát hiện lục tinh đạo chủ cảnh giới Vân lần trước thẳng kề sát chính mình mà ngồi, đoán được Tần Đức hẳn sợ hãi tự chạy, cho nên phái Vân lão nhìn mình. Tần gia bị vẻ lo lắng bao phủ, nhưng Ngô gia nhưng trở nên vui sướng hớn hở. Đoạn thời gian trước bị Diệp Thần Phong hù dọa mất mật chủ nhà họ Ngô Ngô Thương lại khôi phục phách lối khí diễm, chỉ huy Ngô gia tộc người, đem chọn Ngô gia phủ trang phục đổi mới hoàn toàn. Treo một cái con trường long vậy lụa đỏ, cùng đại hồng đăng lung. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có khách mới đến đây chúc, toàn bộ Ngô gia cũng trở nên náo nhiệt. Bởi vì biết được Ngô gia bảng thượng Phá Sơn Kiếm Tông cây đại thụ này, các đại thế lực đều mang đến lễ trọng, càng hạ thấp tư thái, lại để cho Ngô Thương lòng hư vinh đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn. Bạch gia gia chủ Bạch Nhất Hải, mang Bạch gia 11 người đến đây chúc mừng. Đột nhiên, một đạo ngẩng cao thanh âm tại hỉ khí dương dương Ngô gia ngoài cửa lớn vang lên. Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc, Bạch gia gia chủ Bạch Nhất Hải tự mình mang Bạch gia trước mọi người đến Ngô gia chúc mừng. Mà Bạch Nhất Hải đến, càng làm cho Bạch Kiếm Thành các đại gia tộc người được khí tức không tầm thường, đối mặt Phá Sơn Kiếm Tông, mạnh như Bạch gia cũng không khỏi không phục mềm nhũn. Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc tại tương lai không lâu cũng có thể đổi chủ. Bạch huynh, không nghĩ tới tiểu bối đính hôn vậy mà kinh động đến ngươi, thật sự là để cho ta Ngô gia vẻ vang cho kẻ hèn này. Ngô Thương nện bước bước đi mạnh mẽ huy vũ, đi tới Bạch Kiếm Thành trước mặt đệ nhất nhân Bạch Nhất Hải, hàn huyên nói. Ngô huynh khách khí, Phàm Trần Điệp có thể là ta thích nhất trẻ tuổi hậu bối, nàng đính hôn ta tự nhiên muốn đến. Thân mặc áo bào trắng Bạch Nhất Hải lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, đúng rồi Ngô huynh, Phá Sơn Kiếm Tông chư vị tiền bối đến tới rồi sao? Hoắc đại trưởng lão, tự hào bọn hắn còn trên đường, hẳn một hồi đã đến. Ngô Thương vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Hoắc đại trưởng lão đều tới, Ngô huynh thể diện thật lớn a. Bạch Nhất Hải có phần cảm thấy ngoài ý muốn nói, trong lòng cuối cùng một phần may mắn cũng tan vỡ. Tần gia gia chủ Tần Đức mang theo thê tử 5 người tới trước chúc mừng. Bạch Nhất Hải đã đến không lâu, Tần Đức một nhóm người đi tới phi thường náo nhiệt Ngô gia phủ. Tần gia người đến, cái này có trò hay để nhìn. Phải à, Tần gia cùng Ngô gia luôn luôn không hợp, hơn nữa có đồn đại, Ngô gia nhị công tử cái chết của Ngô Thụ Sơn, đang cùng Tần gia có quan hệ, dùng Ngô gia tính cách, thù này tuyệt đối sẽ báo. Ai, đáng thương Tần gia, không biết sau này Bạch Kiếm Thành này là còn có hay không Tần gia chỗ ngồi. Nhìn xem kiên trì mà đến Tần Đức đám người, không ít người ngửi được khí tức không tầm thường, trong bóng tối xì xào bàn tán. Chúc mừng A Ngô huynh. Nhìn xem chắp hai tay sau lưng, đứng trong phủ lạnh lùng nhìn mình Ngô Thương, Tần Đức hung hãn cắn thoáng một phát răng, đi nhanh tiến lên, gạt ra mặt đầy nụ cười nói. Ôi ba, nguyên lai là Tần gia chủ, ta còn tưởng rằng ngươi không đến chứ. Ngô Thương tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tần Đức, cố ý cở trách hắn. Lệnh ái cùng tự hào công tử đính hôn, ta như thế nào không dám đến. Tần Đức chịu đựng trong lòng khuất nhục nói, mà ta hôm nay đã đến, còn muốn cùng Ngô huynh mừng vui gấp bội. Chỉ giáo cho. Ngô Thương cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ đem ta hai đứa con gái hạ gả cho Ngô đại công tử, không biết Ngô huynh ý như thế nào. Tần Đức hít sâu một hơi nói. Nghe được Tần Đức mà nói, rất nhiều người lộ ra trơ chén chi sắc, trơ chén Tần Đức vì bảo toàn Tần gia, vậy mà hy sinh con gái của chính mình hạnh phúc. Cha! Hốc mắt đỏ lên Tần Nhược Lan gắt gao cắn môi nói. Chanh chua bước đồng Tần Tâm Mị càng là hai đấm nắm chắc, mặc cho móng tay thật sâu chọc vào trong thịt. Mà Diệp Thần Phong đứng ở một bên, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy, chờ đợi Phá Sơn Kiếm Tông đã đến. Xem ra ngươi hai đứa con gái có chút không tình nguyện a. Ngô Thương nhìn xem nội tâm khuất nhục, thập phần kháng cự Tần Nhược Lan hai người tỉ muội, lạnh lùng nói. Sao lại thế? Tần Đức trừng mắt liếc Tần Nhược Lan hai người tỉ muội nói. Nhược Lan, Tâm Mị cùng Cây Phong chính là thanh mai trúc mã. Nếu như bọn hắn có thể vui mừng kết lương duyên, hai nhà chúng ta cũng từ đây biến thành mấy đời thân nhau, tuy hai mà một. Tần gia chủ, hảo ý của ngươi tiểu chất tâm lĩnh, bất quá bằng vào ta Ngô gia địa vị của hôm nay, hai người bọn họ đã không xứng với ta, chẳng qua nếu như các nàng nguyện ý, ta có thể để cho các nàng làm tiểu thiếp của ta. Mặc hoa lệ trường bào, trên mặt lộ ra cao ngạo nụ cười Ngô Thụ Phong chậm rãi đã đi tới, quét mắt một cái Tần Nhược Lan hai người tỉ muội gương mặt xinh đẹp, chân cao khí ngang nói. Ngươi! Tần Tâm Mị tức giận đến mức cả người run run, nàng không nghĩ tới Ngô Thụ Phong ác như vậy, ở trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã nàng, để cho nàng tỉ muội hai người xấu hổ vô cùng. Mà Tần Đức cũng lộ ra một vẻ căm tức chi sắc, tâm đang do dự có muốn hay không cùng Ngô gia đổ máu tới cùng. Đột nhiên, một đạo ngẩng cao thanh âm phá vỡ giằng co. Phá Sơn Kiếm Tông Hoắc đại trưởng lão, đám người tự hào công tử đến. Chương 1869, bởi vì hắn đáng chết. Hoan nghênh, Hoắc đại trưởng lão, tự hào, rốt cuộc đem bọn ngươi chờ được. Mới vừa còn chân cao khí ngang, không ai bị nổi Ngô Thương đám người dường như thay đổi một người, bước nhanh đi tới Ngô gia ngoài cửa lớn, mặt tươi cười nên đón Phá Sơn Kiếm Tông đại trưởng lão đám người, đem Tần Đức gạt tại một bên. Ngô gia chủ, sau này chúng ta liền là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Mặc vải bố trường bào, dáng người cao ngất, hai con ngươi sắc bén hữu thần, trong thân thể không tự giác tản ra mãnh liệt kiếm ý, Hoắc đại trưởng lão lộ ra một tia nụ cười cao ngạo nói. Dạ dạ. Hoác đại trưởng lão, bên trong mời. Nghe được đống nhiên lời của đại trưởng lão, Nô Thương nụ cười trên mặt càng đậm, tự mình đem đám người Hoác đại trưởng lão cung nghênh đã đến phi thường náo nhiệt trong Nô gia phủ. Lập tức, cả Nô gia phủ biến đến vô cùng náo nhiệt, các đại gia tộc nhao nhao tiến lên hành lễ hàn huyên, muốn cùng Phá Sơn Kiếm Tông gần hơn quan hệ, mà Tần gia trực tiếp bị cô lập. Đức ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn trước mắt thế cục, Tĩnh Di phu nhân trở nên hoang mang lo sợ, nàng có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay Bạch Kiếm Thành không tiếp tục Tần gia nơi sống yên ổn. Tâm Mị, Nhược Lan, không biết các ngươi nguyện ý vì ta Tần gia hy sinh sao? Tần Đức hít sâu một hơi, nhìn xem sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên Tần Nhược Lan hai người tỉ muội, gắt gao cắn răng hỏi. Ta. Nhìn xem Tần Đức ánh mắt bất đắc dĩ, Tần Nhược Lan hai người tỉ muội tan nát cõi lòng, không biết nên trả lời như thế nào. Các nàng biết cho Ngô Thụ Phong làm tiểu thiếp kết cục, nhưng chứng kiến Tần gia tình cảnh hôm nay, các nàng biết chính mình không có lựa chọn nào khác, Tần gia bị diệt, kết quả của bọn hắn chỉ sợ thảm hại hơn. Tần gia chủ, ta có biện pháp tốt, không cần hy sinh Nhược Lan các nàng, có thể giải Tần gia nguy cơ. Nhìn xem lâm vào tuyệt vọng Tần Đức một nhà, Diệp Thần Phong lắc đầu, nói chuyện. Biện pháp gì? Tần Đức thần sắc khẽ giật mình, nhìn phía Diệp Thần Phong, lớn tiếng hỏi. Bị diệt Ngô gia, như vậy Ngô gia liền không cách nào cùng Phá Sơn Kiếm Tông quan hệ thông gia, Tần gia nguy cơ cũng có thể giải trừ. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Diệp Thần Phong, ngươi có phải hay không đầu có vấn đề, đều lúc này. Ngươi còn có tâm tình làm cho đùa, ngươi cảm thấy chuyện cười này cười đã chưa? Tâm loạn như ma Tần Tâm Mị dường như đã tìm được nơi chút giận, hướng về phía Diệp Thần Phong lớn tiếng rít gào nói. Tần Đức, Vân Lão càng là tức giận đến cả người run rẩy. Chỉ có Tĩnh Di phu nhân như có điều suy nghĩ, thật sâu nhìn qua Diệp Thần Phong. Vui đùa. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, nếu như các ngươi cảm thấy đây là vui đùa, vậy cứ coi như ta chưa nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa nổi trận lôi đình Tần Đức một nhà, chắp hai tay sau lưng, đi dạo sân vắng giống như hướng phi thường náo nhiệt trong Ngô gia phủ đi đến. Tần Đức ở đâu? Ngay tại Tần Đức hai con ngươi phun lửa nhìn xem Diệp Thần Phong, tưởng muốn tóm hắn quay về để giáo huấn một phen lúc, một thanh âm trầm thấp trong Ngô gia phủ vang lên. Hoác đại trưởng lão, Tần Đức ở chỗ này. Nghe được thanh âm của Hoác đại trưởng lão, Tần Đức nội tâm nhảy loạn một cái, trên mặt nộ khí lập tức bị hoảng sợ thay thế, lập tức mang theo đám người Tĩnh Di phu nhân đi tới Ngô gia chính đường bên ngoài. Khi hắn va chạm vào Hoác đại trưởng lão sắc bén ánh mắt cùng với Ngô Thương hí ngược ánh mắt lúc, lập tức đoán được Hoác đại trưởng lão tại Ngô Thương châm ngòi dưới, phải ở đính hôn trước muốn bắt Tần gia khai đao. Tần Đức, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhìn xem trên trán toát ra từng viên mồ hôi, thần sắc khẩn trương Tần Đức, ngồi ở trên ghế bành Hoác đại trưởng lão lên tiếng. Hoác đại trưởng lão, Tần mỗ luôn luôn dùng Phá Sơn Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, không biết có gì lỗi. Tần Đức không ngừng tại thầm nghĩ lấy đối sách, nhắm mắt nói. Tần Đức, ta hỏi ngươi, ca ca ta có phải là ngươi hay không Tần gia phái người giết chết? Thân mặc màu đỏ phượng văn sơn sám, đem có lồi có lõm thân thể mềm mại phát họa càng thêm mê người, trên mặt bôi chét lấy nhàn nhạt son phấn, dung mạo cùng Tần Nhược Lan không phân cao thấp Ngô Phàm Trần cái đĩa, nước mắt lã chã nói ra. Phàm Trần Điệp, lời này của ngươi có thể đã hoan uổng ta Tần gia rồi, kể từ khi biết Thụ Sơn ngộ hại tin tức, ta Tần gia một mực tìm kiếm hung phạm, đều muốn vì Thụ Sơn báo thù. Tần Đức lập tức giải thích nói. Tần gia chủ, ngươi trước không cần vội vã giải thích, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Đứng ở Ngô Phàm Trần cái đĩa bên người, mặc hoa lệ trường bào, đầu đội ngút trời quan, hông đeo một cái bạch ngọc đai lưng, trắng nón trên mặt mang một tia cao ngạo Phá Sơn Kiếm Tông thập đệ tử vạn tự hào chậm rãi nói nói, nghe nói, Thủ Sơn ngộ hại lúc, ngươi Tần gia có người ở trận, phải hay không phải? Vâng. Tuy rằng Tần Đức là Tần gia gia chủ, nhưng đối mặt Phá Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử, khí thế của hắn không khỏi yếu đi ba phần, nhắm mắt nói. lúc đó ngươi Tần gia người cùng hung thủ ngồi chung một bàn, phải hay không phải? Hung hồ dọa người Vạn Tự Hào tiếp tục chất vấn. Vâng. Tần Đức lộ ra một nụ cười khổ sở, thanh âm hơi có chút run rẩy thừa nhận nói. Theo Thiên Tiên cư trưởng quay nói, hung thủ cùng ngươi Tần gia người nhận thức, phải hay không phải? Vạn Tự Hào lộ ra một nét cười lạnh như băng nói. Không phải không phải, ta Tần gia cùng hung thủ căn bản không biết, Vạn công tử không thích nghe thư tung tin vịt, hoan uổng ta Tần gia. Tần Đức nội tâm run lên, vội vàng giải thích. Hừ, hoan uổng các ngươi. Vạn Tự Hào lạnh rên một tiếng nói, Tần Đức, ngươi còn dám lừa gạt, có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi. Ai làm người đó gánh? Nô Thụ Sơn thời điểm chết ta ở đây, có lời gì ngươi hỏi ta đi. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, lâm vào thật sâu trong khủng hoảng Tân Đức, Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, tựa như một đóa ngông nên cao ngất mai vàng, đứng ra nói ra. Ngươi đang ở đây. Vạn Tự Hào lộ ra một vòng lại nhân tầm vị dáng tươi cười, nhìn xem thân mặc đồ trắng hoa nhỏ váy dài, da thịt như tuyết, tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra một tia mềm mại. Sạch sẽ đáng yêu Tần Nhược Lan, con mắt càng phát sáng lên. Mà đứng ở một bên Diệp Thần Phong, cũng lộ ra thưởng thức dáng tươi cười, thưởng thức Tần Nhược Lan gánh chịu cùng ngông nghênh. Vậy ta hỏi ngươi, hung phạm rốt cuộc là ai? Vạn Tự Hào không chút kiêng kỵ quan sát Tần Nhược Lan thân thể mềm mại, thấp giọng chất vấn. Ta không biết hung phạm. Tần Nhược Lan kiềm chế sợ hãi của nội tâm, cắn ướt át mở môi nói. Không biết. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt rồi hay nói, nếu như để cho ta biết ngươi gan dám lừa gạt ta, chẳng những ngươi sẽ phải chịu của ta trừng phạt, ngươi Tần gia cũng khó thoát chịu tội. Vạn Tự Hào dường như nắm giữ sinh tử thượng vị giả, lạnh lùng cảnh cáo nói. Ai, Tần gia đã xong. Phải à, Phá Sơn Kiếm Tông quyết tâm muốn bắt Tần gia khai đao, giết gà dọa khỉ. Lại để cho Ngô gia dựa thế trở thành Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc. Các đại thế lực người được khí tức không tầm thường, trong bóng tối xì xào bàn tán. Bất quá bọn hắn cũng không đồng tình Tần gia, mạnh được yếu thua là kiếm vực trước sau như một quy tắc, không cách nào cải biến. Đã liền Bạch gia cũng yên lặng đã tiếp nhận sự thật này, cam nguyện đem Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc địa vị tặng cho dính vào Phá Sơn Kiếm Tông Ngô gia. Vạn công tử, hung thủ thật sự cùng tiểu nữ không quan hệ, nhưng cùng ta Tần gia mới vừa lung lạc một người thị vệ có quan hệ. Vì bảo toàn Tần Nhược Lan, bảo toàn Tần gia, Tần Đức không thể không đem Diệp Thần Phong đẩy ra ngoài. Thị vệ. Vạn Tự Hào lộ ra nụ cười lạnh như băng nói, Tần Đức, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, xem ra không cho ngươi điểm màu sắc, ngươi thì sẽ không thành thật khai báo. Hắn không có lừa gạt ngươi. Hung thủ xác thực cùng ta có chút quan hệ. Diệp Thần Phong quét mắt một cái mặt xám như cho Tân Đức, chậm rãi đứng dậy nói, hơn nữa coi như là hung thủ kia không ra tay, ta cũng sẽ chém Ngô Thủ Sơn, bởi vì hắn đáng chết. Chương 1870, Thần Sứ. Soạn. Diệp Thần Phong một ngữ kinh nảy sinh thiên tầng lãng. Tên kia là ai? Như thế nào như thế cuồng vọng? Chưa thấy qua. Bất quá hắn dám trước mặt mọi người khiêu khích Ngô gia, khiêu khích Phá Sơn Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Hừ, không nhưng hắn chết rất là thảm, phỏng đoán Tần gia cũng xong rồi. Một đôi hí ngược ánh mắt đồng loạt quăng bắn về phía Diệp Thần Phong, mà Tần Đức càng là dọa tê cả da đầu, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Hảo hảo hảo, Tần Đức ngươi thật rất có gan, tại ta Ngô gia cùng Phá Sơn Kiếm Tông ngày đại hỉ ở bên trong. Tìm đến một kẻ lô mãng nhục nhã chúng ta, hôm nay ta Ngô Thương đem lời để ở chỗ này, ta Ngô gia cùng ngươi Tần gia không đội trời chung. Ngô Thương trong ánh mắt bắn ra xuất ra đạo đạo vẻ hung lệ, nhìn xem trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh Tần Đức, lạnh lạnh nói. Không không. Lúc này Tần Đức hận không thể bóp chết Diệp Thần Phong, có thể nói Diệp Thần Phong lời vừa rồi, đem Tần gia đẩy vào đã đến tuyệt cảnh. Không tiếp tục khả năng trở mình. Nô Thương, lá gan ngươi thật sự không nhỏ, vậy mà đem cảnh cáo của ta trở thành gió thoảng bên tai, ngươi thật đã cho ta không dám giết ngươi. Chính là các đại thế lực chờ đợi Tần gia dùng bi kịch kết thúc lúc, Diệp Thần Phong dường như thay đổi một người, lộ ra khí thôn sơn hạ như hổ vậy khí phách, sắc ý lẫm nhiên nói. Ngươi là... Nghe được cảnh cáo của Diệp Thần Phong, cảm thụ được đột nhiên hắn trở nên ác liệt khí tức, Ngô Thương trong đầu đột nhiên nổi lên một người, một cái để cho hắn liên tục người gặp ác ngộng, hai mắt trợn tròn xoe. Chém! Diệp Thần Phong không có nhiều nói nhảm, hướng về phía quá sợ hãi Ngô Thương điểm ra chỉ một cái. Một ngón tay đưa ra, một đạo sắc nhọn sắc vô cùng chỉ kiếm bắn ra mà ra, một kiếm xé toang trùng trùng điệp điệp không khí. Như tình thiên phích lịch một dạng bổ chúng đồng tử phóng đại, căn bản không thời gian né tránh Ngô Thương. Xuy! Chỉ kiếm bổ tới, lục tinh đạo chủ cảnh giới, dạ tâm bừng bừng Ngô Thương không huyền niệm chút nào bị đạo này chỉ kiếm đánh thành hai nửa, linh hồn tức thì bị cắn nát, bị mất mạng tại chỗ. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều mắt choáng váng. Không thể tin được mới vừa hào tình vạn trượng Ngô Thương, trong nháy mắt biến thành thi thể. Mới vừa còn muốn bóp chết Diệp Thần Phong Tân Đức, càng là dọa toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng, không kềm hãm được lui về sau ba bước, căn bản không dám dựa vào gần Diệp Thần Phong. Muội muội, ta không phải là đang nằm mơ chứ, hắn tại sao có thể có thực lực như vậy? Một mực châm chọc khiêu khích Diệp Thần Phong Tần Tâm Mị, dùng sức bấm veo veo chính mình. Phát hiện mình giống như không phải là đang nằm mơ, có thể chuyện mới vừa phát sinh, nhưng như vậy không chân thực, để cho nàng có một loại thân ở trong ngộng cảnh cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi không phải là đang nằm mơ. Tần Nhược Lan hít sâu một hơi, kiềm chế lại nội tâm cả kinh nói, còn nhớ rõ mới vừa Thần Phong nói lời sao. Ta nghĩ hắn thật sự có được bị diệt Ngô gia bổn sự. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mắt thấy nhạc phụ của chính mình bị người tại chỗ chém giết, Vạn Tự Hào nổi giận, triệu hồi ra một kiện hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp, khắc vẽ lấy sinh sôi nảy nở khí văn trường toa, phóng thích ra ánh sáng chói mắt, đánh về phía Diệp Thần Phong, tưởng muốn một kích đưa hắn giết chết. Trường toa thế như vạn quân tấn công tới, Diệp Thần Phong không có né tránh, hắn vô nhẹ nhẹ rơi xuống tay phải, chuẩn xác không có lầm đập vào hạ phẩm thông thiên thánh khí trường toa trong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trường toa không chịu nổi Diệp Thần Phong nhất ba trưởng chi huy, run rẩy kịch liệt thoáng một phát, hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán rồi. Cái gì? Một trưởng vô vỡ hạ phẩm thông thiên thánh khí? Gia hỏa này là người nào? Thực lực làm sao sẽ như thế khủng bố? Nhìn xem Diệp Thần Phong một trưởng vô vỡ trường toa một màn, cả kinh các đại tròng mắt của gia tộc cao thủ thiếu chút nữa rơi ra. Tân Đức càng là sợ choáng váng. Ngươi dám mạo phạm ta. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ nhẹ mất trong tay dính bụi, liếc mắt trông về giác cơ bắp kinh hoàng, nội tâm sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi vạn tự hào, lạnh như băng nói. Chờ một chút các hạ. Hoác đại trưởng lão ngồi không yên, lập tức ở trên ghế bành đứng lên, chắn thân thể hơi có chút phát run vạn tự hào trước người nói, tự hào vô tình ý mạo phạm các hạ. Kính xin các hạ cho Phá Sơn Kiếm Tông một bộ mặt, không nên cùng tự hào không chấp nhận. Hừ, Phá Sơn Kiếm Tông. Diệp Thần Phong lạnh rên một tiếng, khinh miệt nói, nếu như ta không cho ngươi Phá Sơn Kiếm Tông mặt mũi đây. Các hạ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng Phá Sơn Kiếm Tông ta cũng không phải ăn chay. Nếu như các hạ khư khư cố chấp, Phá Sơn Kiếm Tông ta chỉ có phụng bồi. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong để cho Hoác Đại trưởng lao khiếp sợ, nhưng giờ này khắc này hắn không thể lùi bước, chỉ có thể chuyển ra Phá Sơn Kiếm Tông cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Ta chờ đây. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Vừa dứt lời, trong đầu hắn linh hồn lực bộc phát, tạo thành cường đại mê muội lực, đánh vào vạn tự hào hồn hải ở bên trong, trực tiếp làm vỡ nát linh hồn của hắn. Phốc phốc. Phần lớn máu tươi tại vạn tự hào thất khiếu trong chảy ra, ánh mắt hắn tối sầm lại, ngược lại ở trong vũng máu khí tuyệt mà chết. Vạn tự hào đã chết. Trời ạ, ánh mắt giết người, người nọ đến cùng thực lực gì, là sao như thế khủng bố. Mắt thấy Diệp Thần Phong một ánh mắt, liền tiêu diệt Phá Sơn Kiếm Tông thập đệ tử vạn tự hào, tất cả mọi người tại chỗ cảm nhận được tê cả da đầu, căn bản không dám mắt nhìn thẳng Diệp Thần Phong rồi. Tự hào. sự tham lam của đám người Hoắc đại trưởng lão rồi. Vạn Tự Hào chính là Phá Sơn Kiếm Tông 10 đệ tử, càng là Phá Sơn Kiếm Tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cái chết của hắn đối với Phá Sơn Kiếm Tông ảnh hưởng thật lớn. Ta giết ngươi. Cảm giác Vạn Tự Hào đã không có sinh cơ, ngũ tinh đạo thần cảnh giới Hoắc đại trưởng lão khống chế không nổi sát ý trong lòng, triệu hoán ra một thanh trung phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp, thân kiếm khắc vẽ lấy hổ văn, cái chuôi thương nạm một viên khô lâu bảo thạch trường kiếm, thi triển Phá Sơn Kiếm Tông truyền thừa kiếm quyết, chém về phía Diệp Thần Phong. Tổ cấp kiếm hồn, phá. Hoắc đại trưởng lão mang theo động trời sát khí tấn công tới, Diệp Thần Phong lẳng lặng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Tại Hoắc đại trưởng lão tới gần hắn khoảng cách 5 mét lúc, đen xỉ như mực tổ cấp kiếm hồn bay vút ra Diệp Thần Phong hồn hải, một kiếm phá mất Hoắc đại trưởng lão phát động sát chiêu, đưa hắn chém bay ra ngoài. Thật mạnh, Diệp Thần Phong thật mạnh. Nhìn xem Phá Sơn Kiếm Tông đại trưởng lão cũng không phải Diệp Thần Phong đối thủ, Tần Tâm Mị bị rung động thật sâu ở, nghĩ đến chính mình những ngày này đối với hắn châm chọc khiêu khích, nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Mà Tân Đức càng là lộ ra hối hận chi sắc, hối hận chính mình có mắt không tròng, vậy mà không nhìn được chân thần. Tổ cấp kiếm hồn. Nhìn xem xoay quanh tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu tổ cấp kiếm hồn, trên người lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, thương thế nghiêm trọng Hoắc đại trưởng lao trừng lớn hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Ngươi là thần sứ. Thần sứ là các đại thế lực đối với xưng hô của kiếm thần điện cao thủ, mà bình thường chỉ có kiếm thần điện cao thủ mới có thể tu luyện thành tổ cấp kiếm hồn. Lão hủ mạo phạm thần sứ có tội, van cầu thần sứ lại cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Phá Sơn Kiếm Tông tuy rằng cường đại, nhưng ở thần sứ trước mặt nhưng cái gì không phải, nếu như thần sứ giết người của Phá Sơn Kiếm Tông, Phá Sơn Kiếm Tông chẳng những sẽ không trả thù, còn có thể ở trước mặt bồi tội. Cái này là thực lực tuyệt đối lên chênh lệch, đối mặt không có thể dung chuyển lực lượng, hết thể đều là hưởng công. Chương 1871, ngươi nói cái gì? Ta không phải là thần sứ. Nhìn xem quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng Hoắc đại trưởng lão, cùng với trợn mắt hốc mồm các đại gia tộc cao thủ, Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn nói ra. Không phải là thần sứ. Hoắc đại trưởng lão càng choáng váng hơn. Tiền bối kia là. Hoắc đại trưởng lão trong đầu hiện lên mấy ý niệm, không ngừng mà suy đoán thân phận của Diệp Thần Phong. Bất quá chỉ tính Diệp Thần Phong không phải là thần sứ, không đến từ chính kiếm thần điện, cũng không phải hắn có thể trêu chọc, bởi vì có được tổ cấp kiếm hồn, Diệp Thần Phong có thể nhẹ nhõm gia nhập kiếm thần điện, thành là chân chính thần sứ. Ta chỉ là tán tu. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, dường như hạ phàm kiếm thần, lộ ra không giận tự uy khí phách, chậm rãi nói ra. Tán tu. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Hoắc đại trưởng lão không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tiền bối, mới vừa có bao nhiêu đắc tội, còn xin tiền bối đừng nên trách. Không biết tiền bối có thể có thời gian đi Phá Sơn Kiếm Tông ta làm khách. Chúng ta tông chủ thích kết giao nhất như các hạ bực này anh hùng hào kiệt. Thế nào, ta giết ngươi Phá Sơn Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Các ngươi chẳng những không trách tội ta, còn muốn mời chào ta. Nhìn vẻ mặt mị tiếu Hoắc đại trưởng lão, Diệp Thần Phong trên mặt không có một chút biểu tình biến hóa, thản nhiên nói. Vạn Tự Hào có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, tự nhiên đáng chết. Tuy rằng Hoắc đại trưởng lão tâm đang chảy máu, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, khiêm cung nói. Mà mới vừa còn chân cao khí ngang, không ai bị nổi Ngô gia, nhưng tại thời khắc này bị đánh nhập đến chết cùng, không có Phá Sơn Kiếm Tông chỗ dựa, không có Ngô Thương tòa chấn. Ngô gia chỉnh thể thực lực đem giảm bớt đi nhiều, không phải nói trở thành Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc, tự bảo vệ mình đều khó khăn. Được rồi, ta gần nhất trong lúc rảnh rỗi, liền đi theo ngươi Phá Sơn Kiếm Tông đi dạo đi. Diệp Thần Phong nhìn xem trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột Hoắc đại trưởng lão, cuối cùng gật đầu nói, ngươi đứng lên đi. Tạ tạ tiền bối. Hoắc đại trưởng lão cung kính nói tạ về sau, đứng lên. Hoàn toàn không có cho Diệp Thần Phong trước mặt mọi người quỳ xuống mà cảm thấy thẹn. Nô thương bị ta giết, hiện tại các ngươi Ngô gia ai chủ sự? Diệp Thần Phong đưa mắt bắn về phía giống như chim sợ cảnh cong Ngô gia trên thân mọi người, thấp giọng hỏi. Lão hủ Ngô Đông, là Ngô gia lão gia chủ. Lúc này, một tên tóc hoa râm, chống xà đầu quải trượng, thần sắc khóc thảm lão giả, chậm rãi đã đi tới, hướng về phía Diệp Thần Phong thật sâu bái. Lão gia chủ. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn tóc bạc hoa râm Ngô Đông nói, ta chém giết con trai của ngươi Ngô Thường, ngươi có thể chịu phục. Chịu phục, chịu phục. Ngô Thương có mắt không tròng mạo phạm tiền bối, đáng chết. Tuy rằng Ngô Đông tâm đang chảy máu, nhưng coi như là hắn tức giận nữa, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, túi đầu nói. Chịu phục là tốt rồi. Diệp Thần Phong lộ ra một nét cười lạnh như băng nói. Tiền bối, ta Ngô gia biết sai rồi, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ làm cho chúng ta, chỉ cần tiền bối thả ta Ngô gia một con đường sống, ta Ngô gia nguyện ý đi Tần gia chịu đòn nhận tội, cũng ly khai Bạch Kiếm Thành, chọn đời không hề bước vào nơi đây một bước. Đối mặt liền Phá Sơn Kiếm Tông đều không đắc tội nổi Diệp Thần Phong, Ngô Đông chỉ có thể khom lưng khủy gối khẩn cầu sự tha thứ của Diệp Thần Phong. Dùng thế cục trước mắt đến xem, coi như là Diệp Thần Phong giết sạch rồi Ngô gia, phỏng đoán Phá Sơn Kiếm Tông cũng sẽ không nói cái gì, càng có khả năng cho Diệp Thần Phong chửi đi. Không cần, ta cùng Tần gia không có bao nhiêu giao tình, các ngươi không cần chịu đòn nhận tội, cũng không cần ly khai Bạch Kiếm Thành. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng nói ra, ta chỉ cần lại giết một người, tạm tha các ngươi rồi. Phù phù. Ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong nhìn phía chính mình, mới vừa còn phi dương ngang ngược Ngô Thụ Phong dọa hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống địa phương, không ngừng mà dập đầu, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể tha chính mình. Tiền bối, cây phong là ta Ngô gia. Chứng kiến Diệp Thần Phong muốn giết Ngô Thụ Phong, Ngô Đông trong lòng căng thẳng, lập tức tưởng muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng Diệp Thần Phong ra tay càng nhanh, hơn một đạo kiếm sắc bén mang khi hắn chỉ kiếm tóe bắn ra, dùng vượt qua 10 nhiều lần tốc độ ánh sáng tốc độ, xuyên thủng đầu của Ngô Thụ Phong, cắn nát linh hồn của hắn, chém giết hắn. A a. Thân mặc màu đỏ sườn xám Ngô Phàm Trần cái đĩa, chứng kiến đứng bên người Ngô Thụ Phong đầu bạo liệt một màn, dọa hoa dung thất sắc. Hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, lộ ra tuyệt vời hai chân phong quang. Ngươi nói cái gì? Chỉ một cái giết chết Ngô Thụ Phong, Diệp Thần Phong nhìn về phía phát triển mặt đỏ Ngô Đông, thản nhiên nói. Không, không có gì. Đụng vào Diệp Thần Phong con mắt lạnh lùng, Ngô Đông nội tâm run lên, lửa giận trong lòng bị sợ hãi thay thế, khuất nhục nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn báo thù cho hắn. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói. Không dám không dám, lão hủ không dám. Ngô Đông hai chân run lên, liền vội vàng không người nói. Người này quá cường thế. Ai, không nghĩ tới Ngô gia ngày vui sẽ phát sinh chuyện như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải à, vốn tưởng rằng Ngô gia dính vào Phá Sơn Kiếm Tông, sẽ nhảy lên trở thành Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc, mà Tần gia sẽ bị Ngô gia cầm tới khai đao. Thật không nghĩ đến kết cục sẽ đúng như vậy, này chỉ có thể nói Ngô gia vận khí quá kém. Nhìn xem không kiêng nể gì cả giết người, dùng sức một mình áp ngoặc Phá Sơn Kiếm Tông cùng Ngô gia Diệp Thần Phong, Bạch Kiếm Thành các đại thế lực cao thủ bị thật sâu chấn nhiếp. Mà Hoắc đại trưởng lão càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ không thôi. Nếu như hắn mới vừa lại đối Diệp Thần Phong, nói không chừng đã biến thành thi thể. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chém giết Ngô Thương hai cha con, Diệp Thần Phong không tiếp tục đại khai sát giới. Vâng, vâng, tiền bối mời. Hoắc đại trưởng lão nhẹ gật đầu, túi người gật đầu đi theo Diệp Thần Phong, hướng lặng ngắt như tờ, phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị Ngô gia phủ đi ra ngoài. Dọc đường Tân Đức đám người lúc, Diệp Thần Phong thoáng dừng lại một chút, bất quá hắn căn bản không có nhìn hối hận thanh ruột. Sắc mặt xanh lét hồng chồng chất Tần Đức, run lẩy bẩy Tần Tâm Mị, mà là nhìn phía Tĩnh Di phu nhân cùng Tần Nhược Lan, gật đầu với các nàng, xoay người rời đi rồi. Mắt thấy bóng lưng của Diệp Thần Phong rời đi, xuất mồ hôi lạnh cả người Tần Đức âm thầm thở dài một hơi, bất quá trong lòng hắn nhưng tràn đầy hối hận chính mình có mắt không tròng, lãng phí bực này lại để cho Tần gia cơ hội vùng lên. Nếu như lúc trước hắn có thể đối tốt với Diệp Thần Phong một ít, có lẽ có thể mượn Diệp Thần Phong thế, tăng lên rất nhiều Tần gia tại Bạch Kiếm Thành địa vị, đạp xuống Bạch gia trở thành Bạch Kiếm Thành đệ nhất gia tộc cũng không phải là không được. Muội muội, ta thật không phải là đang nằm mơ chứ, người nọ thật là chúng ta quen biết Diệp Thần Phong. Cho tới giờ khắc này, Tần Tâm Mị còn vô pháp tiếp nhận sự thật này, một cái bị nàng tưởng rằng từ trong đại sơn đi ra làm càn làm bậy, tại sao lại trong nháy mắt biến thành áp ngoặt phá sơn kiếm tông cao nhân tuyệt thế. Đi thôi tỷ tỷ, vô luận như thế nào, ta Tần gia nguy cơ giải quyết xong. Tần Nhược Lan khe khe cắn môi một cái, trong lòng khó hiểu hết sạch, sâu kín nói. Lúc này, tình hồn lại bạch ra, cùng với các đại gia tộc nhao nhao tiến lên, tìm Tân Đức Hàn Huyền, từ bên cạnh tìm hiểu thân phận của Diệp Thần Phong. Tuy rằng Tân Đức lần nữa tuyên bố, Tần gia cùng Diệp Thần Phong chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không hề biết thân phận của hắn, nhưng bởi vì Ngô gia vết xe đổ, lại để cho Bạch Kiếm Thành các đại gia tộc hay là bởi vì Diệp Thần Phong, không dám đắc tội nữa Tần gia. Nhất là Diệp Thần Phong lúc gần đi cùng dịu dàng làm người hài lòng Tần Nhược Lan đối mặt một màn, càng làm cho không ít người tưởng tượng lan man. Chương 1872, Phá Sơn Kiếm Tông. Phá Sơn Kiếm Tông, kiếm vực Tam Tông hai tộc một trong, nắm trong tay kiếm vực 23 tòa thành trì, mấy trăm tòa thôn trấn, chiếm cứ lấy Phá Sơn Châu linh mạch ngọn nguồn Bách Kiếm Phong, là Phá Sơn Châu tất cả kiếm tu nhất hướng tới tu luyện thánh địa. Diệp tiên bối, phía trước chính là Bách Kiếm Phong rồi, mà Phá Sơn Kiếm Tông ta ngay tại Bách Kiếm Phong chỗ sâu nhất. Hoắc đại trưởng lão tựa như vạn bối một dạng đứng ở Diệp Thần Phong bên người, chỉ về đằng trước phiêu đãng nồng đậm mây mù, ngọn núi thác loạn, trọng trọng điệp điệp Bách Kiếm Phong, cung kính nói ra. Ừ, Bách Kiếm Phong này đúng là một chỗ thật tốt tu luyện thánh địa. Nhìn xem mây mù vòng Bách Kiếm Phong, cảm thụ được trong không khí bồng bềnh nồng đậm tiên linh khí, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu một cái nói. Cưỡi Phá Sơn Kiếm Tông chiến thuyền, tiến về trước Phá Sơn Kiếm Tông trên đường, Diệp Thần Phong từ đám người Hoắc đại trưởng lao trong miệng, bộ hỏi không ít tin tức có giá trị. Mà Hoắc đại trưởng lão cũng có ý để lộ ra Phá Sơn Kiếm Tông tưởng muốn mời chào Diệp Thần Phong vì ý nghĩ của thủ tịch khách khanh, tuy rằng Diệp Thần Phong không có một lời đáp ứng. Nhưng hắn lập lờ nước đôi thái độ hay vẫn là để cho Hoắc đại trưởng lão nội tâm đại hỉ, thấy được lôi kéo hy vọng của Diệp Thần Phong. Diệp huynh đệ, rốt cuộc đưa ngươi chờ được. Hoắc đại trưởng lão thật sớm đem Bạch Kiếm Thành biến cố nói cho Phá Sơn Kiếm Tông biết tông chủ Phá Vấn Thiên, cũng nói cho Diệp Thần Phong hắn biết tồn tại. Làm Phá Vấn Thiên biết được, Diệp Thần Phong ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn lúc đại hỉ hy vọng. Chẳng những không có bởi vì cái chết của vạn tự hào tức giận, ngược lại cùng một dạng với Hoắc đại trưởng lão, sinh ra lôi kéo ý nghĩ của Diệp Thần Phong, cho nên biết được Diệp Thần Phong vào núi tin tức, hắn hạ thấp tư thái, tự mình đón chào. Diệp tiên bối, vị này đã là Phá Sơn Kiếm Tông tông chủ ta Phá Vân Thiên. Đi xuống chiến thuyền, Hoắc đại trưởng lão lập tức giải thích nói, làm phiền Vân Thiên tông chủ nên đón. Nhìn xem thân mặc một bộ màu đen da thú trường bào, mặt chữ quốc, hai con ngươi long lanh sáng ngời, trên người tản ra mãnh liệt kiếm ý Phá Vân Thiên, Diệp Thần Phong phát hiện hắn cũng không phải là lục tinh đạo thần cao thủ, mà là một cái bán tổ, cách đột phá nhất tinh đạo tổ cảnh giới cách chỉ một bước. Ha ha, Diệp huynh đệ khách khí, đến, bên trong mời. Phá Vân Thiên cười lớn một tiếng, nhìn như phong khoáng nói. Nhìn thấy Diệp Thần Phong nhìn lần thứ nhất, hắn phát hiện Diệp Thần Phong không duyên cơ không có gì lạ, không có chỗ gì đặc biệt, nhưng quan sát tỉ mỉ Diệp Thần Phong, hắn phát hiện Diệp Thần Phong phảng phất là một đoàn sương mù, để cho hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác, không khỏi đối với Diệp Thần Phong cao nhìn mấy lần. Diệp huynh đệ, không biết ngươi đến từ chính ở đâu? Phá Vấn Thiên đem Diệp Thần Phong nên đón đã đến trong Phá Sơn Điện. Sai người vì hắn rót một chén phiêu mùi thơm khắp nơi linh trà, mở miệng hỏi. Bởi vì gia sư có mệnh, không để cho ta tùy ý lộ ra lai lịch. Diệp Thần Phong uống một luồng linh khí 10 phần nước trà, tùy ý biên tạo một cái lý do nói. Gia sư. đám người Phá Vấn Thiên nhãn tình sáng lên, xác nhận bọn hắn giai đoạn trước không ít suy đoán. Mà bởi vì kiếm vực đại môn bị phong tỏa, hơn nữa Diệp Thần Phong tu luyện thành tổ cấp kiếm hồn, cho nên bọn hắn căn bản không có suy nghĩ, Diệp Thần Phong đến từ chính ngoại giới. Diệp huynh đệ, ta có yêu cầu quá đáng, không biết ngươi nhìn một chút như thế nào. Phá Vấn Thiên nhanh chóng cùng Phá Sơn Kiếm Tông chư vị cao tầng truyền âm trao đổi thoáng một phát, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói. Vấn Thiên Tông chủ mời nói. Diệp Thần Phong để trong tay xuống chén trà, nhìn xem lộ ra chân thành tha thiết nụ cười Phá Vấn Thiên nói. Diệp huynh đệ, ta nghĩ ngươi nên biết, qua một năm nữa nhiều thời gian, kiếm vực sẽ cử hành kiếm cung tranh đoạt chiến, mà trận chiến này đối với Phá Sơn Kiếm Tông ta cực kỳ trọng yếu. Nếu như Phá Sơn Kiếm Tông ta có thể một lần hành động đoạt giải nhất, tiến giai thành kiếm cung, chúng ta có thể có được rất nhiều ước mơ tài nguyên. Bất quá tại Tam Tông hai tộc ở bên trong, thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông ta chỉ tính trung bình, tưởng muốn đoạt khôi độ khó thật lớn, cho nên ta nghĩ mời Diệp huynh đệ làm Phá Sơn Kiếm Tông ta thủ tịch khách hành, đại biểu Phá Sơn Kiếm Tông ta tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến. Bất quá Diệp huynh đệ ngươi yên tâm, vô luận thành bại hay không, Phá Sơn Kiếm Tông ta đều nhất định hậu báo ngươi. Phá Vấn Thiên nhìn như chân thành nói. Cái này. Diệp Thần Phong nội tâm hơi động, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Diệp huynh đệ, ngươi không cần có băn khoăn gì, trở thành Phá Sơn Kiếm Tông ta thủ tịch khách khanh, chúng ta chẳng những không sẽ ước thúc ngươi tự do, còn có thể cung cấp cho ngươi phần lớn tài nguyên tu luyện, giúp ngươi tăng thêm một bước thực lực. Vừa nói, Phá Vấn Thiên lấy ra một viên lớn chừng quả trứng gà, toàn thân đỏ lửa sắc, tản ra hồng quang tinh thạch, đặt ở Diệp Thần Phong bên cạnh trên bàn bát tiên. Thánh kiếm tinh. Nhìn xem trên bàn màu đỏ tinh thạch, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, đây chính là một viên vô cùng chân quý, thần cấp cao thủ cô đọng cả đời đạo linh biến thành thánh kiếm tinh. Tuy rằng thánh kiếm tinh đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng kiếm vực có thánh kiếm tinh, liền một chắc chắn đối với hắn cực kỳ trọng yếu tổ kiếm tinh. Được rồi, nếu như Vấn Thiên Tông chủ lại cho ta hai viên thánh kiếm tinh, ta liền làm ngươi Phá Sơn Kiếm Tông khách hành, thay các ngươi tham gia sắp tại Thiên Kiếm Sơn cử hành kiếm cung tranh đoạt chiến. Diệp Thần Phong nhìn như do dự một chút, quyết định cuối cùng nói, bất quá ta sẽ chỉ ở ngươi Phá Sơn Kiếm Tông đợi 3 năm, 3 năm sau ta phải lì khai. Hảo hảo. Chúng ta đây liền một lời đã định. Tuy rằng ba viên thánh kiếm tinh để cho Phá Vấn Thiên cảm thấy đau lòng, nhưng lôi kéo một tên ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn đại cao thủ, hay vẫn là để cho hắn cảm giác đăng giá, lại lấy ra hai viên thánh kiếm tinh, đưa cho Diệp Thần Phong. Hoắc đại trưởng lão, nhanh chóng sai người đem nhạn kiếm phong dọn ra đưa cho Diệp cung phụng, hơn nữa không có ta ra lệnh cho, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu Diệp cung phụng tu luyện. Phá Vấn Thiên ra lệnh. Vâng, tông chủ. Hoắc đại trưởng lão mặt tươi cười từ mệnh nói, lập tức sắp xếp người đem Bách Kiếm Phong nổi tiếng ngọn núi Nhạn Kiếm Phong tu sửa một lần, đưa cho Diệp Thần Phong. Sư phụ, ngươi cảm thấy thực lực của Diệp Thần Phong này như thế nào? Diệp Thần Phong đi theo Hoắc đại trưởng lão tiến về trước Nhạn Kiếm Phong lúc, một tên mặc hôi sắc trường bào, tóc tuyết trắng, mặt mũi hồng hào nam tử xuất hiện trong Phá Sơn Điện. Phá Vấn Thiên lập tức tiến lên, thấp giọng hỏi. Thực lực của Diệp Thần Phong này rất khủng bố, hẳn cùng một dạng với ta và ngươi, đều là bán tổ cao thủ, nhưng hắn ngưng luyện ra tổ cấp kiếm hồn, lực công kích ở trên ngươi và ta. Phá Sơn Kiếm Tông lão tông chủ, bán tổ cảnh giới Phá Pháp Kiếm thanh âm trầm thấp nói. Sư phụ kia, ngươi cảm thấy người này có thể tin được không? Phá Vấn Thiên nói. Bây giờ còn nhìn không ra. Bất quá cái nguy hiểm này đáng giá mạo hiểm, nếu như người này thật sự chịu thay Phá Sơn Kiếm Tông ta tham gia kiếm cung tranh đoạt chiến, chúng ta thì có ba đại bán tổ cao thủ, hoàn toàn có cơ hội lực gáp bốn đại thế lực đoạt giải nhất, tiến giai thành kiếm cung. Tiến giai kiếm cung cũng là phá pháp kiếm, Phá Vấn Thiên đột phá tổ cảnh mấu chốt, vì trở thành tổ cảnh cao thủ, bọn hắn quyết định mạo hiểm, đem tiền đặt cược gáp trên người Diệp Thần Phong. Không hỏi qua thiên, Diệp Thần Phong này chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng, hắn hết thể hành tung, chúng ta đều muốn theo dõi, một khi phát hiện hắn có hành vi gây rối gì, phải diệt trừ. Phá pháp kiếm nghiêm túc dặn dò. Ta minh bạch sư phụ, chỉ cần hắn không xuất ra phá sơn kiếm tông ta, mượn tổ địa chi lực ta có thể khống chế sinh tử của hắn. Phá vấn thiên gật đầu nói. Đúng rồi, lại để cho Nguyệt Nhi muộn đi lên thử một chút hắn, xem hắn mê luyến nữ sắc sao. Nếu như hắn đối với Nguyệt Nhi cảm thấy hứng thú, vậy đem Nguyệt Nhi đưa cho hắn, như vậy thì thuận tiện chúng ta tốt hơn theo dõi hắn. Phá pháp kiếm đề nghị. Được. Phá vấn thiên một lời đáp ứng nói. Chương 1873, tổ cấp đạo đồ, tổ long chi nhãn. Cảnh ban đêm như nồng đặc nghiên mực, che đậy bầu trời đêm, cả trên trời đầy sao cũng không nhìn thấy mấy viên. Thánh kiếm tinh, như thế tôi luyện kiếm hồn thứ tốt. Ở tại phong cảnh không tệ, tiên linh khí nồng đậm, lương tựa trồng chất núi non nhạn kiếm phong. Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trong nhạn kiếm phong một tòa cổ hương cổ sắc nóc lầu, lấy ra một viên phá vấn thiên đưa cho thánh kiếm tinh của hắn, dung luyện tiến vào trong tổ cấp kiếm hồn. Dung luyện một viên thánh kiếm tinh, Diệp Thần Phong cảm giác được một cách rõ ràng tổ cấp kiếm hồn đã xảy ra không nhỏ lột xác, kiếm hồn ẩn chứa lực lượng càng tinh túy, lực công kích càng là tăng lên không ít. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục luyện hóa thánh kiếm tinh lúc, hắn cảm giác bén nhạy phát giác được một cô âm nhu khí tức xuất hiện trong nhạn kiếm phong, chậm rãi đi tới cổ các phía dưới. Diệp cung phụng, Nguyệt Nhi phụng tông chủ chi mệnh, trước vội tới cung cấp dâng tặng một ít tu luyện vật cần, không biết Nguyệt Nhi có thể đi vào sao. Một đạo nhu hòa, làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái kiểu mị thanh âm ở dưới bầu trời đêm vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Vào đi. Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị dáng tươi cười, thân thể lóe lên, xuất hiện ở cổ các tầng một, mở ra đóng chặt các cửa, đem Nguyệt Phi Nhi đi đến. Ừ, cửu âm chi thể. Nhìn xem thân mặc một bộ màu đen váy bó, đem tuyệt vời đường cong phát họa dị thường mê người, da thịt tuyết trắng ở dưới ánh đèn thoáng qua mắt người, di chuyển thon dài hai chân đi tới Nguyệt Phi Nhi. Diệp Thần Phong nghe thấy được nàng thân thể mềm mại trong tản ra mùi thơm nồng nặc, bất quá thích nhất Diệp Thần Phong đấy, không phải là của Nguyệt Phi Nhi quyến rũ dung mạo, cũng không phải cay thân thể, mà là thể chất của nàng. Cửu âm chi thể, một loại thập phần thể chất đặc biệt, đối với phái Nam Dương Cương thân thể có cực lớn bổ dưỡng hiệu quả. Tuy rằng Nguyệt Phi Nhi trong cơ thể cửu âm chi lực cũng không mạnh, hiển nhiên bị người thường xuyên thái bổ. Nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, vẫn như cũ tồn tại sức mê hoặc chí mạng, hơn nữa nàng dung mạo quyến rũ, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra mỹ ý, đủ để đem bình thường nam nhân mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá Diệp Thần Phong nội tâm là bực nào kiên nghị, võ đạo chi tâm càng là không thể lay động, đối với Nguyệt Phi Nhi trong lúc vô tình tản ra mỹ ý, hắn không bị một chút ảnh hưởng. Thứ đồ vật bông, ngươi có thể rời đi. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Nguyệt Phi Nhi, đoán được nàng đêm khuya đến thăm nguyên nhân, bất quá Diệp Thần Phong đối với Nguyệt Phi Nhi, đối với cửu âm chi thể của nàng không có hứng thú, uống một ngụm phiêu tán nồng đậm mùi hương linh trà, sống ngội nói. Diệp cung phụng, ngài này liền một cái bưng trà rót nước tiểu nha hoàn đều không có, không nếu như để cho Nguyệt Nhi lưu lại hầu hạ ngươi, như vậy ngươi cũng có thể chuyên tâm tu luyện. Nguyệt Phi Nhi mang theo từng trận mùi thơm đi tới Diệp Thần Phong bên người, hơi hơi không người, cho Diệp Thần Phong trong chén đổ đầy linh trà. Vì nàng không người châm trà lúc, nàng rộng lớn cổ áo thật sâu rủ xuống, cố ý tại dưới mí mắt của Diệp Thần Phong lộ ra hai luồng trắng như tuyết mềm mại, khiêu khích chi ý biểu lộ không bỏ sót. Có thể, nếu như ngươi nguyện ý, sau này thì ở lại đây đi, bất quá ta trong lúc tu luyện, ngươi không được tùy ý quấy rầy, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Đoán được ý đồ của Phá Vấn Thiên, Diệp Thần Phong cũng không có đuổi đi Nguyệt Phi Nhi, quyết định giữ nàng lại. Yên tâm đi Diệp cung phụng, Nguyệt Nhi biết rõ nên làm cái gì. Tuy rằng Diệp Thần Phong nói chuyện sống nguội, nhưng Nguyệt Phi Nhi trên mặt chẳng những không có lộ ra căm tức chi sắc, ngược lại cười mà quyến rũ càng đậm. Diệp cung phụng, sắc trời không còn sớm. Có muốn hay không Nguyệt Nhi hầu hạ Diệp cung phụng nghỉ ngơi? Nguyệt Phi Nhi con mắt đầy nước nhìn xem Diệp Thần Phong, tiểu mị thanh âm không ngừng mà động đến nội tâm của Diệp Thần Phong. Ta còn muốn tu luyện, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Thần thái như thường Diệp Thần Phong uống cạn trong chén rượu ngon, về tới cổ các tầng cao nhất, thi triển kính tượng phân thân, ở tầng chót vót lưu lại kính tượng, mà chân thân đi tới trong càn khôn cảnh. Hừ, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn ngươi quỳ ta dưới gấu quần, làm ta bể tôi dưới váy. Diệp Thần Phong rời đi, bụng dạ cực sâu Nguyệt Phi Nhi mới trở mặt, bất quá nàng đối với dung mạo của chính mình, mị lực tràn ngập tự tin. Tin tưởng mình sớm muộn gì có thể hàng phục Diệp Thần Phong, để cho hắn ngoan ngoãn bỏ lên giường của chính mình. Tổ cấp kiếm hồn, dung luyện. Nguyệt Phi Nhi đến, không có đối với Diệp Thần Phong sinh ra một chút ảnh hưởng. Hắn bài trừ hết thể tạp nghiệm, tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong dốc lòng tu luyện, đem 2 viên thánh kiếm tinh dung luyện tiến vào trong tổ cấp kiếm hồn, gia tốc tổ cấp kiếm hồn lột xác tốc độ. Lại để cho tổ cấp kiếm hồn lực công kích đạt đến hạ phẩm tổ khí cực hạn. Dung luyện hết thánh kiếm tinh, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, một bên khống chế phệ thần não tìm hiểu tổ cấp đạo địa, một bên khống chế hồng mông chi huyết toàn lực rèn luyện tổ long chi nhãn. Rất nhanh, ngoại giới đi qua 3 tháng. Thế nào Vấn Thiên, Diệp Thần Phong kia có dị thường gì sao? Mặc hôi sắc trường bào. Trên người tản ra mãnh liệt kiếm ý phá pháp kiếm đi tới Phá Vấn Thiên trong tu luyện mật thất, thấp giọng hỏi. Theo Nguyệt Nhi tin tức truyền đến, trong thời gian 3 tháng này, Diệp Thần Phong kia một mực đang bế quan tu luyện, trong lúc này nàng liền liếc mắt Diệp Thần Phong đều không thấy. Phá Vấn Thiên mở ra đóng chặt 2 con ngươi, chậm rãi nói ra. Ta nói Diệp Thần Phong kia vì sao tuổi còn trẻ, liền tu luyện tới như vậy cảnh giới. Còn tôi luyện thành tổ cấp kiếm hồn, nguyên lai là một người tu luyện tiên điên. Phá pháp kiếm lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, bất quá đây đối với Phá Sơn kiếm tông ta mà nói, nhưng là tin tức tốt, chúng ta cần đúng là loại người này. Ta cũng nghĩ như vậy, tốt nhất hơn 1 năm nay thời gian, hắn một mực tu luyện, như vậy chúng ta cũng bất lo, càng có thể tăng lên Phá Sơn kiếm tông ta mưu đồ đoạt quyền kiếm cung tranh đoạt chiến tỷ lệ. Phá Vấn Thiên gật đầu nói. Nói cho Nguyệt Nhi, tiếp tục quan sát Diệp Thần Phong kia, tốt nhất có thể tìm cơ hội dô hắn trên giường, như vậy chúng ta càng dễ điều khiển hắn. Phá Pháp Kiếm nói ra. Yên tâm đi sư phụ, ta biết nên làm như thế nào. Phá Vấn Thiên gật đầu nói. Ngũ hành đạo ý, lột xác. Thiên địa đạo ý, lột xác. Sinh tử đạo ý, lột xác. Huyễn chi đạo ý. Lột xác. Thiên đạo, lột xác. Diệp Thần Phong tại 3 gấp 10 lần thời gian lưu tốc trong tìm hiểu tổ cấp đạo bia gần thời gian 15 năm, rốt cuộc đem lãnh ngộ 5 đại đạo ý tăng lên tới tổ cấp đạo đồ cảnh giới, mà lúc này, ngoại giới cũng đi qua thời gian nửa năm, khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến chỉ còn lại hơn 8 tháng thời gian. 5 đại đạo ý trước sau thăng hoa, chiến lực của Diệp Thần Phong càng là tăng lên một khoảng lớn. Vô luận thi triển nhất kiếm vô thần, hỗn độn vô cực, hay vẫn là tam thiên hóa thần quyền, uy lực đều gấp bội tăng lên. Đem 5 đại đạo ý tu luyện tới tổ đô cảnh giới, Diệp Thần Phong đem tất cả tinh lực đặt ở rèn luyện trên tổ long chi nhãn. Trải qua hồng mông chi huyết gần thời gian 15 năm rèn luyện, Diệp Thần Phong đem tổ long chi nhãn luyện hóa đến trên trán, bất quá long thần tặng cho viên tổ long chi nhãn này của hắn. Ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, hắn nhất thời còn vô pháp nắm giữ tổ long chi nhãn toàn bộ lực lượng. CCC. Tại hồng mông chi huyết tầm bổ, bổn mệnh chi hỏa luyện hóa dưới, tổ long chi nhãn cùng Diệp Thần Phong ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Rốt cuộc, trải qua Diệp Thần Phong không ngừng cố gắng, tổ long chi nhãn cùng Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn rồi. Tổ long chi nhãn. Dung hợp tổ long chi nhãn. Diệp Thần Phong lập tức khống chế tổ long chi nhãn công kích, làm trên trán hắn sụp đổ vỡ ra một đạo dữ tợn mắt dọc lúc, hào quang vạn trượng dường như xuyên thủng cửu thiên thập địa, đánh về phía xa xa, trực tiếp đem vô cùng bền bỉ càn khôn cảnh ngũ tầng không gian vỡ ra đạo vết nước, trên lệch điểm tướng càn khôn cảnh xuyên thủng. Không tệ không tệ, tổ long chi nhãn này lực công kích quả nhiên không có để cho ta thất vọng, không có lãng phí ta nhiều năm như vậy rèn luyện. Diệp Thần Phong đối với Tổ Long Chi nhãn lực công kích rất là thỏa mãn. Hắn cảm giác nếu như đem Tổ Long Chi nhãn lực công kích triển khai đến mức tận cùng, có thể so với thi triển ngự khí chi đạo, đánh ra tử thần liêm đao một kích. Về phần khống chế Tổ Long Chi nhãn công kích tiêu hao, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Có được Hồng Mông huyết mạch chính hắn, có thể không cố kỵ chút nào thi triển Tổ Long Chi nhãn công kích. Nếu như đem nắm giữ mấy đại tổ khí vận dụng làm, Diệp Thần Phong cảm giác mình hoàn toàn có năng lực chém giết tứ tinh đạo tổ. Chương 1874, một chỉ điểm sát. Nguyệt Phi Nhi, ngươi đang làm gì đó? Luyện hóa Tổ Long Chi nhãn, Diệp Thần Phong xuất quan, xua tán đi kính tượng phân thân, đi tới cổ cấp gia, chứng kiến Nguyệt Phi Nhi ăn mặc sa mỏng váy ngắn, hết sức thoải mái nằm trong Nhạn Kiếm Phong một tòa trong suốt u trong đàm nghỉ ngơi. A. Nghe được thanh âm của Diệp Thần Phong, vẻ mặt hưởng thụ Nguyệt Phi Nhi lại càng hoảng sợ, vội vàng từ u trong đàm bỏ ra, trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ, ướt nhẹp xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần Phong. Tại đầm nước ngâm dưới, trên thân Nguyệt Phi Nhi sa mỏng váy ngắn thật chặt sát ở trên thân, lộ ra làm cho người ta hoa mắt nóng bỏng thân thể mềm mại cùng trắng như tuyết đôi chân dài, mà với nhãn lực của Diệp Thần Phong, còn mơ hồ đã gặp nàng cao thẳng trên ngọc phong hai khối thật cao tiểu bồ đào. Lá, Diệp Cung Phụng, ngươi xuất quan. Tuy rằng Nguyệt Phi Nhi biết ăn mặc sa mỏng chính mình, lộ ra mảng lớn mê người xuân quang, nhưng nàng nhưng không có một chút nhăn nhó chi sắc, đôi má ửng đỏ nhìn xem Diệp Thần Phong, tiểu mị nói. Ừ, mặc quần áo tử tế, mang ta đi phá sơn kiếm tông dạo chơi. Diệp Thần Phong quét mắt một cái Nguyệt Phi Nhi cay thân thể mềm mại, nhẹ gật đầu, sống ngồi nói. Vâng, Diệp Cung Phụ. Nguyệt Phi Nhi nhẹ gật đầu, trần trụi một đôi chân nhỏ, chạy vào cổ các ở bên trong, rất nhanh mặc chỉnh tề, mặc vào một bộ màu tuyết trắng hoa nhỏ váy dài, từ cổ các trong đi ra. Bách kiếm phong này có gì vui địa phương? Diệp Thần Phong khống chế cường đại tiên linh khí ở dưới chân tạo thành một đám mây đoàn, mang theo tiểu mị Nguyệt Phi Nhi chậm rãi bay ra Nhạn Kiếm Phong, thấp giọng hỏi. Có, Bách Kiếm Phong có 10 đại tiên cảnh, 3 đại kỳ quan, ta mang Diệp Cung Phụng đi xem. Nguyệt Phi Nhi nhẹ nhàng mà dính vào trên thân Diệp Thần Phong, chỉ huy giả Diệp Thần Phong hướng ở chỗ sâu trong Bách Kiếm Phong bay đi, đi tới 3 đại kỳ quan một trong dưới Bạch Long Thác Nước. Ừ, thật là cường đại tổ mạch chi lực. Tiến về trước Bạch Long Thác Nước trên đường, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, xuyên thấu qua trong Bách Kiếm Phong cấm chế dày đặc, mơ hồ cảm giác được một cỗ cường đại tổ mạch chi lực. Hắn có một loại cảm giác, nếu như nguyên thủy đạo thai của chính mình thôn phệ tổ mạch chi lực của Phá Sơn Kiếm Tông, nói không chừng có thể đột phá đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Diệp Cung Phụng, phía trước chính là Bạch Long Thác Nước rồi. Nguyệt Phi Nhi chỉ vào xa xa một cái từ mấy trăm trượng cao đoàn trong vách núi treo leo lúc giữa đổ phía dưới, tựa như ngân long giống vậy thác nước, nhẹ giọng giới thiệu nói. Bạch Long Thác Nước này quả nhiên rất đồ sộ. Diệp Thần Phong nhìn phía xa Bạch Long Thác Nước, khẽ gật đầu một cái nói, khống chế đám mây chậm rãi rơi xuống dưới Bạch Long Thác Nước, phát hiện có không ít Phá Sơn Kiếm Tông đệ tử đang luyện kiếm. Ôi ba, đây không phải Nguyệt Nhi sao? Tại sao lại cấu kết lại một tên mặt trắng nhỏ? Diệp Thần Phong làm giả nhìn lên ngân long vậy thác nước, khống chế phệ thần não tập trung Phá Sơn Kiếm Tông tổ mạch vị trí chính xác lúc, một thanh âm không hài hòa vang lên, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Theo nguồn thanh âm, hai tên mặc hắc sắc võ đạo phục, dáng người thước tha hấp dẫn, dung mạo còn kém rất rất xa Nguyệt Phi Nhi nữ tử chính khiêu khích giống như đi tới. Tuyết Phi, Lam Vũ, các ngươi không nên nói bậy, vị này là thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông ta, nếu như các ngươi dám mạo phạm Diệp Cung Phụng, tông chủ không tha cho các ngươi. Nguyệt Phi Nhi sầm mặt lại, nói ra thân phận của Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo nói. Thủ tịch khách khanh, hắn cũng xứng. Lúc này, một tên mặc màu xanh đậm võ đạo phục, thân thể cao ngất như kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo phong lợi kiếm khí nam tử, thùng hơn 10 trượng rộng ngân long bộc bố, đạp trên hư không đi tới, khinh thường nhìn xem Diệp Thần Phong nói. Lưu, Lưu Cung Phụng. Nhìn xem đạp hư đi tới Lam Ý Dìa Nam Tử, Nguyệt Phi Nhi lập tức nhận ra thân phận của hắn. Tại Diệp Thần Phong tương lai Phá Sơn Kiếm Tông trước, hắn từng là thủ tịch khách khanh của Phá Sơn Kiếm Tông, một thân tu vị đạt đến lục tinh đạo thần cực hạn, cách đột phá bán tổ cảnh giới chỉ có một tuyến xa. Diệp Cung Phụng, Lưu Cung Phụng nguyên lai là Phá Sơn Kiếm Tông thủ tịch khách khanh, hôm nay vị trí của hắn bị ngươi thay thế, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có chút bất mãn. Nguyệt Phi Nhi có chút cố kỵ nhìn xem Lưu Cung Phụng, truyền âm nói. Lưu Cung Phụng mới là thực lực của Phá Sơn Kiếm Tông ta mạnh nhất Cung Phụng, không phải là Miêu Cẩu có thể thay thế, thức thời nhượng ra cấp cao nhất Cung Phụng đến, bằng không thì có quả đắng của ngươi tự ăn. Tuyết Phi, Lam Vũ hai nữ chim con ngoài ý muốn giống như nhanh dán tại Lưu Cung Phụng bên người, khiêu khích nhìn Diệp Thần Phong nói. Các ngươi tại nói cho ta lời nói. Diệp Thần Phong thu hồi thả ra linh hồn lực, nhìn về phía Lưu Cung Phụng ba người. Lạnh lùng nói ra, ngươi người này thai điếc không thành, chúng ta không phải là nói cho ngươi lời nói, chẳng lẽ cho quỷ nói chuyện. Dáng người thùy mị, hai luồng sung mãn chiến nguy nguy Tuyết Phi căm tức nói, ta hôm nay tâm tình không tệ, không muốn giết người, các ngươi đi thôi. Tuy rằng thực lực của Lưu Cung Phụng không tầm thường, vốn lấy Diệp Thần Phong thực lực hôm nay cùng tầm mắt, lục tinh đạo thần đã không vào được hắn mắt. Đối với ba cái tiểu nhân vật khiêu khích, kích giỏi hắn một vẻ tức giận. Khẩu khí thật lớn, các hạ thật sự coi chính mình là bán tổ cao thủ, có thể cứng rắn áp Lưu một loại chủ. Lưu Cung Phụng sắc mặt tâm trầm, ngữ khí không vui nói. Đi thôi, chúng ta đi sau cảnh điểm dạo chơi. Diệp Thần Phong coi thường khiêu khích Lưu Cung Phụng ba người, mang theo tức giận không thôi Nguyệt Phi Nhi sẽ phải rời khỏi. Mà Diệp Thần Phong coi thường. Nhìn ở trong mắt đám người Lưu Cung Phụng, lại trở thành sợ hãi, lùi bước, Lưu Cung Phụng lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, đột nhiên chắn trước mặt Diệp Thần Phong nói, muốn đi, không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần Phong không nghĩ tới Lưu Cung Phụng như thế không biết sống chết, lần nữa khiêu khích chính mình, lộ ra vẻ nguy hiểm nụ cười nói. Cùng ta tỉ đấu một chút, thắng ta mới có thể đi, mà nếu như ta thua, lập tức ly khai Phá Sơn Kiếm Tông, tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi. Lưu Cung Phụng đón Diệp Thần Phong ánh mắt thâm thúy, tiếp tục khiêu khích nói. Không cần phiền toái như vậy, ngươi thua liền đi chết đi. Tượng đất còn có 3 phần hỏa, đối mặt Lưu Cung Phụng nhất quá tam khiêu khích, trong lòng Diệp Thần Phong sinh ra một tia sắc ý, quyết định giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một ít vô vị con rồi. Thế giờ, tự tìm cái chết. Lưu Cung Phụng sầm mặt lại, từng đạo xung thiên kiếm khí phun trào khỏi thân thể của hắn, thác loạn lấy đỉnh đầu hắn không gian, dẫn động không khí chính là biến hóa. Mà Nguyệt Phi Nhi ba người, cảm thụ được Lưu Cung Phụng thả ra kiếm ý, dọa hoa dung thất sắc, rồi rít lui về phía sau, căn bản không dám tới gần hắn. Vân Tiêu Kiếm Pháp. Lưu Cung Phụng lập tức đem kiếm đạo chi lực suy diễn đến mức tận cùng. Triệu hoán ra một thanh hạ phẩm thông thiên thánh khí đẳng cấp trường kiếm, thi triển hắn nắm giữ mạnh nhất kiếm chiêu, hóa thân một mảnh ác liệt kiếm hải, mang theo chói tai tiếng xé gió, cuốn hết về phía Diệp Thần Phong. Ngươi thực lực bực này, cũng dám khiêu chiến ta. Tuy rằng Lưu Cung Phụng thi triển Vân Tiêu Kiếm Pháp thanh thế hạo đại, uy lực không tầm thường, nhưng ở trong mắt Diệp Thần Phong, nhưng không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức, thiên địa chi thế bị hắn trường khống, hắn nhẹ nhàng gõ ra chỉ một cái, đáng sợ chỉ kiếm vô hạn biến lớn, một chỉ điểm nát trước người hắn trọng trọng không gian, tan vỡ Lưu Cung Phụng thi triển Vân Tiêu Kiếm Pháp. Cái gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ một cái phá vỡ Vân Tiêu Kiếm Pháp một màn, Lưu Cung Phụng sắc mặt biến đổi lớn, liên tục hướng trong hạ phẩm thông thiên thánh kiếm phun ra mấy cây bản mệnh tinh huyết. Kích ra thánh kiếm trong từng đạo huy lực cực lớn khí văn, nhân khí hợp nhất bổ về phía uy thế không giảm chỉ kiếm. Giang giác giang giác. Làm Lưu Cung Phụng nhất kiếm chạm tại xé rách không gian mà đến chỉ kiếm trên thì, có một loại bị sao băng đánh trúng cảm giác, thân thể run rẩy kịch liệt một cái dưới, suýt nữa cầm không được kiếm trong tay. Sau một khắc, trong tay hắn hạ phẩm thông thiên thánh kiếm không chịu nổi Diệp Thần Phong điểm ra chỉ kiếm uy lực còn lại, phát ra từng đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh, gãy thành mấy khúc. Phúc! Không né kịp, Lưu Cung Phụng ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị Diệp Thần Phong chỉ điểm một chút bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một cái thật sâu kiếm động, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun vẩy ra, nhuộm hồng cả mặt đất. Cô! Mắt thấy Diệp Thần Phong chỉ một cái phá vỡ Vân Tiêu kiếm pháp, điểm vỡ hạ phẩm thông thiên thanh kiếm, đem lục tinh đạo thần cảnh giới Lưu Cung Phụng chỉ điểm một chút bay một màn, Tuyết Phi, Lam Vũ hai người dọa yết hầu lăn một vòng, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Mà con mắt của Nguyệt Phi Nhi nhưng tại thời khắc này phát sáng lên, tâm tư hoạt lạc. Diệp Cung Phụng tốt thực lực, tại hạ nhận thua. Nhìn xem chắp hai tay sau lưng, từng bước một đi tới Diệp Thần Phong, thương thế nghiêm trọng Diệp Cung Phụng khiếp đảm. Không thể không thấp kém cao quý chính là đầu lâu, trước mặt mọi người nhận thua. Nếu như nhận thua, vậy đi chết đi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tuyệt không lưu tình, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, tại Lưu Cung Phụng ánh mắt sợ hãi nhìn chăm chú, lại điểm ra đệ nhị chỉ. Ngươi không? Còn chưa chờ Lưu Cung Phụng nói dứt lời, vô cùng sắc bén chỉ mang đâm xuyên qua đầu của Lưu Cung Phụng, cắn nát linh hồn của hắn. Coi hắn như trận chém giết. Chúng ta đi thôi. Một chỉ điểm sát Lưu Cung Phụng, Diệp Thần Phong quét mắt một cái dọa hoa dung thất sắc, run lẩy bẩy Lam Vũ hai người, lấy đi di vật của hắn, ngưng tụ ra một đoàn linh vụ, mang theo tâm hoa nộ phóng Nguyệt Phi Nhi, đã đi ra phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị ngân long bộ bố. Chương 1875, Nuốt Hồn. Sư phụ, Lưu Cung Phụng chết rồi. Bị Diệp Thần Phong kia tại ngân long buộc bố bên ngoài chỉ một cái chém giết. Biết được Diệp Thần Phong điểm giết chuyện của Lưu Cung Phụng, Phá Vấn Thiên trước tiên tới đã đến Phá Pháp Kiếm Động phủ tu luyện, đem tin tức này nói cho hắn biết. Lưu Đức Hôi chết rồi. Phá Pháp Kiếm mở ra đôi mắt già nua vần đục, lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị nụ cười nói, Diệp Thần Phong này ngược lại là giúp đỡ chúng ta một chuyện. Sư phụ, Lưu Đức Hôi kia thật sự có vấn đề. Phá Vấn Thiên bị bắt được Phá Pháp Kiếm biểu tình trên mặt biến hóa, thấp giọng hỏi. Lưu Đức Hôi này hẳn có vấn đề, bằng không thì ta cũng sẽ không để cho ngươi đem Diệp Thần Phong kia đổ lên cấp cao nhất cung phụng vị đi lên. Phá Pháp Kiếm nhẹ gật đầu, đam mưu túc trí nói ra. Sư phụ ngươi đoán chắc Lưu Đức Hôi sẽ tìm Diệp Thần Phong kia phiền toái, do đó mượn tay của Diệp Thần Phong diệt trừ hắn. Phá Vấn Thiên bội phục nói. Không sai. Chúng ta nếu như ra tay giết chết Lưu Đức Hôi, sẽ đưa tới một loạt phiền toái không cần thiết, mà Diệp Thần Phong kia mới vừa gia nhập Phá Sơn Kiếm Tông ta, không có ai biết lai lịch của hắn, mượn tay của hắn giết chết Lưu Đức Hôi, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Phá Pháp Kiếm gật đầu nói, Vấn Thiên, tìm người hậu táng Lưu Đức Hôi, sau đó lại để cho Nguyệt Nhi tiếp tục quan sát Diệp Thần Phong kia, phát hiện vấn đề lập tức báo cho ta biết. Phá Pháp Kiếm nói ra, được, vậy thì ta đi an bài. Phá Vấn Thiên gật đầu nói, Diệp Thần Phong, ngươi so với trong tưởng tượng của ta xuất sắc hơn, hy vọng ngươi không có vấn đề, bằng không thì ta cũng chỉ có đưa ngươi hủy diệt. Phá Pháp Kiếm lạnh lạnh nói, lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây, từng trận ánh nắng chiều nhuộm hồng cả thiên tế, đẹp để cho người ta mê mẩn. Đi theo Nguyệt Phi Nhi du lịch hơn phân nửa Bách Kiếm Phong, Diệp Thần Phong cơ bản xác định Phá Sơn Kiếm Tông tổ mạch vị trí, bất quá hắn cũng không gấp gáp ra tay, chuẩn bị chờ một tháng nữa. Diệp Cung Phụng, đi dạo một ngày, ta nghĩ ngươi cũng mệt không, ta đi cấp ngươi đánh nước tắm, hầu hạ ngươi đắm chìm. Nguyệt Phi Nhi ánh mắt đầy nước nhìn xem Diệp Thần Phong, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, thanh âm kiểu mị nói. Không cần. Ta không thích được người hầu hạ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt nói. Diệp Cung Phụng, ngươi có phải hay không rất ghét ta, không thích Nguyệt Nhi hầu hạ ngươi. Nguyệt Phi Nhi khẽ cắn môi, sạch sẽ đáng yêu nói. Không, này không có quan hệ với ngươi, chẳng qua là một người ta độc lai độc vãng đã quen. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, đúng rồi, cái này cho ngươi, lúc rảnh rỗi hảo hảo hiểu thấu đáo. Vừa nói, Diệp Thần Phong đem đánh chết Lưu Cung Phụng được Vân Tiêu kiếm pháp tu luyện khẩu quyết đưa cho Nguyệt Phi Nhi, xoay người rời đi rồi. Ta nhất định sẽ chinh phục ngươi. Tay bưng lấy Vân Tiêu kiếm pháp, càng thêm kiên định Nguyệt Phi Nhi chinh phục tâm của Diệp Thần Phong. Nàng có một loại cảm giác, nếu như mình có thể chinh phục Diệp Thần Phong, vận mệnh của chính mình sẽ phát sinh biến hóa về trước. Về tới cổ các đỉnh, Diệp Thần Phong đơn giản kiểm tra một chút di vật của Lưu Cung Phụng, không có phát hiện có giá trị chi vật, ở bên ngoài để lại kính tượng phân thân, tiến vào trong càn khôn cảnh tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, ngoại giới đi qua hơn một tháng thời gian, khoảng cách kiếm cung tranh đoạt chiến còn có thời gian nửa năm lúc, Diệp Thần Phong quyết định hành động, lẻn vào Phá Sơn kiếm tông tổ mạch trong. Hành động lúc trước, Diệp Thần Phong lại để cho kính tượng phân thân đi tới phòng của Nguyệt Phi Nhi, mê hoặc phá vấn Thiên An cắm ở bên cạnh mình ánh mắt. A, Diệp Cung Phụng, sao ngươi lại tới đây? Thân mặc đồ trắng sa mỏng váy ngắn, dáng người có lồi có lõm, tản ra cám dỗ trí mạng lực Nguyệt Phi Nhi, chứng kiến lúc chạm vào tối, một mực bế quan tu luyện Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trong phòng của nàng, lập tức mở cờ trong bụng, đem Diệp Thần Phong đón vào. Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi, tu luyện Vân Tiêu kiếm pháp có cái gì chỗ nào không hiểu sao? Nếu có ta có thể giúp ngươi giải đáp. Kính tượng phân thân nhìn xem ăn mặc mát lạnh, làm cho người ta nửa ôm tỉ bà che nửa mặt cám dỗ Nguyệt Phi Nhi, thản nhiên nói. Có a, Nguyệt Nhi trời sinh ngu dốt, hiểu thấu đáo Vân Tiêu kiếm pháp này xác thực tương đối quá sức, có rất nhiều ngộ không ra địa phương. Nguyệt Phi Nhi nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ nói, Diệp Cung Phụng, không bằng chúng ta đi trên giường nói đi. Được. Kính tượng phân thân nhẹ gật đầu, đi theo Nguyệt Phi Nhi đi tới nàng tản ra mê người mùi thơm của cơ thể trên mặt giường lớn. Cùng lúc đó, Diệp Thần Phong chân thân khống chế càn khôn cảnh vượt qua đi ra Nhạn Kiếm Phong, đi tới bị cường đại cấm chế bao phủ tổ địa bên ngoài. Phệ không trùng, phá cấm chế. Diệp Thần Phong khống chế cường đại linh hồn lực bao trùm bốn phía, phát hiện chu vi mấy dặm không có bóng người, đem phệ không trùng kêu gọi ra, để cho nó nhanh chóng thôn phệ tổ địa phía ngoài cấm chế, mở ra một cái lỗ hổng, tiến vào bên trong. Tiến vào đến trong Phá Sơn kiếm tông tổ địa, Diệp Thần Phong ngoại trừ cảm giác Phá Sơn kiếm tông tổ địa ẩn chứa cường đại tổ vận bên ngoài, vẫn còn tổ địa trong cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn khí tức. Mà này cổ linh hồn khí tức mạnh, vậy mà đạt đến tứ tinh đạo tổ cảnh giới. Không nghĩ tới trong Phá Sơn kiếm tông còn có bực này át chủ bài. Tứ tinh đạo tổ tại kiếm vực, tuyệt đối có thể quét sạch tứ phương, nhưng ở Diệp Thần Phong trước mắt cũng không đủ nhìn. Hắn khống chế càn khôn cảnh lén lút nhích tới gần này cổ cường đại linh hồn, chuẩn bị trước giải quyết hắn, để tránh đả thảo kinh xà. Người nào? Diệp Thần Phong khống chế càn khôn cảnh chậm rãi tiếp cận, tồn tại không nhiều năm tháng, gửi sinh ra ở một cây cổ mục trong linh hồn đã nhận ra dị thường. Một cỗ cường đại linh hồn ba động tràn ngập ở trong không gian, đã tập trung vào càn khôn cảnh. Lúc này, trong càn khôn cảnh xuất hiện ba mặt trên cổ tổ kỳ, nhanh chóng lay động, tạo thành phần lớn cổ trận văn, lập tức cấm chế cả cái không gian. Sau một khắc, Diệp Thần Phong, Phạt Thiên Tổ, Nguyên Thủy Đạo Thai xuất hiện trong cấm chế không gian. Điên Phong Tổ cảnh đại năng. Cảm giác đến trên người Phạt Thiên Tổ tản ra thao thiên tổ khí, thần bí linh hồn phát ra khiếp sợ thanh âm, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Tốc chiến tốc thắng, toàn lực chấn áp hắn. Diệp Thần Phong một tiếng mạng dưới, Phạt Thiên Tổ mang theo kinh thiên động địa tổ huy, đánh về phía thần bí linh hồn. Cổ kiếm thụ, công kích. Cảm giác được Phạt Thiên Tổ mang tới nguy hiểm, thần bí linh hồn không dám để cho kia cẩn thận, khống chế sắc bén như kiếm vậy cổ một kịch liệt lay động, tạo thành từng đạo uy lực cực lớn bóng kiếm, đánh về phía Phạt Thiên Tổ. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Phạt Thiên Tổ phất tay xé rách cổ kiếm thụ lúc công kích, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, khống chế hỗn độn thần mục bay đến cổ kiếm thụ phía trên, dọc theo phần lớn ngũ sắc rễ cây. Phá tiến vào cổ kiếm thụ vô cùng cứng rắn trong thân cây, chấn áp lại cổ kiếm thụ, bước ra giấu ở trong cây thần bí linh hồn. Các ngươi rốt cuộc là người nào, lẻn vào Phá Sơn kiếm tông tổ địa ta muốn làm gì? Thần bí linh hồn kiêng kỵ nhìn xem Diệp Thần Phong, Phạt Thiên Tổ nói. Ngươi một cái linh hồn, liền không cần biết nhiều như vậy rồi. Vừa nói, Diệp Thần Phong thiêu đốt hồng mông chi huyết, nước ra trên trán tổ long chi nhãn, bắn ra từng đạo vô địch ánh mắt, đánh về phía thần bí linh hồn. Xuy xuy xuy. Trong khoảnh khắc, thần bí linh hồn thân thể bị tổ long ánh mắt xuyên thủng, gặp phải trọng thương. Tiếp đó, Phạt Thiên Tổ ấn ra vô địch một trường, đáng sợ trưởng mang trực tiếp đem tứ tinh đạo tổ cảnh giới thần bí linh hồn chấn bạo rồi. Phệ thần não, thôn phệ. Thần bí linh hồn nghiền nát, Diệp Thần Phong lập tức triệu hoán ra phệ thần não, khống chế phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ thần bí linh hồn. Trong nháy mắt, bị trọng thương thần bí linh hồn đã bị phệ thần não thôn phệ, đã trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nguyên thủy đạo thai, nhanh chóng thôn phệ phá thiên tổ mạch. Tiêu diệt thủ hộ phá sơn kiếm tông không nhiều năm tháng thần bí linh hồn, Diệp Thần Phong lập tức khống chế nguyên thủy đạo thai đục mở mặt đất, nhích tới gần tổ mạch, mở ra toàn thân huyệt khiếu, điên cuồng cắn nuốt.